Trần Hạo không khỏi si ngốc nhìn nàng nói ra, ngươi thật đẹp. Khẩn trương tiểu y tiên giữa lông mày ẩn hiện thẹn thùng, lại mạnh mẽ làm chấn định dùng bác hành một dạng trắng non ngón tay ngọc nhẹ nhàng mà tóc mai rũ xuống mái tóc dịch ở tại sau thai, một đôi xinh đẹp tuyệt trần hai tròng mắt óng ánh trong suốt, lại không khỏi không dám nhìn Trần Hạo. Loại này chẳng bao giờ từng ở trên người nàng thấy qua thẹn thùng, khiến cho Trần Hạo không khỏi ôm chặt nàng. Trong phòng trở nên cực kỳ an tĩnh. Ngoại trừ ngọn đèn cùng tim đập bên ngoài, có thể nghe được cũng chỉ có hai người tiếng hít thở. Trần Hạo nhìn không chớp mắt nàng, cái này khiến tiểu y tiên chẳng những mặt đẹp ửng đỏ, thậm chí liền tim đập cũng biến thành dồn dập. Một lúc lâu, nàng muốn đứng lên châm trà. Có thể nàng mới vừa khẽ động, lúc này mới phát hiện, Trần Hạo đang gắt gao nắm cả eo nhỏ của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, tiểu y tiên mặt đỏ hơn, nàng hơi hờn dỗi nói ra, trà muốn lạnh. Trần Hạo cười nói, vậy hãy để cho nó lạnh được rồi. Tiểu y tiên hờn dỗi trắng Trần Hạo liếc mắt, nhẹ giọng nói, làm sao? Lẽ nào ngươi là ghét bỏ ta pha trà không tốt? Trần Hạo cười lắc đầu, nói, ngươi ở đây bên cạnh ta cảm giác sống khá giả linh đan rượu dược, nước trà lại có thể nào thay thế? Tiểu y tiên nở nụ cười, nhãn thần thẹn thùng thêm có chút hưng phấn, lại khẩu thị tâm phi sáng giọng, hoa ngôn xảo ngữ. Trần Hạo cười, ôm sát nàng ấy sự mềm dẻo thêm tràn đầy co giãn eo nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói, đây là tiếng lòng. Tiểu y tiên kiểu tiếu hé miệng cười, sau đó hờn dỗi nói ra, ta không tin. Trần Hạo đưa nàng ôm vào trong ngực, nói, muốn ta phát thệ sao? Tiểu y tiên hờn dỗi cười nói, mới không cần đây, ta cũng không phải 3 tuổi 2 tuổi tiểu hải tử. Bất quá mặc dù đây chỉ là hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, ta như trước hết sức hài lòng, bởi vì này để cho ta biết, chí ít ngươi bằng lòng chúng ta. Trần Hạo nở nụ cười lập tức ôm chặt tiểu y kìa tiên, nói, cho tới nay đều là ngươi ở cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài nhà, trên thực tế, nếu như ngươi bằng lòng, ta đến lúc đó tình nguyện cùng sau lưng ngươi. Tiểu y kìa tiên cười cong ánh mắt, ta đây chẳng phải là mất đi tự do. Trần Hạo cười to nói, ái tình bản thân liền là quy định phạm vi hoạt động nha. Tiểu y kìa tiên kiểu tiểu nhữ mày nói, ngươi đem ái tình nói thật là đáng sợ. Trần Hạo cười nhìn lấy tiểu y kìa tiên cặp kia kiểu mị đôi mắt sáng, nhẹ giọng nói, lẽ nào ta nói không đúng sao? Tiểu y kìa tiên sau khi suy nghĩ một chút, thở dài thườn thượt một hơi, nói, ta không rõ ràng. Sau đó, nàng nhìn gần trong gang tấc Trần Hạo, buồn bã nói, bởi vì có rất nhiều thời điểm, ta cũng không tin tưởng những cái được gọi là ái tình. Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, ngươi là bi thương quan chủ nghĩa giả sao? Tiểu y tiên khẽ thở dài một cái, lại tâm sự nặng nề tựa ở Trần Hạo trên người, nhẹ giọng nói, khi còn bé, mỗi khi tuyệt tình cốc những đệ tử khác đem ba thời điểm, ta đều sẽ rất đố kỵ, cũng hầu như là sẽ hỏi mụ mụ, ba ba ở đâu? Ta là cái gì không có ba ba? Hắn vì sao không tới gặp ta? Trần Hạo khẽ cau mày nói, nàng nói cho ngươi biết ba ba mất sao? Tiểu y tiên lắc đầu, sâu kín thở dài nói, không có. Mụ mụ cho tới bây giờ đều sẽ nói cho ta biết, ba ba đi một cái rất xa địa phương công tác, chờ ta trưởng thành hắn liền sẽ trở lại, hắn biết mang ta đi xem hải, mang ta đi sân chơi, chuẩn bị cho ta thật nhiều đồ cưới. Trần Hạo nở nụ cười, ta đối với đồ cưới rất chờ mong. Tiểu y tiên sững sờ, sau đó hờn dỗi khắp Trần Hạo một bả, có chút không vui, rồi lại tựa hồ là đang làm nũng vậy sang giọng, nếu như ta không có đồ cưới, ngươi liền không cần ta nữa sao? Trần Hạo cười to ôm sát tiểu y tiên. Nói, chớ đem ta muốn như vậy con buôn, chỉ bất quá ta nếu là thật nhìn kỹ tiền tài như cặn bã, trung tâm nghiên cứu như thế nào vận hành đi. Sinh hoạt như hà tiến đi xuống đi. Ngươi sẽ không trông cậy vào những khoa học gia đó nhóm, đều liền hồ nước gặm bánh màn thầu, là có thể xúc tiến ý học tiến bộ chứ. Tiểu y tiên hờn dỗi trắng Trần Hạo liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra, hảo hảo hảo, coi như ngươi nói hữu lý được rồi. Trần Hạo cười. Mà lúc này đây tiểu y tiên thần tình rồi lại không khỏi yêu thương đứng lên. Nói, cũng không có nghĩ đến, phụ thân ta, đúng là tuyệt tình quốc đại cựu nhân. Trần Hạo không khỏi thở dài mà đưa nàng kéo vào trong lòng, tâm tình cũng khó tránh khỏi trở nên có chút phức tạp. Yếu ớt thở dài tiểu y kìa tiên, ngơ ngác nhìn trên bàn uống trà chén trà, lầm bầm hỏi Trần Hạo, ngươi thực sự cho là ta mụ mụ rất yêu ba bà sao? Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói ra, yêu vật này, rất nhiều thời điểm, là chính mình biết rất rõ ràng như vậy là sai, vẫn như cũ sẽ đi làm một loại sự tình. Tiểu y kìa tiên thở dài. Sau đó đem thanh tú thủ tựa vào Trần Hạo đầu vai, nói, quân tử biểu lộ ra tình, dừng lại ở lễ. Ta vẫn cho rằng, ở chúng ta không có chân chính kết thành đạo lữ trước, chúng ta hẳn là giữ một khoảng cách. Trần Hạo ôm sát vai thơm của nàng, người nàng ấy nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, nhẹ giọng nói, xem ra ngươi đã đối với yêu hiểu cực kỳ thấu triệt. Tiểu y tiên xuất kỳ không có phủ nhận, cũng không có cãi lại, mà là thân mật đem cánh tay ngọc ôm sát Trần Hạo hông của gian. Đôi mắt đẹp nhẹ nháy. Ôm sát Trần Hạo tiểu y tiên khẽ thở dài một cái, kỳ thực ta vẫn luôn cho rằng, mẫu thân của ta phải không hạnh, ta thậm chí suy đoán, là phụ thân ta, từ bỏ chúng ta, cho nên hắn mới từ tới cũng sẽ không xuất hiện, cũng không có người nói về. Hầu hết thời gian, ta đều không hiểu nổi, vì sao dù vậy, mỗi lần khi ta hỏi mẫu thân liên quan tới ba sự tình lúc, trong mắt nàng nhu tình vì sao như vậy rõ ràng. Ôm lấy vai Trần Hạo khẽ thở dài một cái nói, rất nhiều chuyện, mắt thấy cũng chưa chắc là thật, có thể giữa trưởng bối sự tình, cũng không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, không có vô duyên vô cố hận, cũng không có vô duyên vô cố yêu, phụ thân ngươi giết chết ông ngoại ngươi cùng cậu ngươi, có thể mẫu thân của ngươi lại cũng không hận, như vậy trong đó tất nhiên có ẩn tình. Sẽ là cái gì? Tiểu Y Tiên ngẩng đầu lên, nhìn Trần Hạo. Trần Hạo ôn nhu lấy tay nâng lên của nàng cằm, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mà vớt ve nàng ấy trắng non trắng đoán, lại như mỡ dê bạch ngọc một dạng bóng loáng da thịt, nhẹ giọng nói, suy đoán không có khả năng hoàn toàn chính xác, tin tưởng luôn sẽ có một ngày bọn họ sẽ nói cho ngươi biết hết thể chân tướng. Mà bây giờ, chúng ta cần suy tính không phải thế hệ trước cân đoán, mà là chúng ta tương lai. Nhìn Trần Hạo lửa kia nóng ánh mắt, Tiểu Y Tiên mặt trong nháy mắt liền đỏ, ánh mắt của nàng hơi có chút né tránh, giọng nói cũng biến thành mềm mại vô lực, chỉ là ừ nhẹ một tiếng sau đó, liền đã không có đoạn ở dưới. Chỉ là nàng mặc dù trầm mặc, nhưng cuồng tiêu tim đập, bay lên hai gò má ửng đỏ, cùng với hơi có chút thở hào hẹn, đều thật sâu bán đứng nàng, làm cho Trần Hạo có thể rất rõ ràng cảm giác được của nàng khẩn trương. Nhẹ nhàng mà nâng lên Tiểu Y Thế Tiên bởi vì xấu hổ mà thấp hèn đầu, thẹn thùng nàng hà phi hai gò má, nhãn thần né tránh, trắng đoán chỉnh tề hàm răng khẩn trương khẽ cắn kiểu môi. Cả người thoạt nhìn, dường như xấu hổ nhà bên nữ hải, khẩn trương lo nghĩ mừng rỡ, rồi lại mơ hồ bất an. Trần Hạo nhẹ nhàng hôn tới. Thân thể mềm mại rung một cái Tiểu Y Thế Tiên, lập tức cứng lại rồi. Mà đúng lúc này, Trần Hạo chậm rãi đưa nàng đẩy ra. Khi nàng tú mục bên trong tràn đầy nghi hoặc không giảng hòa bất an thời điểm, từ trên ghế xạ lòn đứng dậy Trần Hạo nhẹ nhàng mà đưa nàng chặn ngang ôm lấy, ở tiếng kêu sợ hãi của nàng trung, cất bước đi hướng trên lầu. Bị hắn ôm ở trong ngực Tiểu Y Tiên thật chặt mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo, nhãn thần từ vô cùng kinh ngạc kinh hãi, dần dần bình tĩnh lại, sau đó, nàng thử dùng cánh tay nắm ở Trần Hạo cổ. Bát hành một dạng trắng non ngón tay ngọc, cùng sáng rỡ nhãn thần, đều trở nên ôn nhu dị thường. Lúc này, Trần Hạo hơi phất phất tay. Đèn của phòng khách dập tắt. Chương 830, người tu chân phân biệt hệ thống lọ gìn. Sau 2 giờ, lầu 2, phòng ngủ. Làm đêm đông hàn phong ở trên cửa sổ thủy tinh lưu lại thuần khiết lãng mạn nở rộ băng lăng hoa lúc, bên trong phòng ngủ đổ mồ hôi lâm ly, gân bị lực kiệt Tiểu Y Lìa Tiên, dị thường thỏa mãn rúc vào Trần Hạo trong lòng, dường như như muốn ngủ nướng tiểu mèo lười mở dạng, dùng thanh tú thủ nhẹ nhàng mà cọ sắt Trần Hạo đầu vai cùng cằm. Mái tóc lưu động có chút ngứa, lại hết sức ấm áp. Ôm nàng êm dịu bóng loáng đầu vai, ngửi cái kia dường như hoa cúc non nở rộ vậy thanh nhã mùi thơm của cơ thể, Trần Hạo không khỏi hơi nghiêng né người, dùng tay kia ôm nàng lấy sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn. Sau đó đưa nàng hướng mình trong lòng dẫn theo mang. Làm cái loại này đưa nàng hoàn toàn bọc lại cảm giác truyền đến lúc, Trần Hạo mới đưa góc chăn hoàn toàn đắp kín. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, tựa hồ có hơi khẩn trương, nhưng theo Trần Hạo mềm nhẹ vững vàng hô hấp, nàng dần dần yên tĩnh lại. Một lúc lâu, nàng lặng lẽ mở mắt ra, sáng rỡ hai tròng mắt ở xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào trong phòng ánh trăng, lóe thẹn thùng lại vô hạn thỏa mãn ánh sáng. Mà lúc này Trần Hạo đang ôm nhiệt giống như một lò lửa nhỏ vậy nàng, gặp nàng quỷ quỷ túy túy mở mắt, không khỏi mỉm cười hôn một cái trán của nàng, nhẹ giọng nói, khắc. Tiểu Y Tiên thẹn thùng lắc đầu, sau đó liền đem đầu giấu vào Trần Hạo đầu vai, hoàn toàn không cố kỵ mái tóc dài của nàng, phất được Trần Hạo mũi ngứa, chỉ là dường như chim nhỏ nép vào người vậy địa phục ở Trần Hạo trong lòng. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi bật cười. Quả nhiên, vô luận là tâm trí như thế nào thành thục nữ nhân, ở bước qua một cửa ải kia sau đó, đều khó tránh khỏi thẹn thùng. Nhưng nếu nàng không muốn nói chuyện, Trần Hạo tự nhiên cũng không có cần phải miễn cưỡng. Nhưng vào lúc này, nam ở Trần Hạo đầu vai Tiểu Y Tiên lại đột nhiên ngượng ngùng khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, "Cảm ơn ngươi Trần Hạo." Trần Hạo hơi sửng sờ, "Cảm tạ cái gì?" Tiểu Y Tiên trầm mặc khoảng khắc, thẹn thùng tiếng lại tựa như mỗi kêu nói, "Ta cảm giác tốt." Cùng trong sách thuốc mặt viết cảm giác tựa hồ có hơi bất đồng. Trần Hạo nở nụ cười, ôm sát nàng chân chuột thêm sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn, nhẹ giọng cười nói, có muốn hay không học bù. Tiểu Y Tiên lập tức thẹn thùng mạnh mẽ lắc đầu. Trần Hạo chợt cười ôm nàng. Bị cười đến vừa thẹn vừa vội Tiểu Y Tiên, vội vàng dùng bát hành một dạng ngón tay ngọc đặt tại Trần Hạo bên mép, hờn dỗi làm nũng nói, không cho cười ta. Trần Hạo cười lớn cắn cắn ngón tay của nàng, ở của nàng hờn dỗi bên trong cười nói, được, tốt đẹp. Bị cười đến xấu hổ gấp Tiểu Y Thế Tiên, lúc này mới yên tĩnh lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng rèm cửa sổ. Trầm mặc xuống, Tiểu Y Thi Tiên đôi mắt đẹp ở hắc ám bên trong lóe ánh sáng, nàng nằm ở Trần Hạo trong lòng, một bàn tay nhẹ nhàng mà vớt ve Trần Hạo gương mặt. Trầm mặc sau một hồi lâu, nàng nhẹ giọng nói, "Trần Hạo, ngươi sẽ vì vậy xem nhẹ ta sao?" Trần Hạo cười nói, "Ngươi nghĩ rất nhiều, trên thực tế ngươi nên rõ ràng, người tu chân sinh tồn pháp tắc là cùng thế tục bộ dạng mâu thuẫn, người tu chân chỉ cần có năng lực, có bản lĩnh, có thể tìm rất nhiều đạo lữ, không có ai sẽ nói ba đạo bốn. Nhưng chúng ta lại sinh hoạt tại thế tục ở giữa." Ôm sát Tiểu Y Y Tiên vai, Trần Hạo thở dài nói, "Cho nên chúng ta đồng dạng muốn tuân thủ thế tục quy tắc, ta không cho được ngươi cưới hỏi đàng hoàng hôn lễ, cũng không muốn cho ngươi căn bản là không cách nào làm được trầm mặc, thế nhưng ta hiểu, đây là ngươi đối ta lớn nhất tín nhiệm, cho nên trong lòng của ta chỉ có cảm kích." Tiểu Y Y Tiên tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, lập tức nàng ôn nhu ôm sát Trần Hạo, nhẹ giọng nói, "Có ngươi cảm giác thật tốt." Trần Hạo nở nụ cười, "Lời này hẳn là ta tới nói." Tiểu Y Y Tiên thẹn thùng hôn một cái Trần Hạo cằm. Sau đó nhẹ giọng nói ra, "Chúng ta ở chung với nhau chuyện này, ngươi tạm thời cũng muốn trước bảo mật có được hay không?" Trần Hạo hơi kinh ngạc nói, "Có cần không? Từ ngươi tới Bắc Hải, đến Quang Vinh bác chồng các nàng đến, việc này, ở tu chân giới cho tới bây giờ đều không phải là bí mật." Vừa nghe Trần Hạo lời này, Tiểu Y Y Tiên lập tức thẹn thùng làm nũng nói, "Trần Hạo, ta không có ở nói đùa với ngươi, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật." "Vì sao?" Trần Hạo có chút ngạc nhiên. Tiểu Y Y Tiên hơi sau một hồi trầm mặc, nhẹ giọng nói ra, "Tô Vũ Linh." Trần Hạo kinh ngạc ôm sát nàng, kinh ngạc nói, "Nếu như ngươi là lo lắng mâu thân bên kia hoặc là Quang Vinh bắt chồng bên kia không tiện bàn giao, ta còn có thể lý giải, nhưng việc này cùng Tô Vũ Linh có quan hệ gì?" Tiểu Y Thi Tiên yếu ớt thở dài một cái nói, "Thân phận của nàng ngươi nên rõ ràng, nàng kỳ thực chính là ma đạo đôi châu trong rượu các lầu chủ." Trần Hạo gật đầu, "Ta biết." Tiểu Y Thi Tiên hơi dơ lên đầu, chỉnh sửa một chút mái tóc sau đó, đầu gối ở Trần Hạo trên đầu vai. Nhìn Trần Hạo nói ra, kỳ thực ở trước đây thật lâu, Diệu Các cùng Tuyệt Tình Cốc vốn là một nhà. Trần Hạo sửng sốt nói, Tô Vũ Linh cũng không giống như hiểu y y thuật. Tiểu Y Y Tiên hít sâu, sau đó thở dài nói, đều là chuyện năm xưa, trên thực tế, trước đây khai sáng ma môn Diệu Các cái vị kia trưởng bối, mới là vốn nên kế thừa Tuyệt Tình Cốc đại sư tỷ. Chỉ bất quá nàng lúc đó kế thừa cũng không phải là bổn môn y y thuật, mà là bổn môn khống chế tinh thần phương pháp. Trần Hạo hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Tiểu Y Y Tiên, trầm giọng nói, của nàng ảo thuật sớm nhất là dùng để chữa bệnh. Tiểu Y Y Tiên nói, là, dùng bây giờ lời nói, chắc là bệnh tâm thần, khoa tâm thần, nhưng ở khi đó, là chứng bệnh thần kinh. Trần Hạo gật đầu nói, ta minh bạch. Tiểu Y Y Tiên hít một hơi thật sâu nói, loại này vốn là dùng để khống chế bệnh nhân tâm thần phương pháp, tại nơi vị sáng lập ma môn rượu các bản môn trưởng bối trong tay phát dương quang đại, dần dần diễn biến trở thành khống chế người khác tư tưởng thuật pháp. Trần Hạo cau mày nói, thì tính sao? Tiểu Y Y Tiên nở nụ cười, hơi nghi hoặc một chút lại có chút bất đắc dĩ nói ra, ta không biết ngươi là thật gở, hay là đang giả ngu. Lẽ nào từ rượu các hai chữ này bên trong, ngươi còn không đoán ra được sao? Sớm nhất rượu các, sinh ra ở nơi bướm hoa, ý tứ đại khái chính là tuyệt vời lầu các. Lúc đó, vị tiền bối kia bằng vào siêu cao hảo thuật đã khống chế đại lượng quan viên, phú thương, tu chân giới cường giả, chỉ thiếu một chút xíu liền lật đổ ngay lúc đó triều đại. Trần Hạo chấn động nói, ý của ngươi là nói, cái này Tô Vũ Linh muốn làm phần tử kinh khủng. Tiểu Y Y Tiên cười lắc đầu nói, cái kia cũng đã là chuyện đã qua, bây giờ ma môn rượu các, không có như vậy xì ác, nhưng các nàng vẫn như cũ có cùng với chính mình một quy. Trần Hạo cau mày nói, đừng thừa nước đục thả câu. Tiểu Y Y Tiên hít một hơi thật sâu nói, đệ tử ưu tú nhất, 18 tuổi trở thành rượu các lầu chủ sau đó, đi ra ngoài du lịch giang hồ, nếu chưa từng bị hồng trần khó khăn, 24 tuổi nhất định phải trở về làm rượu các thánh nữ. Trần Hạo mi tâm chói chặt, nói, có ý tứ. Tiểu Y Y Tiên yếu ớt thở dài nói, thừa kế rượu các thánh nữ người, cả đời không hề gả ra ngoài, nàng. Trần Hạo tăng một cái ngồi dậy, ở Tiểu Y Y Tiên trong tiếng kêu sợ hãi trầm giọng nói, nàng 24 rồi hả? Tiểu Y Y Tiên hờn dỗi phát Trần Hạo đầu vai, nói, ngươi như thế quan tâm nàng. Trần Hạo sững sờ, lập tức ôm lấy Tiểu Y Y Tiên, cười hắc hắc nói, ta kỳ thực cũng là như thế quan tâm ngươi. Miệng lưỡi chân tru. Hờn dỗi Tiểu Y Y Tiên đắp kín mền. Sau đó nhẹ giọng nói, nàng nhanh đến 23 sinh nhật, nếu như qua thời gian như vậy, ngươi vẫn không có giữ nàng lại, nàng liền phải trở về. Ta hiểu. Trần Hạo trầm giọng nói. Tiểu Y Y Tiên hơi sau một hồi trầm mặc nói ra, kỳ thực chuyện này, ta rất sớm trước đã nghĩ cùng ngươi nói. Chỉ bất quá Tô Vũ Linh đối với ta nói, nàng hy vọng ngươi đối với nàng cảm tình là thuần túy, mà không phải vì giúp nàng. Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, có chút cảm tình thoạt nhìn không đủ thuần túy, nhưng là thực sự, có chút cảm tình thoạt nhìn cảm động sâu vô cùng, nhưng là giả. Tiểu Y Tiên trầm mặc địa phục ở Trần Hạo đầu vai, lấy tay vuốt ve Trần Hạo gò má, nói, ta đáp ứng qua Tô Vũ Linh, muốn cùng nàng cộng tiến thối, bởi vì mẫu thân của ta đã từng liên tục nói với ta, tuyệt tình cốc có ý tế trợ giúp Diệu Các, quay về chính đồ. Cho nên, Tiểu Y Tiên thần tình phức tạp nhìn Trần Hạo nói, không cần nói cho Tô Vũ Linh chuyện này. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài nói, chuyện này ta hiểu, trên thực tế, Tô Vũ Linh vẫn luôn đang giúp ta, ý tưởng của nàng, ta cũng biết, chẳng qua là ta vẫn luôn đang tận lực tách ra nàng, bởi vì ta cuối cùng quan tâm, như quá ta và nàng đi gần quá, sẽ ảnh hưởng đến công tác. Ôm Tiểu Y Y Tiên vai, Trần Hạo nghiêm mặt nói, yên tâm đi, Tô Vũ Linh xuất sắc như vậy, ta sẽ không để cho nàng sẽ đi làm cái gì thánh nữ. Chiếm được Trần Hạo cam kết Tiểu Y Y Tiên, trở nên sáng sủa rất nhiều. Cho nên sau đó, hai người nói chuyện thật lâu, nội dung cũng dần dần trở nên thành y lý thuật tham thảo, cùng trung tâm nghiên cứu các loại tệ đoan, phát triển xu thế, chữa bệnh cải cách, đến linh dược phổ cập. Hai người tiêu chuẩn cũng rất cao, nhãn giới cũng đều không sai. Thẳng đến lúc trời sắp sáng, chỉ có ôm nhau ngủ. Chờ đến Trần Hạo tỉnh dậy thời điểm, sắc trời đã chính ngọ. Trần Hạo lười biếng rời giường, lập tức liền phát hiện, dưới người sàng đan thiếu Phương Phương tránh tránh một hối. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút buồn cười, xem ra, cái này Tiểu Y Lìa Tiên, quả nhiên vẫn là cực kỳ truyền thống A. Từ trong phòng đi ra, đồ rửa mặt và quần áo đồ dùng hàng ngày thì đã chuẩn bị xong. Trần Hạo tỉ mỉ thu thập một phen sau đó, ham hở đi xuống lầu. Xuống lầu dưới, Trần Hạo liếc mắt liền thấy, thân hình Anna Tiểu Y Tiên người xuyên tu thân hình quần, bó sát người bạch sắc áo lông cừu, đang ghim tạp dề ở tại chủ phòng bận rộn. Hắc bạch mép váy tạp dề chẳng những đưa nàng eo nhỏ nhắn câu lạc đắc đường cong là lướt, cái kia không hiểu nhiều hơn tới nữ nhân ý nhị, cũng làm nàng thân hình trở nên càng thêm mặn rượu. Trần Hạo đi tới, trên bàn ăn cơm nước đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhưng cuối cùng một món ăn vẫn còn ở trong nồi. Trần Hạo từ phía sau dán chặt lưng ngọc của nàng, tay phải nhẹ nắm cả eo nhỏ của nàng, ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói, cực khổ. Nàng trắng loan cổ lập tức bay lên dạng mây đỏ. Đúng lúc này, Trần Hạo điện thoại lại chợt vang lên, chẳng những đem Tiểu Y Y Tiên lời nói cản trở về, cũng lệnh Trần Hạo không thể không bất đắc dĩ hôn một cái cổ của nàng. Nhưng ở nàng kiều sân nhãn thần bên trong, cật nhà ôm sát eo nhỏ của nàng không buông ra. Nhanh nghe điện thoại. Hà Phi hai gò má Tiểu Y Y Tiên hờn dỗi lắc lắc Trần Hạo cánh tay. Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là mỉm cười lấy điện thoại ra. Nhưng vừa nhìn thấy đánh vào dây số, Trần Hạo hơi sừng sờ, lập tức ấn nút tiếp nghe. Điện thoại một đầu khác lập tức truyền đến cái kia siêu cấp hacker quỷ xạ tản mừng như điên tiếng giống to. Lão bản mau tới. Người tu chân phân biệt hệ thống thành công lọ dịn. Chương 831, đúng trọng tâm đánh giá. Trần Hạo chạy tới phòng thí nghiệm thời điểm, rất nhiều người đều đã trình diện, nhất là phụ trách Bắc Hải an toàn Triệu Phỉ, Yêu Nhu, Tô Vũ Linh đều đã đến. Dù sao người tu chân phân biệt hệ thống chân chính ý nghĩa, không hề chỉ ở chỗ nó có thể phân biệt ra người tu chân, mà là Trần Hạo có thể mượn nó tới xây dựng một cái có thể toàn phương vị, không góc chết đi cùng người tu chân câu thông siêu cấp Inter. Cái này Inter, người thường không cách nào giao thiệp với, tự nhiên cũng sẽ không có nữa này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hồi phục, cũng sẽ không có lầm vào. Đơn giản nhất ứng dụng, chính là Trần Hạo có thể đi qua cái này võng lộ tới tiêu thụ hắn đang ăn dược, mà không phải cực hạn ở, chỉ có thể đi qua Côn Luân Tiên Hội cái loại này hội nghị tiểu nơi tới tiến hành giao lưu. Mà một khi cùng tu chân giả khác cũng có thể hoàn thành tin tức đối. Đan dược tài liệu vấn đề, nhất định sẽ trở nên dễ dàng hơn giải quyết. Trước kia là Trần Hạo tự mình một người tìm. Cho nên rất nhiều hiếm quý tài liệu căn bản là không lấy được, hướng tiểu thảo luận, rất nhiều tài liệu luyện đan A, một ít hiếm thấy dược phẩm A các loại nguyên vật liệu, hướng đại thảo luận, đó chính là luyện khí luyện đan tất cả tài liệu, Trần Hạo đều có thể đi qua cái sân thượng này, thuận tiện nhanh đi giải quyết. Mà xem như bình đài người khai phá. Trần Hạo có thể có được tuyệt không chỉ là những thứ này. Trực tiếp tin tức, trực tiếp tài nguyên, tu chân giới động thái, đều có thể rõ ràng từ nơi này trên bình đài thu được. Mà cùng đồng thời, cái sân thượng này, cũng sắp trở thành Trần Hạo tương lai chủ yếu nhất dược phẩm đường dây tiêu thụ một trong. Trần Hạo còn nhớ rõ trước đây hắn ở Côn Luân Tiên Hội, chỉ là trả cho ngũ đại kiếm phái chịu thành, liền cao tới mấy tỷ, bộ phận này phí dụng chẳng những văng rội, cực dài thời hạn, cực kỳ hiển nhiên cũng vụ về, lạc hậu. Nếu như đi qua Inter, thời hạn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể bán ra giao lưu, cấu trúc một cái thuộc về tu chân giới đào bảo Inter nói, kỳ lợi nhuận nào chỉ là kinh người. Thấy Trần Hạo chạy tới, thân tình phấn khởi siêu cấp hacker quỷ xà tạn, lập tức khua tay múa chân đem một cái điện thoại di động kín đáo đưa cho Trần Hạo, nói, lao bản, nhanh thử xem. Trần Hạo lập tức thả ra một tia chân nguyên. Quả nhiên, điện thoại di động lập tức đổ bộ một cái online xã khu. Xã khu công năng ứng dụng có chút đơn sơ, thoạt nhìn giống như thông thường inter diễn đàn không sai biệt lắm, nhưng mà bên trong lại hoàn toàn dựa theo Trần Hạo yêu cầu, chế tạo một cái bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng giao dịch hành. Giao dịch hành bên trong có lưỡng chủng hình thức. Một loại là thời hạn bán đấu giá. Một loại khác là giá tổng cộng bán ra. Câu mua khối, thì đồng dạng dựa theo phân loại phân chia, sử dụng tuy là còn có chút không phải cực kỳ nhân tính hóa địa phương, hình ảnh cũng có vẻ không đủ tinh mỹ, nhưng cơ bản ứng dụng cũng đã hoàn toàn đạt tới có thể sử dụng tiêu chuẩn. Mà sau đó, Trần Hạo tiến nhập phòng trò chuyện, nhưng bên trong không có một bóng người. Cho nên hắn không khỏi hơi kinh ngạc nhìn quỷ xạ tàn liếc mắt. Siêu cấp hacker quỷ xạ tàn dường như xem hiểu Trần Hạo ánh mắt, liền vội vàng nói, lão bản, đây là người tu chân phân biệt hệ thống tại tuyến điều chỉnh thử giai đoạn, trọng điểm là kiểm tra ứng dụng, tìm kiếm lỗ thủng, bảo đảm có thể ổn định vận hành, cho nên hiện nay tiếp nhập giả, cũng chỉ có các ngươi mấy vị. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn một chút Tô Vũ Linh Triệu Phỉ cùng Yêu Nhu, sau đó cười nói, còn có thể, chí ít ta thí nghiệm một cái, là không có vấn đề gì. Lão bản, chỉ cần ngươi gật đầu, bộ này hệ thống, tùy thời đều có thể đầu nhập đưa vào hoạt động. Siêu cấp hacker quỷ xạ tản hương phân nói. Trần Hạo thì không nhịn nhìn hắn liếc mắt, cau mày nói, lo gì là nhất định phải lên tuyến, nhưng bây giờ cái này giao diện thực sự quá đơn sơ, hết thể ngoại trừ phân biệt hệ thống, tất cả giao diện đều làm lại làm đi, hình ảnh một điểm còn tinh mỹ hơn, hết thể thao tác đều muốn người tính biến hóa. Siêu cấp hacker quỷ xạ tản nóng nảy, vài thứ kia đều có thể chậm rãi tăng thêm. Trần Hạo nở nụ cười, ta không thích đơn sơ, tiền không là vấn đề, ta tiếp đó, sẽ tìm người đến chắc thí hệ thống này, nhưng cùng này đồng sự, tìm tốt nhất trang trí, để làm ưu hóa, ta cho các ngươi 3 ngày, giải quyết đây hết thảy. 3 ngày. Siêu cấp hacker cao mày, liền bình chắc mang sửa chữa, thời gian này quá ngắn. Trần Hạo nở nụ cười, tiền không là vấn đề, hiểu chưa? Siêu cấp hacker quỷ xạ tản mắt ngay lập tức sẽ sáng, hiểu, đây là giải thích, chúng ta có thể tìm cao thủ đến giúp đỡ. Lập tức, bọn họ bắt đầu bận rộn, đối với phương diện này không hiểu nhiều lắm Trần Hạo, một cách tự nhiên đã đem lực chú ý chuyển tới tam nữ trên người. Triệu Phỉ nhìn thấy Trần Hạo như trước thẹn thùng. Bởi vì chắc thí cùng vấn đề an toàn, nàng và Yêu Nhu rất nhanh liền rời đi, dù sao Yêu Nhu cái kia Thiên Hạo công ty bảo an bên trong người tu chân rất nhiều. Dùng người tu chân phân biệt hệ thống, luyện chế một cái tiểu nhân tức thời thông tin phần mềm, vừa vặn bọn họ có thể tới chắc thí. Mà khi bọn họ đều sau khi rời đi, Tô Vũ Linh cũng muốn trở về công tác. Lúc này, Trần Hạo một cách tự nhiên đi theo. Bởi vì Trần Hạo cũng không nhớ Tiểu Y Y Tiên nói. Cho nên liên quan tới Tô Vũ Linh, Trần Hạo phải làm chút cái gì. Dù sao hắn biết rõ chính mình cũng không hy vọng nàng ly khai. Tô Vũ Linh năng lực rất mạnh, điểm này không hề nghi ngờ, của nàng thuật pháp cũng rất mạnh, điểm này đồng dạng không hề nghi ngờ. Hơn nữa nàng càng là ma đạo đôi châu một trong rượu các lầu chủ. Chẳng những xinh đẹp, Tu Vi đã ở đại thừa kỳ. Đối với Trần Gia mà nói, tuyệt đối là nhất đẳng trợ lực. Cho nên từ góc độ nào đi lên nói, Trần Hạo cũng không muốn nàng ly khai, nhưng nếu như vậy, Tiểu Gia phát hiện một nan đề. Trên thực tế, Tô Vũ Linh đối với Trần Hạo có chút ý tứ. Điểm này Trần Hạo rất sớm trước liền rõ ràng. Nếu không, làm Trần Hạo cho chúng nữ chia phòng chết thời điểm, Tô Vũ Linh tiểu không khả năng tiếp thu. Nhưng bởi vì công tác quan hệ, Trần Hạo luôn là đang vô tình hay cố ý tách ra Tô Vũ Linh. Bởi vì Trần Hạo cuối cùng lo lắng một ngày liên lụy đến tư nhân giữa tình cảm vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến công tác của nàng, mà mang tới kết quả, thì sẽ đưa đến Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu đưa vào hoạt động xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ tình huống đã không được phép Trần Hạo loạn tưởng. Bởi vì Tiểu Y Tiên nói rõ ràng, Tô Vũ Linh 23 tuổi sinh nhật sắp đến, qua 23 tuổi sinh nhật về sau, nàng liền 24, cái thời gian đó, nàng liền phải trở về. Cho nên tại trước đây, vô luận sử dụng phương pháp gì, Trần Hạo đều muốn nghĩ biện pháp giữ nàng lại tới. Nhưng chuyện này, hiển nhiên cũng không phải có thể mở ra trên bàn nói sự tình. Cho nên đến tột cùng nên thế nào giải quyết Trần Hạo trong lòng cũng không có gì phổ, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Một đường theo Tô Vũ Linh từ trong phòng thí nghiệm đi ra Trần Hạo tâm sự nặng nề. Điều này làm cho Tô Vũ Linh rất là vô cùng kinh ngạc. Trần Hạo, ngươi gần nhất mệt lắm không? Bị lời của nàng đánh thức Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, mệt đến không phải mệt chết đi. Chỉ là cảm giác mình thật lâu không có cùng ngươi nói qua liên quan tới Thiên Hạo Y Y học chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không biết nên thế nào mở miệng. Tô Vũ Linh nở nụ cười, ở ta trong ấn tượng, ngươi nhưng là cực kỳ thích làm phủi trưởng quỹ. Có không? Trần Hạo hít một hơi thật sâu cười nói, đây chẳng qua là bởi vì các ngươi đều quá mức ưu tú. Tô Vũ Linh nhuyễn miệng cười, ngươi đây là đang khích lệ ta sao? Trần Hạo nghiêm mặt nói, đương nhiên. Tô Vũ Linh cười nói, cũng không tệ lắm, lời này để cho ta cảm thấy cố gắng của ta không có uổng phí, bất quá bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi là sẽ không vô duyên vô cớ nói điều này, cho nên, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng được rồi. Trần Hạo trong nháy mắt liền bất đắc dĩ, ngươi cảm thấy ta có này hiệu quả và lợi ích. Tô Vũ Linh cười duyên nói, đương nhiên, ngươi trên thực tế so với ta trong tưởng tượng còn muốn hiện thực, ở trong mắt ngươi chỉ có các loại các dạng chỗ tốt, kiếm tiền, tu luyện, không sai biệt lắm chính là cái này dáng vẻ. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ nói, cái này đánh giá thật đúng là làm ta kinh hỉ. Ta quá trực tiếp sao? Tô Vũ Linh cười duyên nói. Trần Hạo bất đắc dĩ nói ra, được rồi, lời thật thì khó nghe, ta coi như là ngươi đang cho ta nhắc nhở. Chăng? Thang máy ngừng, cười duyên Tô Vũ Linh một bên cất bước đi ra ngoài, vừa nói, để tỏ lòng ngươi thực sự tiếp thu ta cái này đúng trọng tâm đánh giá, hoặc ngươi có thể suy nghĩ cho ta thêm một ít cuối năm tưởng. Cùng ở sau lưng nàng ra khỏi thang máy Trần Hạo cười nói, ta vẫn cho là ngươi nhìn kỹ tiền tài như cặn bã. Nhưng ta có cái hảo lão sư. Tô Vũ Linh tiểu tiểu như mày. Trần Hạo nghiêm mặt nói, ta hy vọng cái này nhân loại không phải cả nệ ghi. Tô Vũ Linh dưới cười duyên dùng ngón tay Trần Hạo, nói, hắn bất quá là làm chút vô dụng sút gà cho tâm hồn, chân chính gian thương là ngươi. Ta rất cao thượng. Trần Hạo chăm chú nói ra. Tô Vũ Linh chợt cười nói, khoa tâm thần những người bệnh kia nhất định sẽ tin tưởng. Trần Hạo không nói thở dài, nói, cái này chê cười cũng không tốt cười, trên thực tế ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Tô Vũ Linh cười duyên nhữ mày nói, trên thực tế ta cũng sớm đã đến đoán được, người tu chân phân biệt hệ thống 3 ngày sau chính thức lọ dịn, như vậy lần nữa phía trước, nhất định cần một cái tốt đưa vào hoạt động kế hoạch, mà ngươi tìm đến ta, nhất định là bởi vì chuyện này. Trần Hạo cao mày nói, lẽ nào ở ngươi tâm lý, ta liền không thể chỉ là đơn thuần lấy thân phận bằng hữu cùng ngươi tán gẫu một chút, ăn bữa cơm sao? Đơn giản nói chuyện phiếm ăn. Tô Vũ Linh kinh ngạc nhìn Trần Hạo, sau đó nở nụ cười, vậy không khả năng, ngươi là chủ nghĩa thực dụng giả, ngươi sẽ không đem thời gian lãng phí ở phương diện. Sau đó, nàng xem liếc mắt đồng hồ, cười duyên nói, hơn nữa, về mặt thời gian đến xem, có nữa 10 phút ta đã đi xuống tiểu đội, căn cứ lao động pháp quy định. Ta có quyền lợi cự tuyệt tăng ca, cho nên nếu như muốn đàm luận chuyện này, ngươi ngày mai có thể đi phòng làm việc tìm ta. Trần Hạo bất đắc dĩ cau mày. Mà đúng lúc này sau khi, đang cùng một gã tiểu thiếu hộ sĩ mặt mày hớn hở nói chuyện trời đất, trên người còn có băng vải hoa hạ ẩn long đệ nhất chiến lược vũ vệ, chứng kiến Trần Hạo về sau liền lập tức đã đi tới. Ha, Trần Hạo. Chúng ta được nói chuyện, ngươi không thể nói thương thế của ta đã khỏi hẳn, có thể xuất viện. Tựa hồ là nhìn thấy những người khác đều đang nhìn hắn. Đi tới Trần Hạo bên người vũ vệ giảm thấp thanh âm nói, ta mới vừa tìm được rồi trong mệnh ta đã định trước công chúa, nếu như ngươi để cho ta xuất viện, sẽ phá hủy đây hết thảy. Trần Hạo trong nháy mắt không nói, lạnh lùng phủi vũ vệ liếc mắt, sau đó đối với Tô Vũ Linh cười nói, ta không cần ngươi tăng ca, ta chỉ là muốn cùng ngươi ăn cơm tối. Ta chưa bao giờ thích đang dùng cơm thời điểm bàn công việc. Tô Vũ Linh tiểu mị như mày nói, huống chi, ta hẹn người, cho nên chào tạm biệt, lao bản. Chương 832 Nhất Nguyên Miểu Sát chú Nhan Đan. Thuyết phục về sau, vóc người huyền chuyển Tô Vũ Linh ốn người ly khai. Đứng ở Trần Hạo bên người vũ vệ, kinh diễm mà nhìn của nàng bối ảnh, ở Trần Hạo bên thai nói ra, hoa ngẫu, thật có cá tính mỹ nữ, nàng thật là quá đẹp. Trần Hạo quay đầu, lạnh lùng nhìn vũ vệ, ngươi muốn ta lập tức cưỡng chế ngươi xuất viện sao? Vũ vệ trên mặt hưng phấn cứng đờ, sau đó hắn chỉnh trọng nói, được rồi Trần Hạo, ta biết ngươi bây giờ tâm tình không tốt, ngươi mới vừa làm hỏng chính mình ước hội. Nhưng đây không phải là vấn đề của ta, hiểu chưa? Chí ít, ta tuyệt đối không phải là nàng cự tuyệt nguyên nhân của ngươi. Trần Hạo cao mày nhìn vũ vệ, nói, nếu như ngươi có thể bất nói, ta cảm thấy chúng ta quan hệ biết càng hòa thuận một ít. Vũ vệ bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, sau đó cười nói, Trần Hạo, làm hảo bằng hữu, ta có thể minh xác nói cho ngươi một cái bí mật, trên thực tế, ta là tình thánh, hiểu không? Nếu như ngươi bằng lòng tiếp tục để cho ta ở tại trong bệnh viện, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào đi giải quyết cái kia Tô Vũ Linh. Trần Hạo chợt vỗ, nhìn đang nét mặt tươi cười như hoa đối với một gã nghiên cứu viên nói chuyện trời đất hộ sĩ, bất đắc dĩ nói, dường phí lật thập bội, ngươi yêu ở bao lâu liền ở bao lâu, bất quá ta bạn bè nhắc nhở ngươi một cái, ngươi cái kia mệnh trùng chú định công chúa, đối với tên kia nghiên cứu viên, hiển nhiên còn có hứng thú. Thuyết phục, Trần Hạo không để ý tới vũ vệ, mà là trực tiếp ly khai. Lái xe trở lại Bắc Hải trong nhà. Trần Hạo vốn định tìm Tiểu Y Tiên nhờ một chút, đến tột cùng lấy phương thức gì lưu lại Tô Vũ Linh đơn giản hơn mau lẹ. Tiểu Y Tiên đi ra, nói là hẹn bằng hữu cùng nhau ăn cơm. Trần Hạo hơi chút suy nghĩ một chút, liền đoán được, 8 phần 10 là như thế Tô Vũ Linh cùng với Tiểu Y Tiên. Điều này làm cho Trần Hạo có chút bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nhưng cẩn thận suy tư liên tục sau đó, Trần Hạo vẫn cảm thấy hẳn là từ câu thông bắt tay vào làm. Mà điểm vào dĩ nhiên chính là liên quan tới người tu chân hệ thống lọ dỉn tuyên truyền cùng đưa vào hoạt động. Dù sao Tô Vũ Linh đối với lần này đã có vào trước là chủ quan điểm. Mạnh mẽ cải biến cái nhìn của nàng, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng, cho nên tiện tay đẩy thuyền, tăng song phương hiểu rõ, không thể nghi ngờ mới là lựa chọn tốt nhất. Cho nên ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Hạo thật sớm đứng lên. Thẹn thùng tư không minh mị cho Trần Hạo làm bữa sáng. Mùi vị đừng nói là so sánh với Tiết Ngạo Hạo, thậm chí so với Tiểu Y tiền tới đều khác khá xa, nhưng Trần Hạo vẫn như cũ ăn hương vị ngọt ngào, bởi vì hắn biết, đối với nữ nhân mà nói, nàng dụng tâm làm điểm tâm, chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ ăn. Đây là quan tâm. Trần Hạo làm sao sẽ không hiểu. Ăn điểm tâm xong sau đó, cố ý một thân chính trang Trần Hạo, thật sớm liền đẩy ra Tô Vũ Linh phòng làm việc cửa phòng. Đang ở trước bàn làm việc thu xếp đồ đạc Tô Vũ Linh kinh ngạc nhìn Trần Hạo, kinh ngạc nói, sớm, ta nghĩ đến ngươi mỗi ngày đều biết ngủ thẳng buổi chiều. Trần Hạo nở nụ cười, một bên đánh giá Tô Vũ Linh, một bên ngồi xuống trên ghế salon. Tô Vũ Linh chân diện mục, Trần Hạo đã từng thấy qua. Thanh xuân, xinh đẹp, đẹp tuyệt đối sẽ không bại bởi Ngưng Hương tiên tử, Tiểu Y tiên các nàng, nhưng ở Thiên Hạo Y học công tác Tô Vũ Linh mặc dù coi như cũng rất đẹp, nhưng so sánh với bản thân nàng mà nói, như trước có chênh lệch không nhỏ. Đại khái thì tương đương với Triệu Phỉ cùng Ngưng Hương tiên tử khác biệt đi. Làm đại thừa kỳ người tu chân, vóc người của nàng có thể nói hoàn mỹ, trên một điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhưng cùng thông thường người tu chân so sánh với, nàng càng có một loại cái loại này trước chàng dốc sức làm sau đó, lưu lại cái loại này giỏi giang khí chất. Điểm này, vô luận là Tư Không Minh Mị vẫn là Ngưng Hương tiên tử, thậm chí dù cho coi như là Tiểu Y Y tiên cũng hoàn toàn không cách nào so sánh với. Thấy Trần Hạo đang quan sát nàng, đứng ở sau bàn làm việc Tô Vũ Linh trên thực tế đã ở đánh giá Trần Hạo. Chỉ từ ngũ quan góc độ đi lên nói, Trần Hạo dung mạo chỉ có thể xưng là người bình thường, nhưng thời gian dài ở chỗ sâu trong địa vị cao chế tạo đi ra cường giả khí độ, lại làm hắn sinh ra chủng, bạn cùng lứa tuổi không có khả năng có uy nghiêm, có thể dùng Trần Hạo cả người thoạt nhìn, chẳng những anh khí bừng bừng, càng có không gì sánh nổi nam tính mị lực. Điều này làm cho Tô Vũ Linh không khỏi khẽ thở dài một cái, nhưng lập tức nàng liền trầm ổn xuống lại, đối với Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, ta đã đoán ngươi sẽ tới tìm ta. Thế nhưng ta không có đoán được ngươi sẽ tới sớm như vậy. Trần Hạo cười cười nói, có thể ngươi sẽ cho là ta mỗi ngày đều ngủ thẳng buổi chiều cũng khó nói. Tô Vũ Linh nở nụ cười, sau đó nàng ngồi về chính mình vị trí, lặng lặng nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói, ta chỉ có ngươi tới nơi này, tuyệt không chỉ là muốn đối với ta nói một chút cá nhân ngươi sinh hoạt thời khóa biểu. Trần Hạo mỉm cười gật đầu, nói, được rồi, ở cơ trí Tô chủ nhiệm trước mặt, tất cả ngụy trang đều là cục giấy. Như vậy ta ăn ngay nói thật. Kỳ thực ta hôm nay sớm như vậy tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi tham thảo một cái, liên quan tới người tu chân phân biệt hệ thống, như thế nào nhanh chóng mở ra cục diện, hấp dẫn người tu chân vào ở vấn đề. Tô Vũ Linh nở nụ cười, tiểu mị như mày nói, ta đã sớm biết, ngươi là chủ nghĩa thực dụng giả. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, nhưng lúc này, thần tình tự tin Tô Vũ Linh uốn người, từ trong bọc của mình lấy ra một phần văn kiện, đi tới Trần Hạo trước mặt, giao cho Trần Hạo phía sau lại xoay người về tới chỗ ngồi của nàng bên trên. Ít phân biệt hệ thống thử đưa vào hoạt động phương án thảo luận trọng điểm. Trần Hạo kinh ngạc nhìn trong tay văn kiện, lập tức ngẩng đầu nhìn Tô Vũ Linh, ngạc nhiên nói, ít là chỉ người tu chân sao. Tô Vũ Linh cười duyên gật đầu, nói, đó là đương nhiên, người tu chân tên này, sẽ để cho người thường cảm thấy cổ quái, đổi thành ít để thay thế, ngay lập tức sẽ trở nên cao đoan đại khí cao cấp. Trần Hạo trong nháy mắt hết trôi nói rồi, xem ra ngươi là chuẩn bị làm cho này đưa vào hoạt động tinh anh môn tới bày ra cái hệ thống này đưa vào hoạt động. Tô Vũ Linh mỉm cười nói, tại sao lại không chứ, mặc dù bọn họ không làm chuyện này, ngươi nhưng lại như trước phải trả cho bọn họ lương cao. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ta đoán, ở thuộc hạ của ngươi trong mắt, bọn họ đối ngươi đánh giá, phải cùng ngươi đánh giá ta không sai biệt nhiều. Tô Vũ Linh cười nói, kỳ thực làm như thương nhân, ta ngược lại thật ra cảm thấy đánh giá như vậy nên tính là ca ngợi. Trần Hạo khẽ gật đầu, nói, ta đây coi như phía trước ngươi là đang khích lệ ta. Vừa nói, đem vật cầm trong tay văn kiện vứt qua một bên, Trần Hạo nói ra, ngươi nói một chút chuẩn bị thế nào làm cho hệ thống một khi tuyên bố, liền lập tức có người tu chân dũng mãnh vào đi. Dù sao khá hơn nữa Inter, nếu như bên trong không có nhiều đủ người, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tô Vũ Linh lặng lặng nhìn Trần Hạo nói, kỳ thực người tu chân này Inter mở rộng, nếu như đổi thành những người khác để làm, không thể nghi ngờ cẩn thận lâu mới có thể đạt được tu chân giới tán thành, thế nhưng đối với ngươi mà nói, quả thực dễ dàng. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc nói, nếu như ngươi chỉ là của ta lực ảnh hưởng, như vậy cực kỳ hiển nhiên ngươi đánh giá cao ta. Tô Vũ Linh cười, thật không nghĩ tới, ở thu được hiện nay thành tựu như vậy sau đó, ngươi thế mà còn lại như vậy lánh tĩnh nhìn vấn đề. Ngươi ảnh hưởng lực sát thực không đủ, nhưng ngươi đang ăn dược, lại đủ để trong vòng một ngày, làm cho cả tu chân giới đều biết ngươi mới Inter. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, nói, muốn ta ở phía trên bán ra đan dược tới hấp dẫn bọn họ sao? Không sai biệt lắm. Tô Vũ Linh mỉm cười nói, nhưng đơn giản bán ra, là rất khó gây nên hứng thú của bọn họ, dù sao vô luận là bồi nguyên đan cũng tốt, binh lương hoàn cũng được, cái kia ngẩng cao giá, đều cũng không phải là hết thể người tu chân cũng có thể tiếp nhận. Cho nên ngươi ở đó trong công khai bán ra dược phẩm, chỉ có thể gây nên một nhóm người chú ý, muốn vừa mở thả phục vụ liền đưa tới đông đảo người tu chân, hiển nhiên là không thể. Trần Hạo cười cười nói, nhìn ngươi tính trước kỹ càng bộ dạng, giống như là đã nghĩ xong đối sách. Tô Vũ Linh cười duyên nói, đó là đương nhiên. Trần Hạo nở nụ cười, nói nghe một chút. Tô Vũ Linh nhìn Trần Hạo nói, rất đơn giản thủ pháp, nhất nguyên giá bắt đầu bồi nguyên đan, cái này sẽ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, chí ít mặc dù bọn họ không có tiền, nhưng là chưa chắc không có cơ hội. Trần Hạo nở nụ cười, rất tốt chú ý, dùng nhất nguyên giá bắt đầu bồi nguyên đan tới để cho bọn họ dũng mãnh vào. Mặc dù là không có tiền người tu chân, cũng sẽ hiếu kỳ, cái này nhất nguyên giá bắt đầu bồi nguyên đan, đến tột cùng có thể bán ra bao nhiêu tiền. Tô Vũ Linh hơi có chút đắc ý nói, tin tức này vừa truyền ra đi, những người tu chân sẽ rất cảm giác hứng thú. Trần Hạo nở nụ cười, cái này kế hoạch rất có thể được, nhưng muốn làm liền làm lớn một chút, bồi nguyên đan thứ này mặc dù có dùng, cũng rất đắt, nhưng dù sao cũng là có tiền là có thể mua, không tính là ngạc nhiên. Tô Vũ Linh sửng sốt. Ngươi muốn bán đấu giá binh lương hoàn sao? Trần Hạo nở nụ cười, vật kia đối với phần tử hiếu chiến có lực hấp dẫn, nhất nguyên giá bắt đầu nhân vật chính, đổi thành chú nhan đan, dù sao thanh xuân vĩnh chú là tất cả người trông chờ. Tô Vũ Linh mắt sáng rực lên, không sai, đây là nam nữ thông sát thứ tốt. Mánh lưới rất đủ, nhất nguyên bán đấu giá chú nhan đan, đến lúc đó, nhất định sẽ đánh ra cái kinh người giá trên trời. Trần Hạo cười cười, nhưng lập tức hắn liền trầm mặc, hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu. Nhìn múa bút thành văn, thần tình phấn khởi Tô Vũ Linh nói, nhưng vấn đề là như vậy, nếu chúng ta đều biết, chú nhan đan nhất định sẽ đánh ra cái giá trên trời, những người tu chân kia, hiển nhiên cũng có thể ý thức được, nếu như vậy, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết những người đó khả năng căn bản cũng sẽ không tới. Múa bút thành văn Tô Vũ Linh để bút xuống, nhìn Trần Hạo nói, chúng ta không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu, cái này giống như ở có chút phần tử hiếu chiến trong mắt, binh lương hoàn so với chú nhan đan tốt. Mà ở thích trưng diện người trong mắt, vĩnh hằng thanh xuân là mộng mị để cầu. Mà ở này gian nan tu luyện người tu chân trong mắt, bồi nguyên đan mới là chân chính có thể làm bọn hắn hánh diện hy vọng. Bút trong tay ở thon dài ngón tay ngọc gian vãn cái hoa Tô Vũ Linh tiếp tục nói, bất luận một loại nào đang ăn dược, cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người tâm nguyện, cho nên chúng ta nhất định phải có lấy hay bỏ. Trần Hạo nở nụ cười, lấy hay bỏ hai chữ này nói tốt, nếu như có thể mà nói. Ta cũng hy vọng dùng giá thấp nhất để hoàn thành đối với người tu chân phân biệt hệ thống tuyên truyền. Tô Vũ Linh hơi nhíu mày nói, ngươi phải trả giá thật lớn làm tuyên truyền. Trên thực tế cái này không có cái gì cần phải, người tu chân phân biệt hệ thống chỉ thử nhất ra, không còn dấu chấm phẩy, mặc dù chúng ta không làm tuyên truyền, những người tu chân cũng sẽ dần dần tiếp thu cái này tân sinh sự vật. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng ta làm việc, hoặc là sẽ không làm, làm liền muốn làm được tốt nhất. Cho nên chúng ta phải sửa đổi một cái kia tuyên truyền phương án. Tô Vũ Linh kinh ngạc nói, ngươi muốn thế nào đổi? Trần Hạo nở nụ cười, nhất nguyên giá bắt đầu chú nhan đan, rất nhiều người đều lòng biết rõ luận không đến bọn họ, chúng ta đây để tất cả mọi người đều có đạt được chú nhan đan cơ hội. Tô Vũ Linh kinh ngạc nói, Trần Hạo, ngươi không sẽ là... Ngươi đoán đúng. Nhìn Tô Vũ Linh Trần Hạo cười to, ta quyết định, xác định địa điểm, đúng giờ, nhất nguyên miểu sát chú nhan đan. Người nào cướp được, chính là của người đó. Chương 833, ạ mạ tệ giặt vẫn chưa buông tha. Trần Hạo quyết định sau đó, chỉ dùng nửa giờ, cái này một đồng tiền miểu sát chú nhan đan tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Dù sao thèm nhỏ dại chú nhan đan người, thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa khó được là, trước đây Trần Hạo vẫn không chịu bán ra chú nhan đan, cho nên rất nhiều có tiền có thế người, mặc dù thèm nhỏ dại thanh xuân bất lão, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vũ lực tương bước đi, Bắc Hải có thí thần điện, tuyệt tinh cốc, hoa hạ ở lòng. Phương đó cũng không đợi cự bá. Cùng Trần Hạo đàm luận tiền đi, Trần Hạo tiền còn nhiều hơn, căn bản sẽ không để ý tới đan dược bán ra cái này cha. Muốn tìm quan hệ cùng nhân tình đi, Trần gia trước đây ở tu chân giới vắng vẻ không nghe thấy, cùng hắn có thực sự quan hệ, cũng chính là Thiên Kinh Trương gia cùng Lưỡng Quảng Lý gia. Mà hai nhà, nói chuyện đến việc này, căn bản cũng không hỗ trợ. Nói theo lời bọn họ, Trần Hạo nếu như muốn bán, không cần đi tìm hắn, hắn nếu không phải muốn bán, tìm cũng chẳng tìm. Cho nên từ lúc Côn Luân Tiên Hội sau đó, từng có vô số người đến Bắc Hải cầu đan, nhưng ngoại trừ Bồi Nguyên Đan, Binh Lương Hoàn bên ngoài, cũng chỉ có một ít linh dược bán ra, dù sao cho tới bây giờ, Trần Hạo đan dược tài liệu, cũng chỉ có Bồi Nguyên Đan cùng Binh Lương Hoàn đạt tới sản xuất hàng loạt tiêu chuẩn, những đan dược khác tài liệu, đều là chắp vá lung tung. Giao cho Tiết Ngạo Hạm luyện chế, còn sẽ có lượng nhất định tổn hao, cho nên những thứ khác gát chủ bài sản phẩm, trên cơ bản chính là Ngọc Thanh Ngưng Huyết Tán, Phục Linh Ngưng Cam Lộ, cùng băng cơ ngọc thiểm cao. Cho nên cái này chú nhan đan, cơ hồ là đại bộ phận người tu chân tha thiết ước mơ, nhưng là chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghĩ, lại sợ đều sợ không được. Mà bây giờ, một đồng tiền là có thể mua được chú nhan đan tin tức một khi phóng xuất, toàn bộ tu chân giới ngay lập tức sẽ sôi trào. Dù sao cơ hội như vậy, cũng không phải là tùy thời cũng có thể có. Mà theo tin tức phóng xuất, tùy thời có thể tại tuyến thăng cấp điện thoại di động ứng dụng, cũng lập tức mở ra, cộng người tu chân kế tiếp. Tự cấp các đại điện thoại di động ứng dụng trung tâm trả một khoản đưa vào hoạt động phí sau đó, lấy tên gọi là mới thánh địa điện thoại di động ứng dụng lập tức xuất hiện ở các đại ứng dụng trung tâm dễ thấy nhất vị trí. Mà theo ứng dụng tuyên bố, lập tức có rất nhiều người kế tiếp. Vì vậy chuyện thú vị xuất hiện. Sau đó Thiên Hạo Inter nhận được các đại ứng dụng trung tâm tặng lại, đó chính là ứng dụng dưới cái nhìn của bọn họ là xấu, bởi vì bọn họ sử dụng các loại phương pháp đều không thể. Đối với lần này, Trần Hạo chỉ có thể cười cười. Phân phó Thiên Hạo Inter nhân viên nói cho bọn hắn biết, đưa vào hoạt động phí một tóc cũng sẽ không thiếu, tiếp tục là tốt rồi. Mà những người tu chân kia, kế tiếp cái này ứng dụng sau đó, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng bởi vì phục vụ khí cũng chưa hoàn toàn mở ra, cho nên sau bọn họ, còn vẹn vẹn dừng lại ở xem hệ thống thông cáo giao diện bên trên, không cách nào nhắn lại, không cách nào cùng người khác giao lưu. Nhưng cái này, đã đầy đủ gây nên oanh động. Dù sao, đây chính là khoản lợi dụng vần tay chân nguyên phân biệt mới có thể đổ bộ người tu chân Inter ứng dụng. Trước đó, hầu như cho tới bây giờ nghe nói qua, cũng chưa từng nghĩ qua, sẽ có một loại chuyên cung người tu chân sử dụng Inter xuất hiện. Trong nháy mắt, những người tu chân bắt đầu điên cuồng thay đổi mang vần tay phân biệt điện thoại di động. Thế cho nên quen mặt bên trên, giá cả rất cao mang vần tay phân biệt hệ thống điện thoại di động trong nháy mắt trở nên nhiệt tiêu lên. Trong lúc nhất thời, Thánh Địa, Bắc Hải, Thiên Hạo Tập Đoàn, Đan Hoàng Trần Hạo trở thành tu chân giới nhiệt nghị từ ngữ. Mà so sánh với tu chân giới hoành động, Trần Hạo cùng Tô Vũ Linh lại thương lượng một chút liên quan tới như thế nào làm cho mới thánh địa cái này, như thế nào làm cho những người tu chân kia cảm thấy hứng thú, cũng lưu lại đưa vào hoạt động phương án. Dù sao, vẹn vẹn chỉ dựa vào miểu sát cái chú nhan đan, phải không đủ để khởi động những người tu chân kia lâu dài hứng thú. Cho nên suy tư liên tục sau đó, vì để cho tu chân giới kéo dài đối với mới thánh địa cảm thấy hứng thú, các loại bán đấu giá cạnh cấu, nhất nguyên nháy mắt giết thủ đoạn cũng phải dùng tới, đồng thời càng là ở diễn đàn, phòng cho chuyện trong, khai triển các loại các dạng hoạt động. Dựa theo Tô Vũ Linh ý tưởng, làm cho Ngưng Hương tiên tử, Tiểu Y tiên các nàng làm phòng trò chuyện hoạt náo viên, dù sao các nàng ở tu chân giới nhưng là siêu cấp lớn minh tinh, là hoàn toàn có thể hấp dẫn đến lượng lớn người tu chân. Nhưng chủ ý này nàng mới nói ra, để Trần Hạo trực tiếp cho hay không? Đùa gì thế? Mới thánh địa là độc nhất vô nhị người tu chân ứng dụng, phải dùng tới cùng bọn họ làm bộ này. Nhưng trừ cái này dạng thiệu điểm quan trọng, giọt, bên ngoài, những phương diện khác hoạt động các loại, Trần Hạo vẫn tương đối tán đồng. Dù sao một cái mánh lưới tuy là mắt sáng, nhưng chân chính muốn cho người tu chân tán thành, quen thuộc, cũng nguyện ý ở mới thánh địa bên trên cùng những người khác câu thông giao lưu, cũng không phải trong sát na là có thể việc làm. Cái này không những cần thời gian, càng cần nữa kéo dài lực hấp dẫn. Cái này giống như là một cái diễn đàn, muốn đẩy ra, để mọi người thích. Không thể nghi ngờ là không thể, cho nên ở đưa vào hoạt động phương diện, không thể nghi ngờ còn gánh nặng đường xa. Nhưng giao cho Tô Vũ Linh đoàn đội đi vận chuyển buôn bán là không có có vấn đề. Của nàng đưa vào hoạt động nhất định là sẽ thành công. Trần Hạo tin tưởng điểm này. Nhưng phiền toái là, làm Tô Vũ Linh công việc lù bù lên thời điểm, những Trần Hạo đó muốn cùng nàng nói, căn bản sẽ không có cơ hội nói ra khỏi miệng. Bên này mới thánh địa tuyên truyền chủ bị đều ở đây khẩn trương tiến hành. Hết thảy đều đâu vào đấy. Tuy là bận rộn, nhưng tất cả mọi người trách nhiệm của mình, cho nên hết thảy đều lấy một loại dị thường vững vàng tình huống tiến hành. Cho nên mới thánh địa đúng hạn lò gìn mở ra, nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng ngay khi Trần Hạo tĩnh hạ tâm lai ngồi đợi mới thánh địa lò gìn, cũng nhất minh kinh nhân thời điểm, chuyện phiền phức tới. Chuẩn bị đưa về Bắc Hải siêu đại chiến tranh con rối Sở Sano, mới vừa vào kỳ đã bị giữ lại. Tuy là phía trước Trần Hạo đã cùng Hoa Hạ Ẩn Long chào hỏi, cũng làm tương quan thủ tục, nhưng cực kỳ hiển nhiên Trần Hạo còn đánh giá thấp Hạ Mạ Tệ Giả đám người kia. Đầu tiên là Di Quốc đương cục công khai tuyên bố, nào đó chứ danh nhật sĩ một nhóm tiểu mới nhất hàng không đi hình tài mất trộm, cũng công bố nhóm này hình tài số liệu, độc quyền hào các loại, cũng yêu cầu Interpol tham gia điều tra. Hơn nữa căn cứ cái này báo cáo biểu hiện, nhóm này hình tài bởi sử dụng cực kỳ thưa thất nguyên vật liệu, trước mắt mới chỉ sinh sản ra một nhóm. Mà hắn cường độ, là hiện nay ưu tú nhất hàng không tài liệu 1127. 49 lần, bên ngoài khiêng kéo duỗi năng lực cực kỳ khủng bố, không chỉ như thế, vốn có siêu cấp cường độ dưới tình huống, nó còn có kinh người tính dẻo dai, còn sở hữu kim loại ký ức. Đây cũng chính là nói, dù cho nó bởi vì bị va chạm sinh ra biến hình, cũng có thể bằng vào cái loại này đặc thù kim loại ký ức công năng khôi phục nguyên dạng. Không chỉ như thế, bên ngoài chống ăn mòn, chịu mài mòn, khiêng nhiệt độ cao, chịu lạnh vô cùng các loại số liệu, càng là siêu cấp khủng bố. Viễn siêu này muốn ở trong thái không phi hành hơn 10/100 năm thăm dò vệ tinh, mới có thể đến lạc quan chắc điểm tiêu chuẩn vũ trụ phi thuyền thân tàu tài liệu mấy ngàn lần. Cho nên Di Quốc đương cục xưng nó là 21 thế giới vĩ đại nhất phát hiện. Không chỉ như thế, bọn họ càng là nói hầu nói tả, nói loại này hình tài đánh mất, là kẻ trộm lấy trộm toàn bộ loài người hạnh phúc, cùng toàn bộ nhân loại sau này. Yêu cầu toàn bộ thế giới, cũng không có trách nhiệm hẳn là trợ giúp chính phủ Nhật Bản tìm về nhóm này hình tài, mà tương ứng, chúng nó sẽ đem loại này hình tài sinh sản kỹ thuật, chuyển nhượng cho tương quan quốc gia cùng địa khu. Cao như vậy khoa học kỹ thuật, lại độc nhất vô nhị hình tài, ngay lập tức sẽ đưa tới toàn bộ thế giới chú ý. Vô luận là cái nào quốc gia cùng ném địa khu, đều hy vọng có thể tìm được nhóm này hình tài. Trần Hạo vừa nhìn thấy tin tức này thời điểm, liền ý thức được có thể phải hỏng bét. Nhưng đang ở tương quan Tân Văn tuyên bố nửa giờ về sau, Hoa Hạ quốc gia an toàn bộ môn, hải quan, cùng với rất nhiều bộ môn đều nhận được tố cáo. Tin tức đơn giản, trực tiếp, rồi lại chính xác chỉ rõ nhóm kia hình tài ở nơi nào. Cũng hầu như tại đồng nhất thời gian, từ thế giới các quốc gia đài tin tức phát hình. Bởi vì lực ảnh hưởng cự đại, trực tiếp đưa đến, đang chuẩn bị vận chuyển về Bắc Hải lớn đại chiến tranh con rối sở Sano, bị Hoa Hạ quốc gia an toàn bộ môn, hải quan, các loại, chờ, nhiều bộ môn kiểm tra và ngăn cấm. Cùng lúc đó, còn có bộ phận hoàn toàn không biết là một tình huống gì, rồi lại hảo đại hỉ công cơ sở quan viên nhảy ra, ở truyền thông bên trên, công khai tuyên bố, bọn họ đã tìm được cái kia thất hình tài. Hiện nay đang ở làm cuối cùng xác định, cũng dị thường ngu mời khắp nơi khoa học ra tới Hoa Hạ. Cũng công bố một ngày xác định, nhóm này hình tài các hạng kiểm tra đo lường chỉ tiêu cùng Di Quốc đương cục công bố giống nhau, sẽ lập tức trả. Chứng kiến tin tức này, Trần Hạo trong nháy mắt chỉ cảm thấy đều tức bể phổi. Cho dù tốt đại hỷ công, cũng phải dùng đầu góc một chút nha. Phải biết, dù cho cái này sở xạ nổ không phải Trần Hạo làm tới, nhưng nó bản thân cũng là hiện nay hoàn mỹ nhất hàng không tài liệu. Tham dò vệ tinh chất lượng tốt không phải. Dùng bên không phải. Cái này sở xạ nổ tài liệu cường độ là thăm dò vệ tinh hơn 1.000 lần. Cảm thấy chuyển nhượng công nghệ sản xuất so với một nhóm tài liệu càng có lời. Sai thái quá. Cũng tỉ như bồi nguyên đan phương pháp luyện chế, ở tu chân giới căn bản thì không phải là bí mật gì, mấu chốt chân chính ở chỗ trong tài liệu A. Biết luyện bồi nguyên đan rất nhiều người, lấy không được Ngọc Tinh Xuân Nha là còn chưa phải là uổng phí. Còn không phải là nắm chặt dây lưng quần đến Trần Hạo tới nơi này mua. Mà Di Quốc đương cục sở dĩ công bố tin tức như thế, không thể nghi ngờ cũng là bởi vì cái kia tài liệu tắm thưa thất nguyên nhân A. Suy nghĩ kỹ một chút. Bọn họ có công nghệ sản xuất, có độc quyền kỹ thuật, vì sao bọn họ đứt đoạn tiếp theo sinh sản, mà là bày ra một bộ không đem thứ này cầm trở về sẽ không bỏ qua dáng vẻ. Duy nhất giải thích hợp lý, chính là bọn họ mặc dù có kỹ thuật cũng vô dụng, tài liệu tương quan thiếu sót, đưa tới bọn họ căn bản cũng không có thể tái tạo nhất kiện sở xạ nổ đi ra. Bằng không bọn hắn hà tất làm lớn như vậy chiến trận. Muốn cùng Trần Hạo đấu, bọn họ hoàn toàn có thể ở thương giới đấu A, thậm chí dù cho coi như là bọn họ phái ra cường giả siêu cấp tới ám sát Trần Hạo, cũng so với bọn họ làm bộ này thủ đoạn đơn giản A. Dù sao loại này ở thế giới trong phạm vi, đi qua dư luận tạo áp lực, khiến cho Hoa Hạ phương trả sở xạ nổ phương pháp, liên quan đến các mặt nhiều lắm, trả giá cao tuyệt không chỉ là thời gian và tiền tài đơn giản như vậy. Cũng tỉ như, còn lại quốc gia đài tin tức truyền Tân Văn. Hình bóng rõ ràng chỉ ra xác thực. Tuy là thành công khiến cho Hoa Hạ các bộ môn liên di chuyển, nhưng ngươi cho rằng Hoa Hạ phương diện sẽ không tra tin tức là ai thả ra ngoài sao. Loại này chỉ có đỉnh cấp gián điệp mới có thể làm được sự tình, sẽ khiến bao nhiêu dung chuyển, hầu như đều là không cách nào tưởng tượng. À mà tệ giả sinh ý giả tập đoàn, hiển nhiên đã quyết định được ăn cả ngã về không, nếu như vậy bọn họ còn làm không quay về cái này sở sàn ồ, chỉ sợ bọn họ bước tiếp theo sẽ động thủ. Nhưng vô luận bọn họ là thế nào suy tính, đã nấu chín con vịt, Trần Hạo là tuyệt đối sẽ không khiến nó bay đi. Vì vậy sắc mặt thâm trầm Trần Hạo, bấm Hoa Hạ ẩn Long Hoắc trung tướng điện thoại. Chương 834, anh hùng nên được về đến báo. Điện thoại rất nhanh truyền được, làm Hoắc trung tướng tiếng cười sang sảng từ điện thoại lệnh một bên truyền tới thời điểm, Trần Hạo đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta từ Mỹ Dạ Dạ Kỳ bên kia trên đảo nhỏ, làm được đại đồ chơi xảy ra chút vấn đề. Hoắc trung tướng hơi ngạc nhiên, đại đồ chơi, ngươi chỉ là cái gì? Này bay lượn mỹ nhân ngư sao? Trần Hạo nở nụ cười, ngươi biết, ở nạp giới cùng không gian pháp bảo chúng nó sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, vấn đề chân chính ở chỗ, lúc đó ta làm cho ạ xì nạ thiên linh đóng băng tiểu đảo, sau đó ở phía dưới mở một cái hang, đem một cái bọn họ hao tổn tâm cơ chế tạo siêu cấp người máy mang đi. Điện thoại một đầu khác Hoắc trung tướng trầm mặc chốc lát nói, phía trước nhóm kia vào bến tài liệu. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, đúng thế. Hoắc trung tướng giọng nói hơi không vui nói, vì sao lúc đó không nói cho ta? Trần Hạo cười cười nói, ta lúc đó chẳng qua là cảm thấy cái vật kia rất thú vị, ngươi biết, ta trước kia là anime, ta thích cơ khí cao tới. Hoắc trung tướng nở nụ cười, rất tốt thuyết pháp, nhưng chính là quá giả, ngươi ở đây cái thời điểm, gọi điện thoại đến, ta đã đoán được ngươi những tài liệu kia, phải là mới vừa bị tuyên bố chặn được này. Trần Hạo cười, đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không có bởi vì mùa đông mà hoàn toàn đóng băng Bắc Hải Hồ, nói, giá trị của nó, ta nghĩ ngươi đã từ Tân Văn bên trong biết, phương diện này ta sẽ không suy nghĩ nhiều nói, ta cần nó. Hoắc trung tướng cười dở giọng, ai nha, chuyện này, hiện tại không dễ làm nha, ngươi nói ngươi, lại không còn sớm chào hỏi, ngươi bây giờ mới nói, cực kỳ bị động, rất khó xử lý à, nếu như ngươi thật sớm liền ăn ngay nói thật, cũng sẽ không có loại này chuyện xuất hiện. Trần Hạo có chút tức giận, ngươi dự định để cho ta cung cung kính kính thừa nhận lệch lạc, sau đó sẽ hướng ngươi cầu xin trợ giúp sao. Điện thoại một đầu khác Hoắc trung tướng cũng cười, nếu như ngươi chuẩn bị làm như vậy, ta đương nhiên không có ý kiến, bất quá ta cảm thấy nếu như ngươi thật chuẩn bị làm như vậy, những lời này ngươi cũng sẽ không nói ra. Trần Hạo nở nụ cười, được rồi, để cho chúng ta thẳng thắn tới tâm sự đi, người tu chân phân biệt hệ thống đã thành công, vì Hoa Hạ ẩn lòng khai thác mã hóa hệ thống truyền tin cũng khai thác không sai biệt lắm, ta cảm thấy hiện tại có lẽ là thời điểm chung chúc mừng một chút. Các ngươi chúc mừng mới tinh, an toàn hệ thống truyền tin, mà ta chúc mừng ta đại đồ chơi tới tay. Trong điện thoại Hoắc trung tướng cười rất giả dối. Hắn nói ra, chúc mừng là phải, bất quá Trần Hạo, ngươi không nên dùng như thế đồ đạc mà nói, dù sao vì Hoa Hạ ẩn long mở rộng hoàn toàn mới mã hóa hệ thống, là đã sớm ước định xong. Trần Hạo cười nói, là như vậy, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, con người của ta đầu óc có chút vấn đề, thường thường sẽ rất tâm tình biến hóa, đôi khi, càng biết vì một điểm chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện xào rơi thủ hạ chính là công nhân, rất có thể là bác sĩ, cũng rất có thể là phần mềm công trình sư. Trong điện thoại Hoắc trung tướng ngay lập tức sẽ không cười, hơi có tức giận nói ra, đây là đang ám chỉ hoàn toàn mới mã hóa hệ thống truyền tin, có thể kéo dài vô kỳ hạn thời gian giao hàng sao. Ở nhất kiện sản phẩm cuối cùng định hình trước, nghiên cứu trong quá trình, tình huống gì cũng có thể phát sinh. Trần Hạo cười nói, thuốc men là như vậy, xe là như thế này, vũ khí là như vậy, phần mềm, đương nhiên cũng là như vậy. Điện thoại trong Hoắc trung tướng, lạnh lùng nói, nếu quả như thật xuất hiện tình huống như vậy, ta sẽ làm ngươi hối hận. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn ngoài cửa sổ bị băng tuyết vây quanh, nhưng trong hồ vẫn như cũ nhộn nhạo hồ nước, nói, thôi đi đại nhân, ngươi nên rõ ràng, một ngày Bắc Hải xảy ra vấn đề, toàn bộ tu chân giới đều sẽ xảy ra vấn đề, đạo ma tranh biết lại xuất hiện, người tu chân biết đánh làm một đoàn, mà con người của ta tính khí lại, ngươi biết ta lời răn là cái gì không? Điện thoại một đầu khác Hoắc trung tướng trầm mặc, mà Trần Hạo lại cười nói, lùi một bước nếu không thể trời cao biển rộng, liền phá hủy bán đất đi làm nó. Hoắc trung tướng phát hỏa, nói, Trần Hạo, ngươi không muốn tự cho là đúng, cái này thế giới thiếu ai cũng cùng dạng. Trần Hạo như trước mỉm cười nói, ngươi nói rất đúng, cái này thế giới xác thực thiếu ai cũng cùng dạng, thế nhưng có một số việc chúng ta phải rõ ràng, này siêu cấp tài liệu, là ạ mạ tệ giả sni giả tập đoàn chuẩn bị dùng để đối phó Hoa Hạ người tu chân, nó ở trong tay ta, dù sao cũng hơn ở trong tay của đối phương an toàn. Bởi vì ta gia đang ở Hoa Hạ, sản nghiệp của ta đều ở đây Bắc Hải. Mà ta bản thân cũng là Hoa Hạ người. Hoắc trung tướng trầm mặc khoảng khắc, nói, có thể ngươi nói đúng, nhưng ngươi phương thức nói chuyện, lại làm cho ta rất khó tiếp thu, huống chi ngươi dù sao vẫn là cái ngoại nhân, nếu là tốt như vậy tài liệu nắm giữ ở Hoa Hạ trong tay chẳng phải là càng tốt hơn. Trần Hạo nở nụ cười, được rồi lao Hoắc, hà tất chấp nhặt với ta. Ta sẽ nhường khoa học ra tới nghiên cứu ta đại đồ chơi, nắm giữ công nghệ chế tạo không phải so với tài liệu tốt hơn. Ngươi ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình của ta. Hoắc Trung tướng ở điện thoại một đầu khác nói ra, ta hiện tại không kiềm chế được nỗi lòng, căn bản là tuyên bố không được bất kỳ mệnh lệnh. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Cái này báo ứng tới thật đúng là nhanh a, Hoắc Trung tướng đây là rõ ràng muốn lừa đảo a. Chỉ là hiện tại loại tình huống này, không cho hắn đập một cái, rõ ràng cho thấy không thể. Bất quá cũng may phía trước một phen đánh võ mồm, Trần Hạo đã tỏ rõ lập trường, có hệ thống truyền tin sự tình phía trước, mặc dù Hoắc Trung tướng muốn đập, vậy cũng sẽ không gõ quá ác. Huống chi, thượng vị giả, có đôi khi càng nhiều hơn chỉ là cần nhận đồng cùng thỏa hiệp, mà chưa chắc chi vì quyền lợi. Cho nên không sai biệt lắm, cũng là Trần Hạo nên tỏ thái độ lúc. 10 viên nửa giá binh lương hoàn như thế nào đây? Coi như là ta đối với mình không che đậy miệng nghiêm phạt, đan dược kia hiệu quả như thế nào, ta không có đoán sai, ạ xì nạ thiên linh cũng đã cho ngươi cặn kẽ báo cáo. Điện thoại một đầu khác Hoắc Trung tướng giận tím mặt, Trần Hạo, ngươi nghĩ rằng ta là con nít sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Hoa Hạ ẩn long hội ham muốn ngươi nửa giá ưu đãi sao? Trần Hạo lúc đó liền bối rối, phải biết, đối với Hoa Hạ ẩn long mà nói, cái kia binh lương hoàn, tuyệt đối là bảo đảm sức chiến đấu đỉnh cấp thần dược a. Nhưng vào lúc này, Hoắc Trung tướng câu chuyện nhất chuyển, nói, muốn ký, phải ký lâu dài hợp đồng, cái này lấy với dân, cũng phải dùng chi với dân, quốc gia căn bản an toàn, liên lụy đến tất cả mọi người quyền lợi, ngươi là một danh Hoa Hạ người, ở thu được địa vị, cùng tài phú đồng thời, cũng phải gánh vác ngươi nên gánh vác xã hội trách nhiệm tới. Trần Hạo kinh ngạc nói, ta có chút không minh bạch. Hoắc Trung tướng ho khan một tiếng về sau, trịnh trọng nói, Hoa Hạ ẩn long đặc cần nhân viên, là cao nguy chức nghiệp. Bọn họ suốt đời đều ở đây vì Hoa Hạ an toàn mà phân đấu, 10 viên nửa giá binh lương hoàn căn bản là không giải quyết được vấn đề. Trần Hạo trầm mặc. Trên thực tế, từ Ngọc Tinh Xuân Nha La phát triển thành công sau đó, Bồi Nguyên Đan cùng binh lương hoàn sản lượng khả năng dùng bạo tăng để hình dung. Bởi vì một gốc cây Ngọc Tinh Xuân Nha La, phân ra 4 cây, cộng thêm nguyên bản bội cây kia, chính là 5 cây, 5 cây lại chia ra 20 bội cây, ra thì ra 25, lại chia chính là 125. Trải qua lâu như vậy đào tạo, Trần Hạo đã sở hữu mấy trăm bội cây Ngọc Tinh Xuân Nha La. Thứ này, ngoại trừ dùng để chế tạo Bồi Nguyên Đan cùng binh lương hoàn bên ngoài, cũng không có những thứ khác tác dụng. Mà bởi vì giá cao chót vót, vô luận là binh lương hoàn vẫn là Bồi Nguyên Đan, lượng tiêu thụ đều cũng không lớn. Nhưng Tiết Ngạo Hạm lại cũng không vì vậy mà đình chỉ luyện đan. Cho nên trước mắt mới chỉ, binh lương hoàn cùng Bồi Nguyên Đan đã đại lượng đọc lại, kế hoạch lên, Bồi Nguyên Đan cộng thêm binh lương hoàn. Không sai biệt lắm hàng hiện có thì có hơn vạn quả. Nhưng Trần Hạo lại cũng không muốn xuống giá. Phải biết, thứ này đối với Trần Hạo mà nói chi phí tuy là cực thấp, nhưng Trần Hạo lại cũng không dự định, làm cho tu chân giả khác nhặt dễ dàng như vậy. Vật cạnh thiên trạch. Tu chân càng là người tiên. Từng cái đi tới trên con đường này người, đều hẳn là đi thừa nhận hắn hẳn là trả giá cao. Trần Hạo không phải liền cứu thế chủ, căn bản thì không cần để ý tới bọn họ. Cho nên đang đối mặt tu chân giới thời điểm, hắn tình nguyện đem nhiều hơn Bồi Nguyên Đan dùng để nấu cháo ăn, cũng sẽ không xuống giá bán. Thế nhưng, Hoa Hạ ẩn long những người này là một ngoại lệ, nếu như phía trước không có tham gia ạ xì nạ thiên linh hành động, Trần Hạo mặc dù biết rõ công việc của bọn họ rất nguy hiểm, cũng không có cái gì ý tưởng. Dù sao đây chẳng qua là công tác mà thôi. Hơn nữa vừa không có chiến tranh phát sinh. Cho nên tất cả thoạt nhìn đều ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhưng đi qua chuyện kia sau đó, Trần Hạo lại ý thức được, có thể chính là bởi vì này không có tiếng tăm gì người, bởi vì Hoa Hạ an toàn mà nỗ lực, mới để cho chúng ta có cái này phồn vinh an bình. Mà này vì Hoa Hạ an toàn, mà người đang ở hiểm cảnh anh hùng, lý nên đạt được hồi báo. Cho nên sau khi hít một hơi thật sâu, Trần Hạo trong điện thoại nói ra, ngươi nói không sai, ta hiện tại thu được đầy đủ tài phú cùng địa vị, cũng là thời điểm nên trở về biếu tặng một cái xã hội. Bồi Nguyên Đan, binh lương hoàn, bảo mệnh ba cái bộ, mặt hướng Hoa Hạ ẩn long đặc chiến đội. Thời gian dài gặp lại bán ra, hàng năm giá cả lưu động lấy giá hàng 3 động phần trăm làm cơ chuẩn. Điện thoại một đầu khác Hoắc Trung tướng lập tức phấn khởi nói, thực sự. Nhìn ngoài cửa sổ Bắc Hải Hồ, Trần Hạo nói, ta họ Trần nói ra nước bọt đều là can đinh, tuyệt không thay đổi, nhưng ta phải cùng ngươi nói rõ ràng, đây là ta đối với Hoa Hạ tặng lại, đây là làm một danh Hoa Hạ nhân nghĩa vụ, ta có thể xá rơi những ích lợi này, chỉ là vì tổ quốc cường thịnh, nhưng cái này cũng không phải vì ta đại đồ chơi. Ta minh bạch. Điện thoại một đầu khác Hoắc Trung tướng nói ra, ta đại biểu hết thể ẩn long đặc chiến đội viên, cảm tạ ngươi vì Hoa Hạ an toàn, làm ra tất cả. Trần Hạo nở nụ cười, ta không cần ngươi ca ngợi, cũng không cần cái gì vinh dự, việc, ta đều biết làm, ta sẽ không cầm những thứ này để làm vì đàm phán lợi thế. Tốt, ngươi quyết định, sẽ khiến ẩn long đặc chiến thực lực lớn biên độ để thăng, cũng sẽ làm bọn hắn thu được càng nhiều hơn sinh tồn cơ hội. Cũng sẽ làm chúng ta Hoa Hạ trở nên an toàn hơn. Hoắc Trung tướng giọng của trở nên cực kỳ kích động. Phải biết, một chiếc thông thường xe tăng, chi phí đều muốn gần 1.000 vạn, thị trường quốc tế bên trên, cho dù là quá hạn lạc hậu báo 2 xe tăng, một trận giá chính là 15 triệu tả hữu, chớ đừng nhắc tới kinh người lượng dầu tiêu hao cùng hậu cần bảo đảm tiêu hao. Có ở nguyên anh kỳ người tu chân trước mặt, loại này đại gia hỏa, hoàn toàn cũng không có thể một kích. Gặp lại bồi nguyên đan, giá cả bất quá 3 triệu, một gã thiên phú thượng khả người tu chân, có nó, rất dễ dàng là có thể đạt được nguyên anh kỳ trở lên. Mà một viên binh lương hoàn, lại có thể lệnh đại thừa kỳ cường giả sở hữu tăng gấp bội đánh lâu dài lực. Nguyên bản mặc dù ở Hoa Hạ ẩn long xem ra cũng cao không thể chạm tiêu hao, ở Trần Hạo một câu dưới, biến thành đơn giản có thể đụng tay đến, cái này sẽ lệnh nguyên bản là đã đầy đủ cường đại Hoa Hạ, trở nên càng mạnh. Trần Hạo, ta đại biểu Hoa Hạ ẩn long toàn thể đặc chiến đội viên cảm tạ ngươi vì Hoa Hạ làm ra tất cả, ngươi yên tâm, ngươi đại đồ chơi, chẳng mấy chốc sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Nghe được câu này cam kết Trần Hạo cười cười, nói, ta cũng đại biểu Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu kỹ thuật tổng giám Hoắc Quân Hiệt. Cảm tạ ngươi đối với Bắc Hải tín nhiệm. Chương 835, Ngũ Đại Kiếm Phái Bôi Đen Ta. Chiến tranh con rối sở sạ nổ sự tình giải quyết, thời gian kế tiếp Thiên Hạo Inter khoa học kỹ thuật trở nên dị thường bận rộn, dù sao mới thánh địa lò gìn đối với tu chân giới là sở hữu sự kiện quan trọng ý nghĩa, điều này đại biểu bọn họ có chính mình Inter. Mà đối với Trần Hạo mà nói, ý vị này hắn đem nắm giữ tu chân giới trực tiếp dữ liệu, thu được nhất nhanh và tiện mua đồ ăn cùng tiêu thụ con đường. Đây hết thảy không thể nghi ngờ sẽ đem hắn sự nghiệp đẩy lên đỉnh phong. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đến buổi tối hơn 7 giờ thời điểm, Trần Hạo điện thoại di động cũng đã bị người đánh bể. Hạo ca, nhanh đi xem Ngũ Đại Kiếm Phái diễn đàn, các ngươi cái kia mới thánh địa, đều sắp bị hắc gia bay liệu. Trương Đại Lực cấp hống hống. Lý Hiểu thì có vẻ rất bình tĩnh, muội phu, các ngươi cái kia mới thánh địa ứng dụng, sẽ không thật là dùng để thu thập tin tức chứ. Lao công, phiền phức lớn rồi. Có người ở công khai bôi đen ngươi mới thánh địa Inter, cái này dường như để cho chúng ta những thứ khác buôn bán đối thủ thấy được cơ hội, bọn họ đang cố gắng làm lại thánh địa bắt đầu, chuẩn bị cho chúng ta toàn diện bôi đen. Lục Lăng Huyên giọng của có vẻ hơi đau đầu. Chi kêu điện thoại thì đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, bôi đen đối thủ loại này hành vi ở các ngành các nghề đều hết sức thông thường, thế nhưng Trần Hạo, như thế đại quy mô đi bôi đen một cái điện thoại di động ứng dụng ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, ta nghĩ ngươi nên là chạm tới những người khác ích lợi đi. Tắt đi điện thoại, Trần Hạo đứng dậy hay dùng laptop lên võng. Bởi vì hiện tại tình huống này đã rất rõ ràng, Ngũ Đại Kiếm Phái trước đây làm qua tu chân giới diễn đàn, chỉ bất quá đám bọn hắn bởi vì không có chân chính kỹ thuật, lợi dụng chỉ là hiện hữu Inter, điều này sẽ đưa đến rất nhiều người thường trà trộn trong đó. Hết thể sau lại, bọn họ đem diễn đàn đăng ký phương thức đổi thành chứng thực phương thức, nếu như vậy, thông thường người tu chân muốn đi diễn đàn nói, còn phải ăn nói khép nép đi xin. Ngũ Đại Kiếm Phái nhân viên từng cái mắt cao hơn đầu, mỗi một người đều khinh người cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tựa như, cho nên lâu ngày, cái kia diễn đàn cũng trở thành vì cục diện đáng buồn. Hơn nữa bởi vì đám hội viên ở nơi nào đều là thực danh chứng thực, cho nên rất nói nhiều cũng không dám nói lung tung, bên ngoài nhân khí thấp, không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn diễn đàn làm không đứng dậy, lại cũng không đại biểu bọn họ nhìn không thấy cơ hội làm ăn. Liên toàn bộ tu chân giới mà nói, nhất nguyên miểu sát chú nhan đan, đối với người nào trùng kích lớn nhất. Đương nhiên là Côn Luân Tiên Hội. Ngũ Đại Kiếm Phái môn đồ nhóm, không phải sự tình sinh sản, không phải kinh thương, môn phái vận doanh tài chính, đại bộ phận chính là dựa vào Côn Luân Tiên Hội chịu thành. Nhưng Trần Hạo điện thoại di động ứng dụng mới thánh địa, có thể làm nhất nguyên miểu sát, dĩ nhiên là có thể giao dịch hành. Nếu như vậy, những người tu chân bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến hành giao dịch, cái kia Côn Luân Tiên Hội vẫn có thể kiếm được tiền. Khả năng sao? Trước đây người tu chân muốn mua muốn bán, cũng phải các loại chờ, Côn Luân Tiên Hội mở, sau lại mặc dù có đảm bảo, nhưng bởi vì vật phẩm tương đối đặc thù, ngư long hôn tạp các loại nguyên nhân, người tu chân tình nguyện tiếp tục chờ đến Côn Luân Tiên Hội mở lại. Nhưng bây giờ, tình huống đã bất đồng, trên thực tế làm Bắc Hải thu được cấm võ lệnh sau đó, tất cả mọi người ý thức được Bắc Hải mới là chân chính tốt địa điểm giao dịch. Số 1, Bắc Hải thông nhau thuận tiện, đường cái, đường sát, sân bay, cũng có thể cam đoan thông nhau nhanh và tiện. Thứ 2, Bắc Hải cực kỳ an toàn. Không những có cấm võ lệnh, nơi đây phụ trách an toàn tam phương, thí thân điện, tuyệt tinh quốc, cộng thêm Hoa Hạ ẩn lòng, người nào ở chỗ này gây sự, đó chính là tự tìm đường chết. Mà Trần Hạo đã tại Bắc Hải xây dựng xong thị trường, lắp đặt thiết bị cũng đã cơ bản hoàn thành, một ngày bắt đầu chiêu thương, rất nhiều tu chân giới thương nhân nhất định chen chúc tới. Bản thân này đã đem đưa tới Côn Luân Tiên Hội chịu đến trọng thương. Nếu như không phải là bởi vì Bắc Hải có cấm võ lệnh, không phải là bởi vì Bắc Hải có Hoa Hạ ẩn lòng thí thần điện tuyệt tinh quốc, ngũ đại kiếm phái đã sớm nghĩ biện pháp đem Trần gia diệt. Phải biết, chỉ là Côn Luân Tiên Hội giao dịch trừ thành, một năm có thể đều là trên 10 tỷ nguyên thu nhập. Cho nên Trần Hạo một ngày làm thị trường, Côn Luân Tiên Hội hẳn phải chết. Điểm này ngũ đại kiếm phái đều lòng biết rõ, cho nên bọn họ cùng lúc đã chuẩn bị ở thành đô phụ cận tu kiến mới Côn Luân Tiên Hội địa chỉ hiệp hội, cũng đã làm chính bọn hắn mua sắm website, lôi kéo nhóm lớn tu chân giới thương nhân, để cầu ở phương diện này có thể ngăn cản Trần Hạo nhúng chàm tu chân giới thương quyền. Dù sao, đặt ở trong chén thịt, ai cũng sẽ không cam lòng cho bị người khác cướp đi. Thế nhưng, đối với Trần Hạo mà nói, ăn thịt của người khác, để cho người khác không ra thịt có thể ăn, mới là hắn tất nhiên tuyển trạch. Nhất là khi này khối thịt đặt ở đối thủ trong bắt lúc, nếu như tùy ý đối phương ăn đi, vậy đối phương sẽ trở nên càng thêm có khí lực, cho nên vô luận là ngũ đại kiếm phái, vẫn là Trần Hạo, trong chuyện này cũng không có lưu thủ chỗ trống. Nhất phương quật khởi, liền quyết định bên kia châm luân. Có thể mặc dù biết rõ thương trường như chiến trường, đối thủ sử dụng thủ đoạn gì cũng không ly kỳ Trần Hạo, mở ra ngũ đại kiếm phái diễn đàn thời điểm, một cơn lửa giận vẫn không khỏi từ trong lòng vọt lên. Bởi vì đặt diễn đàn trang đầu dễ thấy nhất vị trí thiếp mời tiêu đề, dĩ nhiên là cam vì ứng quyển, gián điệp phần mềm mới thánh địa. Kiềm nén lửa giận Trần Hạo, điểm đi vào. Thiếp mời nội dung càng là lệnh Trần Hạo nổi trận lôi đình. Vì sao nói mới thánh địa là gián điệp phần mềm? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì muốn sử dụng vân tay phân biệt cộng thêm chân nguyên, nếu như vậy, từng cái người tu chân tin tức đều sẽ bị đi vào, mà điện thoại di động cái này đông tây an toàn bộ tính cực kém, hoàn toàn có thể định vị người đang ở đâu. Cho nên chỉ cần sử dụng mới thánh địa, cá nhân của ngươi tin tức, liền toàn bộ bị tiết lộ. Tu vi, công pháp, chương mục ngân hàng, môn phái địa chỉ, đang ở chỗ nào, toàn bộ rõ rõ ràng ràng, mà Trần Hạo hiện tại kỳ thực chính là hoa hạ ẩn long tay sai. Hắn đã biết, khẳng định sẽ phát hoa hạ ẩn long, rất có thể mọi người tỉnh dậy thời điểm. Hoa hạ ẩn long người đã kinh đứng ở bên giường của các ngươi, chi phiếu bị đông kết, tu vi bị phế. Thiếp mời phía dưới cùng thiếp vô số người. Vậy thì thật là đáng sợ. Hoa hạ ẩn long nhân làm việc vẫn có phân tức, chỉ sợ này tu ma giả hoặc là cửu gia đã biết những tin tức này, nếu như nói vậy, thật là chính là ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đích xác, chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu, thật có chuyện, gọi điện thoại là được, chúng ta căn bản sẽ không cần cái này phần mềm, mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu, liền vì đi xem náo nhiệt không. Ai nói là xem náo nhiệt, nhất nguyên miểu sát chú nhan đan, đó là bao nhiêu người mộng tưởng A. Phía dưới lập tức mười mấy người hồi phục. U. Còn nằm mơ đi, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có thể nhất nguyên miểu sát đến chú nhan đan. Cái kia hệ thống đều là Trần Hạo khai thác, hắn nhớ làm cho người nào miểu sát đến, liền người nào miểu sát đến, có thể là hắn công nhân, cũng có thể là bằng hữu của hắn, thậm chí có thể là chính hắn, duy chỉ có chúng ta những người này, là không có khả năng hay dễ đến. Đúng vậy, cái kia chú nhan đan coi như Hướng Thiếu nói, thấp nhất cũng đáng 100 triệu chứ. Bao nhiêu người dẫn theo tiền đi Bắc Hải cũng mua không được. Hiện tại cứ như vậy cho không người. Đổi thành ngươi, bỏ được sao? Đúng vậy, cái này rõ ràng chính là một lừa gạt tin tức cá nhân mánh khóe bị người, chờ ngươi đổ bộ, tin tức toàn bộ tiết lộ sau đó, ngươi sẽ chờ khóc đi ngươi. Một khối tiền, mua được chú nhan đan, liền thủ pháp này, cùng này gọi điện thoại nói cho ngươi biết chúng số độc đắc phiến tử nhiều giống nhau à. Những thứ này ngôn luận sau đó, là người tu chân kia hồi phục, cảm tạ các vị chỉ điểm, ta đã đem mới thánh địa tháo dỡ, đây quả thực thật là đáng sợ. Nếu như không phải các vị tiên sư chỉ điểm sai lầm, chỉ sợ ta đến chết cũng không biết mình là thế nào đường. Theo sát mà, phía dưới có người hồi phục. Hay là đan hoàng Trần Hạo, trên thực tế bất quá là một tự cố tư lợi gian thương mà thôi, hắn đối với tu chân giới hoàn toàn không có bất kỳ công hiến, có chỉ là ở tiền tài ở trên cấp đoạn, các ngươi xem hắn, làm đồng đạo, hắn có nhiều như vậy bồi nguyên đan, vẫn như cũ không phải xuống giá, nhất định chính là tại hấp máu của chúng ta. Đúng vậy à, hắn nhìn bề ngoài ra vẻ đạm mạo. Nhưng trong xương lại hư hỏng không thể tả, ta muốn là Hướng hắn đều có tiền như vậy, đã sớm đem này y y viện đều miễn phí mở ra. Ân, nói có đạo lý, kỳ thực nói trắng ra là, cái này Trần Hạo hiện tại như thế giàu có, bất quá là lục soát quái mồ hôi nước mắt nhân dân mà thôi. Hơn nữa, cái này Trần Hạo đại gian thương, nhất định là tìm được rồi vốn nên thuộc về chúng ta hết thảy tu chân giới đồng nhân bảo tàng, cái này mới có thể luyện chế ra nhiều như vậy bồi nguyên đan. Thế nhưng hắn rõ ràng chính mình cho độc thôn, phải biết. Những tài phú này vốn nên là thuộc về tu chân giới tất cả mọi người, cho nên chúng ta mọi người hẳn là liên hợp lại, đả đảo hắn cái kia gian thương, đem hắn trong kho hàng đan dược đều lấy ra phân. Tán thành. Tán thành. Một. Ta đều sớm nói qua, cái kia Trần Hạo chính là một mua danh chuộc tiếng hạng người, đều nói thầy thuốc lòng phụ mẫu, cái kia bồi nguyên đan cũng tốt, binh lương hoàn cũng được, hắn làm sao không phải lấy ra phân cho này chân chính có cần người. Ta muốn là của hắn nói, ta sớm lấy ra cho mọi người chia, làm cho mọi người ở trên đường tu hành thuận buồm xuôi gió. Đúng vậy à, nếu như mỗi người cũng có thể ăn bồi nguyên đan, Nguyên Anh kỳ ở cũng không phải khoảng cách rất xa, nhưng chỉ có bởi vì Trần Hạo tên hôn đàn này, chiếm đoạt bồi nguyên đan, mới đưa đến nhiều người như vậy trọn đời vô vọng. Đà đảo gian thương. Nhìn đến đây Trần Hạo cưỡng chế tức giận, trực tiếp tắt diễn đàn logo. Việc này lại rõ ràng bất quá, tất cả nội dung đều là ngũ đại kiếm phái trực tiếp biên tập, Trần Hạo không có cái kia diễn đàn tài khoản, không cách nào lên tiếng, cho nên nhìn tiếp nữa, chỉ có thể là chính mình cho mình một ngạt. Đáng hận hơn chính là, nếu như bọn họ chỉ là bôi đen cái kia mới thánh địa cái này Inter ứng dụng thì cũng thôi đi, bọn họ lại vẫn kích động, nói cái gì Trần Hạo chiếm đoạt tu chân giới tài nguyên, đây nếu là thật để cho bọn họ kích động thành công. Hết thể người tu chân vọt vào Bắc Hải tranh mua, Trần gia người chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Ngũ đại kiếm phái nếu dám làm như thế, cái kia Trần Hạo nhưng quyết không thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Cho nên hắn lập tức mở ra cuốn sổ, biên tập một đoạn ngắn văn tự. Sau đó giạt thông Thiên Hạo Inter chủ quản điện thoại, đem các loại nói trong nháy mắt tuyên bố ở tại hết thảy Thiên Hạo Inter thông cáo trên nền. Mới thánh địa đẩy ra tôn chỉ, ở chỗ thủ tiêu bóc lột khách thương đã lâu Côn Luân Tiên Hội, đã trừ hấp huyết ưu ác tính. Làm cho hết thảy đồng nghiệp, có thể có được nói thỏa thích không gian, bảo đảm hết thảy đồng nghiệp cũng có thể ủng công bình công chính đãi ngộ. Đồng thời tập đoàn quyết định đem mới thánh địa Inter làm hết thảy đan dược tiêu thụ đã nguyên vật liệu mua đồ ăn con đường, tuyến hạ không hề làm bất kỳ giao dịch nào. Thiên Hạo tập đoàn hứa hẹn, mới thánh địa vĩnh cửu miễn phí mở ra, tại tuyến giao dịch thủ tục phí không cao hơn vạn phần chi ngũ, kính xin các giới đồng nghiệp giám sát. Trần Hạo. Chương 836, tất nhiên quật khởi. Tin tức này vừa để xuống đi ra ngoài, trên internet trong nháy mắt một mảnh xôn xao, đối với thông thường khách thường, bọn họ hiển nhiên không minh bạch mới thánh địa là cái gì, cũng không hiểu Côn Luân Tiên hội là cái gì. Mặc dù kế tiếp mới thánh địa, bọn họ cũng vô pháp. Cho nên Thiên Hạo tập đoàn tuyến hồng ngoại ngay lập tức sẽ bị này khách thương đánh bể. Nhưng cùng lúc đó, nhất cảm giác được rung động cũng là tu chân giới những người này. Mau nhìn, khai chiến, Trần Hạo muốn một mình đấu ngũ đại kiếm phái. Thiên, cái này Trần Hạo thật là mạnh, qua nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người như thế ban ngày ban mặt muốn lấy đế Côn Luân Tiên hội. Chỉ bất quá cái này mới thánh địa nếu như vĩnh cửu miễn phí, thủ tục phí càng là tối đa chỉ có vạn phần chi ngũ. Cái kia Trần Hạo có thể kiếm được tiền sao? Ngươi hiểu trái chứng đạn, cái kia Trần Hạo rõ ràng là muốn dùng cái này mới thánh địa đập ngũ đại kiếm phái bát ăn cơm à, các ngươi ngẫm lại, Côn Luân Tiên hội bán kiện đồ vật, cấp cho ngũ đại kiếm phái chịu thành bao nhiêu? 5%. Một vạn tệ tiền giao dịch, sẽ muốn cho ngũ đại kiếm phái 500. Nhưng Trần Hạo cái này tài cao nhất vạn phần chi ngũ, một vạn tệ tiền, mới cho hắn 5 khối thủ tục phí. Trên lệch gấp trăm lần. Ta đã kế tiếp, bà, cái này ta an tâm. Thủ tục phí thấp, không bán đồ đạc chính là miễn phí, không cần nhìn sắc mặt người, đây quả thực là ta tha thiết ước mơ đó à. Ngoa tào, ngươi thực có can đảm dưới à, nhân ra ngũ đại kiếm phái bên kia tất cả nói, hạ cái này mới thánh địa, tin tức sẽ bị đánh cắp nha, hậu hoạn vô cùng à. Hậu hoạn ngươi là cái chân, dùng đầu góc một chút đi, cái kia đan hoàng Trần Hạo lớn như vậy sản nghiệp, một cây lông chân so với chúng ta sơn môn đều to, theo ta. Ngân hàng cả lì gửi ngân hàng chỉ có mấy ngàn khối. Hắn phí như thế đại khí lực trộm ta tin tức. Ha ha, rốt cục có người biết đã nhìn ra, cái này ngũ đại kiếm phái kỳ thực chính là bôi đen Trần Hạo mới thánh địa, làm cho tất cả mọi người không đi dùng, lời nói khó nghe một chút, liền chúng ta những thứ này thông thường tiểu tán tu, toàn bộ môn phái sản nghiệp chung vào một chỗ, đều không đáng nửa viên bồi nguyên đan. Ừ, có đạo lý à, cái kia Trần Hạo thật thiếu tiền nói, tùy tiện làm hai khỏa đan dược bán ra, so với cái này ung dung sinh ra à. Ha ha, ta cũng số 5. Làm cho ngũ đại kiếm phái nhân đi ăn thạch đi, mỗi lần đi Côn Luân Tiên hội, này hàng đều muốn áp lên đã lâu, thật vất vả có như vậy điểm lợi nhuận cũng đều làm cho ngũ đại kiếm phái rút đi, cái này được rồi, lao tử ở mới thánh địa bên trong bán, phí dụng cứ thấp, cùng dường như không có, còn có thể tùy thời giao dịch, không cần áp hàng. Của ta cái kia hiếm, đây không phải là tu chân giới đào bảo sao. Giao dịch không thành công không thu phí, tức thời thông tin, tùy thời hiểu rõ thị trường, ngoa tạo, có nó. Ai còn đi Côn Luân Tiên hội làm cho ngũ đại kiếm phái lấy máu. Mà trừ những thứ này ra người bên ngoài, người nhiều hơn chú ý lực thì đặt ở Trần Hạo cùng ngũ đại kiếm phái ân oán bên trên. Thế nào, ta nói được rồi đi, ngũ đại kiếm phái những người này chính là bị đánh còn không trưởng trí nhớ, cái kia Trần Hạo là ai? Đan Hoàng. Đại danh đỉnh đỉnh hương cầu. Cảm giác mình ở tại bọn hắn chính là cái kia trên diễn đàn có quyền giới hạn, liền trôi chảy nói bậy, thế nào, để người ta Trần Hạo chọc giận đi. Đúng vậy, đã sớm xem bọn hắn không phải tốt sát, còn nói Trần Hạo chiếm đoạt tu chân giới tài nguyên, còn muốn kích động tu chân giới đi Trần gia tìm phiền toái, đó không phải là thối lắm sao? Đan Vương nhất mạch bán đan dược đã bao nhiêu năm, bọn họ tại sao không nói chiếm lấy tài nguyên? Đến rồi Trần Hạo làm, liền lại là hát tâm A, lại là chiếm lấy A, hiện tại được rồi, Trần Hạo phát hỏa, chỉ tên điểm họ mà đem Côn Luân Tiên Hội thuộc về đến rồi ưu ác tính trong. Nhân ra Trần Hạo mới thánh địa giao dịch thủ tục chỉ có Côn Luân Tiên Hội 1%, kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra đến tột cùng ai mới là hấp huyết quỷ. Lần này Trần Hạo lập tức liền đem ngũ đại kiếm phái bắt ăn cơm đập, chỉ sợ ngũ đại kiếm phái biết cố gắng mà liều A. Ý gì? Các ngươi thật cảm thấy ngũ đại kiếm phái có can đảm, vọt tới Bắc Hải đi tìm phiền phức à? Khó nói, ngũ đại kiếm phái những người đó các ngươi cũng không phải không biết, bình thường từng cái đều như bức quán, không phải sinh sản, không phải kinh thương. Dựa vào là không phải là Côn Luân Tiên Hội chịu thành cùng một ít đệ tử cung phụng ấy ư, cái này tốt, bát ăn cơm đậu, các ngươi sẽ không cảm thấy những đệ tử kia đều có thể thắt lưng buộc bụng mang, vùi đầu khổ luyện chứ. Nghe có điểm đạo lý, chỉ bất quá ngũ đại kiếm phái muốn động Trần Hạo cũng không có dễ dàng như vậy, cái kia Bắc Hải, hiện tại nhưng là Long Đàm Hổ Huyệt, Thí Thân Điện, Tuyệt Tình Quốc, Hoa Hạ Ẩn Long đều ở đây. Không chỉ là bọn họ ở A, Trần gia bản thân hiện tại cũng không yếu. Đoạn thời gian trước không phải dâm gian đan hoàng Trần Hạo tu vi đã tiến nhập đại thừa kỳ rồi không? Hơn nữa, còn hướng Ngọc Hư quan hạ xính lễ, mà bản thân hắn cùng Trương gia Lý gia quan hệ cũng không tệ. Tính được, những thứ này lớn thế lực, tam thánh địa trong Tuyệt Tình Cốc, Ngọc Hư quan, tam thế nhà Trương gia Lý gia, bao quát này tu ma giả cùng Hoa Hạ Ẩn Long đều là đứng ở hắn bên kia, ngũ đại kiếm phái coi như là muốn vạch mặt, cộng thêm vương gia, tối đa cũng bất quá là cùng Trần gia thế lực ngang nhau. Ừ, trừ phi bọn họ có ngoại viện, bằng không chính diện xung đột, bọn họ rất khó kiếm được tiện nghi, nhưng cái này sống núi ngũ đại kiếm phái cùng Trần gia là kết định rồi. Không nói, ta đi kế tiếp, cái này Trần Hạo đập ngũ đại kiếm phái bát ăn cơm đều có thể đập đến như thế hòa bạo, ta phải trước tiên. Ta cũng đi kế tiếp. Bê bê ha ha, ta đã dưới xong. Đêm đó dư luận báo táp ở ngày thứ hai vừa rạng sáng bạo phát. Ngũ đại kiếm phái phát biểu thanh minh, công khai tuyên bố, hết thể sử dụng mới thánh địa ứng dụng người tu chân. Đều sẽ không lại là ngũ đại kiếm phái bằng hữu, chỉ cần là tỏ thái độ rõ ràng không sử dụng mới thánh địa ứng dụng đồng đạo, đều muốn đạt được ngũ đại kiếm phái bồi dưỡng cùng trợ giúp. Lần này lập tức có một ít môn phái công khai tỏ thái độ, bọn họ là ngũ đại kiếm phái tốt bằng hữu, tuyệt đối sẽ không sử dụng mới thánh địa. Ngũ đại kiếm phái lập tức biếu tặng bí tịch phi kiếm, khiến cho rất nhiều tiểu môn phái tiểu tán tu lập tức đầu nhập vào ngũ đại kiếm phái ôm ấp hoài bão. Mà ngũ đại kiếm phái cường thế, dù sao không phải là một ngày hay hai ngày. Đối với này tiểu môn phái cùng tán tu, bọn họ cũng không dám ban ngày ban mặt nói ngũ đại kiếm phái như thế nào, hoặc là công khai biểu thị chống đỡ ngũ đại kiếm phái. Cho nên trong lúc nhất thời, thoạt nhìn đến lúc đó ngũ đại kiếm phái chiếm phía. Mà lúc này, ngũ đại kiếm phái thì ban bố một người thông cáo, minh xác biểu thị người tu chân phân biệt hệ thống rất đơn giản, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi một cái tên gọi là Côn Lôn phần mềm. Đến lúc đó, giao dịch thu lệ phí, tối cao sẽ không vượt qua 1/1. Trong lúc nhất thời, tu chân giới nghị luận ầm ĩ, có tin, không hề tin, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, người tu chân phân biệt hệ thống mở rộng rốt cuộc có bao nhiêu khó, hắn chính là nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt, đã đến phục vụ khí chính thức cởi mở thời điểm. Ngày này Trần Hạo thật sớm liền đi tới phòng điều khiển chính, mà khi hắn đến rồi thời điểm, làm phụ trách đưa vào hoạt động bày kế Tô Vũ Linh, cũng sớm đã đến rồi. Nàng mặc bộ màu xám cho nhạt tiểu tây trang bị, màu xanh nhạt áo sơ mi, cả người thoạt nhìn, giỏi giang thành thục. Lại mơ hồ tản ra cái loại này trước chàng dốc sức làm qua đi mới có thể sở hữu cơ trí nữ nhân mị lực đặc biệt. Trần Hạo đến, cũng không có làm nàng kinh ngạc, dù sao vô luận lão bản là ai, vào giờ phút như thế này, không thể nghi ngờ đều sẽ hy vọng mình có thể thu được trực tiếp tư liệu. Phòng điều khiển chính người bên trong viên đã toàn bộ vào chỗ, các loại điều chỉnh thử cũng đã làm từng bước. Trần Hạo đứng ở Tô Vũ Linh bên người, nhìn siêu cấp hacker quỷ xạ tản cùng lấy Lam Thuận Inter sỉ cụ gì tỷ người phụ trách phía sau. Lúc này, đếm ngược thời gian 3 phút bắt đầu. Trước sớm Lam Thuẫn phụ trách an toàn người lập tức đứng dậy, mời Trần Hạo đi mang cái kia phục vụ khí vận hành cái nút. Trần Hạo cười cười, cự tuyệt. Kỳ thực hắn hiểu, đối với cái này bộ người tu chân phân biệt hệ thống mà nói, chân chính để ý nhất nó, là hacker quỷ xạ tạn cùng trước kia Lam Thuẫn phụ trách an toàn người, hiện tại Thiên Hạo Inter chủ quản. Dù sao đây chính là bọn họ liên tạo. Độc nhất vô nhị, hơn nữa an toàn tính có thể siêu cường Inter ứng dụng. Cho nên ở đề nghị của Trần Hạo dưới, lần này khởi động máy, để cho Thiên Hạo Inter chủ quản cùng siêu cấp hacker quỷ xạ tản cộng đồng đè xuống. Đối với lần này siêu cấp hacker quỷ xạ tản quái khiếu hoan hô, mà Thiên Hạo Inter người phụ trách, thì có vẻ vô cùng cảm kích. Dù sao đối với bọn họ mà nói, bộ này hệ thống nhất định chính là hài tử của bọn họ, cho nên từ bọn họ mở máy, đối với bọn hắn mà nói, là vinh quang, là khen ngợi. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, nhưng là đối với bọn họ công tác tôn trọng. Khởi động máy đếm ngược thời gian đã chỉ còn lại có một phút đồng hồ. Tay nâng lấy cà phê nóng, đứng ở Trần Hạo bên người Tô Vũ Linh, nhìn tâm tình kích động Inter chủ quản cùng hacker quỷ xạ tạn, không khỏi nhuẩn miệng cười, bó buộc tiếng thành tuyên nói, thủ đoạn không sai, dành cho thuộc hạ đầy đủ tôn trọng, thu hoạch bọn họ đối ngươi chống đỡ. Xem Inter chủ quản cái kia vẻ mặt kích động, lần này, hắn nhất định sẽ tử tâm tháp địa theo ngươi. Trần Hạo ngạc nhiên nhìn thoáng qua cười một cách tự nhiên Tô Vũ Linh, không khỏi cười nói, nếu như ngươi cảm thấy tôn trọng của ta, coi như là thủ đoạn nói, như vậy ta chỉ có thể nói ngươi đối với ta hiểu rõ còn chưa đủ. Tô Vũ Linh cười cười, không có lên tiếng. Lúc này, đếm ngược thời gian chạy tới một giây sau cùng. Siêu cấp hacker quỷ xạ tản cùng Inter chủ quản hai người đồng thời nhấn khởi động máy cái nút. Trong nháy mắt, phòng điều khiển chính bên trong hết thể số liệu trên màn ảnh biểu hiện, đều lập tức chuyển được. Nhưng không có bất kỳ ba động. Phòng điều khiển chính trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người thật chặt nhìn chằm chằm màn hình. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương đến mạnh nổ. Phải biết, đối với thông thường nhân viên công tác mà nói, bọn họ hiểu rất ít, chỉ biết là đây là một bộ mã hóa hệ thống, nhưng vô luận là hacker quỷ xà tản, vẫn là Inter chủ quản, bọn họ đều hết sức rõ ràng, đây là một cái chân chính chỉ có siêu nhân mới có thể đổ bộ Inter. Cho nên, chỉ cần có người, cái này nhân loại không thể nghi ngờ chính là siêu nhân. Mà ở công nhân viên bình thường trong mắt của, lại cho rằng, một ngày có người, như vậy cái này khẳng định chính là một đặc công, 007, hoặc là quốc gia an toàn cục siêu cấp thám viên. Chuyện này với bọn họ những trình tự này thiết kế viên mà nói, đây quả thực là cuộc sống đỉnh phong A. Nhưng tất cả số liệu biểu hiện, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Trần Hạo đồng dạng không khỏi cau mày, phải biết, vì bộ này hệ thống, Trần Hạo nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, nếu như căn bản sẽ không có người tu chân cổ động. Không duyên cớ trôi theo dòng nước đến lúc đó đâu có, nhưng cái này nhân loại Trần Hạo lại đâu bất khởi. Dù sao hắn chính là Minh Sắc nói, cần bộ này hệ thống thủ tiêu Côn Luân Tiên Hội. Nhưng ngay khi trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy cốc trong nháy mắt đó. Cho nên trên các đồng hồ đo số liệu, cũng bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Siêu cấp hacker quỷ xạ tản lập tức rít lên lấy hoan hô, hết thể những thứ khác nhân viên công tác cũng cùng nhau hoan hô. Lúc này, mừng như điên Inter chủ quản. Tay chỉ trên các đồng hồ đo đang điên cuồng khiêu động chữ số quát tầm lên, xem, mau nhìn, lao bản, 1249, 3001, 4569, thiên, gần 10.000 siêu nhân lại. Chương 837, đập ngũ đại kiếm phái bát ăn cơm. Đồng dạng cảm giác được rung động không chỉ có riêng là Inter chủ quản, siêu cấp hacker, cùng những thiên hạo đó Inter công nhân, làm những số liệu kia điên cuồng loạn động thời điểm, Trần Hạo cùng Tô Vũ Linh cũng đồng dạng chấn động. Phải biết, người tu chân cùng thường nhân so sánh với, bất đồng lớn nhất chính là ở chỗ, cho dù là mới nhập môn người tu chân, cùng người thường so ra, cái kia đều là dường như siêu nhân vậy tồn tại. Mà ở này phía trước, Trần Hạo đã từng dự đoán quá người tu chân số lượng, dựa theo tình huống lúc đó thôi toán dự đoán, Trần Hạo cảm thấy, gần liền hoa hạ mà nói, người tu chân số lượng lớn khái cũng liền ở khoảng 6, 7 vạn người. Cho nên ở chính thức bắt đầu dùng người tu chân phân biệt hệ thống ngày đầu tiên. Nếu như trong 24 giờ có thể có 1 phần 10 người tu chân có thể, vậy đại biểu cho cái này mới thánh địa sơ kỳ tuyên truyền hoàn mỹ thành công. Dù sao mỗi người đều có chuyện của mình phải xử lý, hơn nữa người tu chân đám này loại khác tên, bế quan tu luyện rất bình thường, 10 ngày 8 ngày 5 3 tháng là ngắn, lâu hơn một chút bế quan cái trăm mấy chục năm cũng không phải là không có khả năng. Cho nên dưới tình huống như vậy, nếu như trong 24 giờ giả có thể đạt được 6.000, Trần Hạo có thể tin tưởng, lại không xa tương lai. Tất cả người tu chân đều sẽ tiếp thu mới thánh địa. Mà đã là trước đây Trần Hạo cùng Tô Vũ Linh đã đạt thành chung nhận thức. Trong 24 giờ, đổ bộ người tu chân đạt được 3.000, đại biểu cho đạt tới đưa vào hoạt động cơ bản hợp cách. Trong 24 giờ, đổ bộ người tu chân đạt được 4.000, người đại biểu ưu tú. Trong 24 giờ, đổ bộ người tu chân đạt được 5.000, liền có thể nói hoàn mỹ. Nhưng bây giờ đâu? Chỉ là trong sát na thì có gần 10.000 danh người tu chân. Thiên! Điều này sao có thể, lẽ nào bọn họ cũng không cần làm việc, đều canh giữ ở điện thoại di động bên cạnh không ngừng đang cày mới sao? Rung động Tô Vũ Linh, ngọc thủ run nhẹ nhẹ, liền cà phê trong ly đều tạo nên rung động. Đồng dạng chấn động mừng như điên Inter chủ quản, nhìn chằm chằm trên các đồng hồ đo như trước điên cuồng loạn động số liệu, phấn khởi nói, đó là đương nhiên, phải biết, chính thức kể cả phục vụ khí sau đó, hệ thống sẽ có một cái ngắn ngủi mở lại, như vậy là vì chống số liệu trực tiếp đại lượng dũng mãnh vào mà tạo thành đủng đổ. Cho nên khi chính thức mở ra phục vụ về sau, từng cái giả đều sẽ mất, nếu như vậy, bọn họ phải một lần nữa mới có thể tiến nhập, đây thật ra là đối với hệ thống server bảo hộ. Trần Hạo nhãn thần sáng như tuyết nhìn chằm chằm màn hình nói, 2-3 phút bên trong thì có gần 10.000 người, xem ra hôm nay nhân số có lẽ sẽ vượt qua ta nhóm tưởng tượng cũng khó nói. Thình thịch. Tô Vũ Linh đem vật cầm trong tay ly cà phê đặt ở một bên trên bàn, tiếng nói khô khốc lại giọng nói hưng phấn nói ra, lập tức tuyên bố thông cáo, nhất nguyên phách hoạt động sau 3 phút bắt đầu. Bên kia nhân viên công tác lập tức lên tiếng, lập tức ở chính giữa biểu hiện trên bình, một nhóm thông cáo đánh ra. Mà hầu như cùng lúc đó, mừng như điên Inter chủ quản, quát tầm lên, tại tuyến nhân số vẫn còn ở kéo lên, 1.7, 17.000 ngũ, 1.8, 18.000 ngũ, 1.9, 19.2, 19.3, nhanh lên một chút, mau tới đi, 19.4, 19.000 ngũ. Tô Vũ Linh nhãn thần mừng như điên nói ra, Trần Hạo, nếu như chúng ta phía trước thôi chắc là chính xác, như vậy rất có thể, chỉ là ngày hôm nay, toàn bộ tu chân giới sẽ có vượt lên trước một nửa người tu chân sử dụng chúng ta Inter. Trần Hạo nhìn đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt Tô Vũ Linh, mỉm cười nói, cái này phải quy công cho ngươi vận doanh tốt. Tô Vũ Linh cười hưng phấn nói, tuy là lý trí ở nói cho ta biết, lúc này ta hẳn là khiêm tốn nói, là lão bản quyết sách anh minh, nhưng ta trong đầu này hưng phấn thần kinh nguyên, lại nói cho đây là ta nên được đến khích lệ. Trần Hạo cười nhìn lấy nàng, điều này xác thực đều là ngươi nên được đến, hơn nữa mấu chốt hơn là, ngươi trong ngày thường hẳn là nhiều cười cười, bởi vì ngươi mắt cười rộ lên rất đẹp. Tô Vũ Linh nở nụ cười, mắt ngọc mày ngài, môi anh đào phấn nhuận, tuy là hết sức che giấu, nhưng đáy mắt cái kia lau khó che giấu thẹn thùng vẫn không khỏi lệnh Trần Hạo tim đập thình thịch. Dù sao Trần Hạo nhưng là thấy qua Tô Vũ Linh chân thân, vô luận là dung mạo, vẫn là vóc người, cái kia đều là không thể kén chọn. Cười duyên thêm tự tin Tô Vũ Linh đắc ý ngửa đầu, nhìn Trần Hạo nói, đổ bộ quá nhiều người, cho nên hôm nay nhất nguyên phách hoạt động, nhất định phải trước giờ, bởi vì không có hoa quả khô, này tràn vào nhân rất có thể coi trọng hai mắt về sau liền sẽ ly khai. Trần Hạo cười nhìn lấy tự tin thêm đắc ý Tô Vũ Linh nói, ngươi là đưa vào hoạt động tổng giám, ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế nào, ngoại trừ những đan dược kia bên ngoài, có thể chúng ta còn có thể tăng một ít những thứ đồ khác. Tô Vũ Linh kinh ngạc nói, những thứ khác vật gì vậy? Trần Hạo cười, phi kiếm, pháp bảo, bí tịch. Tô Vũ Linh ngây cả người, sau đó nghiêm mặt nói, nếu như tiêu chuẩn quá kém, còn không bằng không có. Trần Hạo nở nụ cười, yên tâm đi, quá kém gì đó, ta sẽ không lấy ra. Tô Vũ Linh cười duyên nói, vậy thì tốt, ta hiện tại muốn đi tự mình chủ trì bán đấu giá hoạt động, cho nên ngươi có thể đi chuẩn bị những thứ đó. Trần Hạo cười, khẽ lắc đầu, thủ đoạn chỉ là nhón lên, ba quyển bí tịch tiểu ra hiện tại trong tay. Tô Vũ Linh ngay lập tức sẽ ngây dại, nhìn cái kia ba quyển bí tịch sau một lúc lâu, mới rực mình tiếng nói, Hoa Sơn kiếm pháp, Lăng Vân kiếm ý, kiếm ngự hàng sơn, thiên, ngươi từ nơi này làm tới. Đây không phải là ngũ đại kiếm phái chân phái kiếm pháp sao? Trần Hạo khẽ thở dài một cái mà nhìn Tô Vũ Linh nói, những thứ này kiếm pháp phải đến, ít nhiều hỗ trợ của ngươi. Tô Vũ Linh chân mày cau lại nói, Nam Hải kiếm phái. Trần Hạo gật đầu nói, là... Cái này ba quyển bí tịch đều là từ thi thể của bọn họ bên trên phát hiện, chỉ bất quá suy nghĩ đến lúc đó Hàng Sơn Tam Kiệt đứng ở ta đây một bên, cho nên bản này kiếm ngự Hàng Sơn, không thể bán đấu giá, hai quyển khác liền nhất nguyên giá bắt đầu. Tô Vũ Linh chấn động nói, cái này sẽ lệnh Hoa Sơn kiếm phái cùng Lăng Vân kiếm viện bùng nổ, bọn họ sẽ rất phẫn nộ, bởi vì này hai quyển bọn họ chấn phái bí tịch một ngày lưu truyền đến bên ngoài, cái kia bất luận kẻ nào cũng có thể đi luyện tập. Đây đối với hai người bọn họ phái tới nói là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Trần Hạo cười, không thể tiếp thu, vậy bọn họ liền tới phách ra. Tô Vũ Linh kinh ngạc nói, Trần Hạo, ngươi minh bạch ngươi ở đây làm cái gì sao? Cái này sẽ làm bọn hắn cùng Trần gia thế bất lưỡng lập, biết dẫn phát chiến tranh, cái này hai phái biết liều lĩnh tới gây sự với Trần gia. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta là người sợ phiền toái. Mặt khác chỉ có hai nhà bọn họ, khó tránh khỏi có chút nặng bên này nhẹ bên kia. Sau đó, ta sẽ cho ngươi ba cây phi kiếm. Nam Hải kiếm phái chi chiến thời điểm, còn lại hai nhà đại thừa kỳ cường giả sử dụng phi kiếm. Tô Vũ Linh kinh ngạc hỏi. Trần Hạo cười nói, thông minh. Trần Hạo, ngươi nhất định là điên rồi. Tô Vũ Linh vội la lên, phải biết, ngươi tuy là cùng ngũ đại kiếm phái vẫn có mâu thuẫn, thậm chí còn chiếm rất nhiều tiện nghi, thế nhưng, ngươi không muốn thực sự cho rằng ngũ đại kiếm phái thực sự bắt ngươi không có biện pháp. Trần Hạo ánh mắt lạnh xuống, nói, dựa theo ta nói làm. Có thể ngươi cho là ta cử động có chút điên cuồng, thậm chí là có chút không biết lượng sức, thế nhưng ngươi phải minh bạch, Trần gia có thể sừng sững ở Bắc Hải, dựa cũng không phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngũ đại kiếm phái ở tại bọn hắn chính là cái kia phá trong diễn đàn, công nhiên bôi nhọ chúng ta thì cũng thôi đi, lại còn dự định kích động người tu chân tới đạp bình Bắc Hải, này rõ ràng chính là muốn đem Trần gia cùng Bắc Hải vào chỗ chết bước. Mặc dù ta Trần Hạo bày ra một bộ khuôn mặt tươi cười, bọn họ sẽ dừng tay. Bọn họ thì sẽ thả bỏ những ý tưởng kia cùng chúng ta sống chung hòa bình. Tô Vũ Linh trầm mặc. Trần Hạo nhíu mày cười nói, huống chi, bây giờ nhìn Bắc Hải người, không chỉ có riêng là ngũ đại kiếm phái, bọn họ từng bước từng bước, chúng ta nếu như lùi bước, như vậy tiếp theo, thì có thể là vương gia sau đó, thì có thể chính là ma đạo vực sâu, mà ma đạo vực sâu sau đó, thì có thể là thí thần điện. Nhìn trầm mặc Tô Vũ Linh, Trần Hạo mỉm cười nói, trong tu chân giới tới đều là như vậy. Ngũ đại kiếm phái khi dễ chúng ta, nếu như chúng ta không lên tiếng, kế tiếp sẽ có 6 đại kiếm tiên, 7 đại ma đạo, bát quốc liên quân. Cho nên, ta không có đường lui. Trần Hạo cười khổ nói, ta Trần Hạo bằng bản lĩnh kiếm tiền, bán kỹ thuật ăn, ta không muốn dễ dàng đi trêu chọc bất luận kẻ nào, nhưng một vị nhường nhịn, là không đổi lại tới tôn trọng của bọn hắn. Ngũ đại kiếm phái muốn bức tử Bắc Hải, ta đây liền muốn trước đập chén cơm của bọn hắn, ở diệt bọn hắn sân môn. Đứng ở Trần Hạo trước người Tô Vũ Linh thân thể mềm mại run lên, một đôi tú mục như nước nhìn, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thần tình lạnh nhạt, giọng nói nhưng không để hoài nghi Trần Hạo, chẳng những đáy mắt lóe lên khó che giấu mềm mại đáng yêu, trong lòng càng phiên giang đảo hải. Thật là khí phách nam tử. Đây mới là đại trượng phu, đây mới là hảo nam nhi, hữu dung hữu nhu, kịp thời lập tức hành quyết, không có nửa phần không quả quyết, mặc dù là đối mặt ngũ đại kiếm phái đối thủ như vậy, cũng sạch sẽ gọn gàng phản kích, điểm này không phải là ta lúc đầu nhìn chúng sao. Còn tưởng rằng, Trần Hạo đã mê thất ở ôn nhu hương, còn tưởng rằng hắn tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn không làm việc đàng hoàng, thế nhưng Long Trung Quy biết bay lượn cửu thiên, đây mới là Trần Hạo, đây mới là trước đây cái kia để cho ta tâm động xin vào dựa vào là anh Hạo. Trần Hạo có chút kinh ngạc nhìn đứng ở trước người hắn, đôi mắt đẹp lại tựa như mặt nước mang nhu tình Tô Vũ Linh, nhưng ở ngẩn người Tô Vũ Linh không khỏi mở miệng nói, Tô Vũ Linh, ngươi không sao chứ? Đông nhiên tỉnh hồn lại Tô Vũ Linh mặt đẹp ửng đỏ, hơi khẩn trương che giấu nói, không, ta chỉ là cảm thấy, cái này quá điên cuồng, từ ngũ đại kiếm phái quật khởi với tu chân giới sau đó, liền rốt cuộc không người nào dám như vậy nhục nhã bọn họ. Trần Hạo hư lạnh nói, lịch sử cho tới bây giờ đều là bị dùng để sửa, chỉ cần Trần gia tồn tại một ngày, liền không được phép bọn họ kiêu ngạo. Tô Vũ Linh đôi mắt đẹp lóe sáng mà nhìn Trần Hạo, nói, hiểu lão bản, ta đây phải đi công bố hôm nay nhất nguyên phách vật phẩm danh sách. Trần Hạo gật đầu, nói, đi thôi, tin tức này càng sớm thả ra ngoài càng tốt, cái kia ngũ đại kiếm phái không phải giả vờ cun đi đỡ thực tiểu môn phái sao. Ta đem bọn họ trấn phái bí tịch bán đi, xem bọn hắn còn mặt mũi nào làm chuyện như vậy. Tô Vũ Linh thổi phù một tiếng nở nụ cười, nhãn thần xinh đẹp nói ra, thủ đoạn của lão bản rất xấu rồi, bất quá ta thích, bất quá biên tập thông cáo, ở ta trong phòng làm việc có thể, ngươi có muốn hay không cùng nhau. Trần Hạo sững sờ, lập tức mừng rỡ nói, đương nhiên. Chương 838, siêu cấp đặc quyền. Từ Thiên Hạo Inter khoa học kỹ thuật đi ra, Trần Hạo lái xe, chở Tô Vũ Linh trực tiếp về tới Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, khoảng cách rất gần, nếu như hai người đều bung ra tu vi nói, chớp mắt có thể đến, chỉ bất quá như vậy thật sự là sát phong cảnh, dù sao Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu người thường càng nhiều. Bị bọn họ phát hiện, khó tránh khỏi lại là một phen chuyện phiền toái. Đến rồi Y học trung tâm, hai người cùng nhau lên lầu, lập tức đi phòng làm việc. Tô Vũ Linh nữ phụ tá, đây chính là nhất đẳng nhân tinh, nhìn lên Tô Vũ Linh mắt như thu thủy ẩn tình cùng Trần Hạo cùng nhau vào phòng làm việc, ngay lập tức sẽ lén lút đem một tấm thỉnh không quấy rầy bài tử, treo ở cửa phòng làm việc trên tay cầm. Trong phòng, xinh đẹp giỏi giang Tô Vũ Linh mở ra máy tính, quyền hạn, sau đó bắt đầu biên tập thông cáo, rất nhanh, liền đem 3 cây phi kiếm cùng 2 quyển bí tịch ra chỉ đến rồi nhất nguyên phách hoạt động bên trong. Sau đó Tô Vũ Linh tiểu tiếu nhìn Trần Hạo nói, muốn ta giúp ngươi gọi cây cà phê hoặc là trà sao? Trần Hạo cười lắc đầu, nói, tú sắc khả san, giải khát sinh thân. Tô Vũ Linh mặt đằng một cái liền đỏ, tuy là trong lòng mừng rỡ, lại hờn dỗi trắng Trần Hạo liếc mắt, nói tránh đi, ta dám cam đoan, ngũ đại kiếm phái sẽ phát điên. Trần Hạo nở nụ cười, bọn họ điên không điên ta cũng không thèm để ý, sự thực ta đều có thể đoán được, bọn họ vô luận như thế nào, đều sẽ đem bọn họ bí tịch mua về. Tô Vũ Linh cười duyên nói, nhưng bọn hắn sẽ trả ra trả giá nặng nề không phải sao. Ném cái đại nhân, hoa một số tiền lớn. Trần Hạo cười ngồi ở Tô Vũ Linh trên bàn, bán đâm lấy mặt bàn tới gần khuôn mặt càng ngày càng đỏ Tô Vũ Linh, nhẹ giọng nói, binh mã vị động, muốn chiến đấu luôn là lên giá chút tiền, hiện tại ngũ đại kiếm phái được cho chúng ta cung cấp đạn dược, hơn nữa, bọn họ biết rõ cái này so với tiền, biết dùng đi đối phó bọn họ. Tô Vũ Linh mặt đẹp hồng đến rồi cái cổ can, nàng hờn dỗi nói ra, nhanh xuống phía dưới, ngươi bây giờ dù sao cũng là nhất phương chi hùng, chả thế nào giống như một lưu manh tựa như làm cái bản. Trần Hạo cười, như vậy cách ngươi gần. Tô Vũ Linh thân thể mềm mại khẽ run lên, tiếng nói hơi có khô khốc nói ra, đừng, ta còn có chuyện gì phải bận rộn, ta hiện tại muốn lên tuyến chủ trì nhất nguyên phách. Trần Hạo cười, xin cứ tự nhiên. Hờn dỗi trắng Trần Hạo một cái Tô Vũ Linh lập tức, sau đó đeo lên ống nghe điện thoại. Gặp nàng vào Trần Hạo, từ trên bàn xuống tới, sau đó đi tới trên ghế salon, sau khi ngồi xuống lấy điện thoại di động ra, đồng dạng đổ bộ mới thánh địa. Kỳ thực ngoại trừ đổ bộ thời điểm, người tu chân phân biệt hệ thống là mới tinh tồn tại bên ngoài, mới thánh địa nội bộ cơ cấu, cùng với nói như là một diễn đàn, còn không bằng nói là càng giống như là một cái thường gặp game online. Chỉ bất quá, bởi vì Trần Hạo cam lòng cho bỏ tiền, trò chơi này nội bộ tình huống, có thể so với thông thường trò chơi tinh diệu nhiều lắm. Dù sao Trần Hạo bên người nhưng là sở hữu siêu cấp hacker quỷ xà tạn. Bộ này trò chơi nội hoạch, là một nhà chứ danh công ty game, tìm 6 năm nghiên cứu ra. Siêu cấp hacker quỷ xà tạn chọn chúng về sau, Trần Hạo tìm đại giới tiễn thu mua tới tay, lại do siêu cấp hacker quỷ xà tạn cùng Inter chủ quản sửa chữa phía sau đưa vào sử dụng. Không đúng vậy không có khả năng chỉ là trong vòng 3 ngày liền giải quyết. Tuy là bên trong có rất nhiều địa phương còn cần sửa chữa, ưu hóa, nhưng không thể không nói, bên ngoài hình ảnh tinh mỹ trình độ đã làm người ta nhìn mà than thở. Phía sau bước đầu tiên, cùng thông thường võng du không có khác biệt lớn, chính là đặt tên, điều chỉnh nhân vật hình tượng. Phương diện này, mới thánh địa làm xem như là tương đối khá, bất quá tương đối lệnh Trần Hạo im lặng là, đặt tên còn dễ nói, nhân vật hình tượng cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ gần như chỉ ở đổ bộ bước đầu tiên trong, tiểu gia phát hiện thu lệ phí đạo cụ, hơn nữa, bên ngoài giá cả cao ngang quả thực liền khó có thể tưởng tượng. Tiện nghi nhất một bộ trang phục thêm giày chính là 9.999 nguyên nhân dân tệ, mà chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn trình độ, đắt tiền nhất anh hùng áo khoác, nhất kiện liền muốn 999.000990 cựu nguyên. Giá tiền này, mặc dù là Trần Hạo cũng thấy cây hoa cúc căng thẳng, muốn biết rõ 100 vạn cũng không phải là cái số lượng nhỏ, mặc dù đặt ở người tu chân trong tay, đó cũng là có thể giải quyết không ít vấn đề. Nếu như Trần Hạo chỉ là đơn thuần tới nơi này, coi như hắn có tiền, đập cái 1 triệu cho nhân vật ảo mua một tiểu áo choàng, thu được thành trấn tốc độ di động tăng 50% sự tình, hắn cũng không làm được. Bởi vì này tháp sao cũng quá phá của. Có mấy người đầu đất, có thể tốn số tiền này. Cho nên cái này trang phục ra không ra, có tác dụng chó gì. Hơn nữa không mua cũng được, mọi người một thủy hôi đột nhiên lưng cùng đại khố, sái, chân Trần Nha Tử, ngoại trừ này bên ngoài gì cũng không có. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi muốn cười, phải biết, những người tu chân này, có thể đều là cực kỳ sĩ diện người, trong ngày thường đối với nghi biểu yêu cầu đều hết sức cao, tu luyện mấy thập niên chân nhân mặc áo lót quần cục còn dễ nói, có thể này nữ tu đâu. Các loại tiên cô tiên bà liền cái này một thân. Cái này chú ý ai nghĩ đi ra. Người thiết kế này cũng quá phá hủy. Bất quá mặc kệ thế nào Trần Hạo xem như là đoái hiện hứa hẹn, chí ít đơn giản, là miễn phí. Một bên suy nghĩ, Trần Hạo một bên cho mình nhân vật đơn giản làm một cái trang phục. Dù sao Trần Hạo là mới thánh địa đại lão bản, cho nên Trần Hạo vân tay đã sớm đưa vào phục vụ khí bên trong. Với bước lục về sau, chính là trò chơi quyền hạn tối cao. Các loại các dạng quyền hạn tràn đầy hai đại đứng hàng, tiền của trò chơi là đầy, tùy tiện mua, vẫn như cũ đầy. Không chỉ như thế, làm Trần Hạo điểm kích những trang phục kia thời điểm, càng là chuyên môn bắn ra một cái siêu cấp tủ quần áo, bên trong bày đầy đủ loại kiểu dáng tinh mỹ tuyệt luân quần áo và đồ dùng hàng ngày, hơn nữa đều là bột đặc cung bản, nói cách khác. Thông thường người chơi, căn bản cũng không có biện pháp mua được. Không chỉ như thế, Càng Châu là Trần Hạo sở hữu Bắc Hải chi chủ danh xưng, thành trấn tốc độ di động thêm 300%, cũng sở hữu ở trong thành trấn đánh chết ngoạn gia đặc quyền. Căn cứ hệ thống quyền hạn nói rõ, để bảo đảm người chơi có thể ở trong game thu được công bằng, đặc quyền này toàn sẽ vỡ liền Trần Hạo một người sở hữu. Đây là giải thích, ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài, mặc dù là siêu cấp hacker quỷ xà tạn, cùng Inter chủ quản cũng là không có cách nào ở trong thành trấn giết người. Ừ, vật này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cái đặc quyền này vẫn là lệnh Trần Hạo hết sức hài lòng. Chỉ là nhân vật các phương diện đều giải quyết sau đó, chuẩn bị tiến vào thời điểm, Trần Hạo hơi có chút do dự, dù sao tên của hắn gọi Trần Hạo, mặc nữa một thân ai cũng không mua được y lì phục, đây chẳng phải là ai cũng biết, hắn là Trần Hạo. Cho nên suy tính liên tục sau đó, Trần Hạo cho mình sửa lại cái danh, gọi Tiêu Giao Hoa Chủ, sau đó đơn giản cho mình xứng nhất kiện giá triệu tiểu áo choàng, liền điểm kích. Chẳng qua là khi Trần Hạo từ gian phòng của mình trong đi ra, trong trò chơi trên đường phố những người đó lệnh Trần Hạo kinh hãi. Bởi vì này cùng phía trước ở phòng điều khiển chính bên trong thấy những số liệu kia không phải giống nhau, trên mặt đường khắp nơi đều là ăn mặc hết sức xinh đẹp nhân vật, Trần Hạo liếc mắt là có thể nhìn ra, những nhân vật này trang phục cũng đều tìm tiền. Đây là giải thích, cho tới bây giờ, chỉ là vòng này trong, Trần Hạo cũng đã thu được tiền lời, chỉ là cụ thể mức còn không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ vào Tiêu Giao Hoa chủ tên Trần Hạo sau đó liền lúng túng. Bởi vì trên đường cái liếc mắt nhìn sang, những nhân vật kia tên, cơ bản từng cái đều có thể nhìn đi ra ngoài là nơi nào. Côn Lôn Tín Nghĩa, Côn Lôn Thư Tăng, Côn Lôn Thư Hợp. Nhìn một cái ba người này tên, Trần Hạo cũng biết, bọn họ nhất định là Côn Lôn kiếm phái thư chữ lót đệ tử. Lăng Vân Hạ Hà, Lăng Vân Hạ Vi, Lăng Vân Hạ Hạ. Không cần nhìn, nhất định là Lăng Vân Kiếm Viện. Đứng ở chỉ vào những tên này người trong gian, người xuyên đại khố, sái, chân trần nha tử, trên cổ mang hệ tiểu áo choàng, đỉnh đầu Tiêu Giao Hoa chủ Trần Hạo, muốn không bị vây xem đều khó khăn. Sư tỷ, cười ngạo ta, người này cư nhiên hoa 1 triệu làm như thế thân trang phục. Lăng Vân Hạ Hạm cười đến gãy lưng rồi. Lăng Vân Hạ Hà cũng cười cười run rẩy hết cả người, cái này thẩm mỹ, cũng thực sự là say. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, mà lúc này, theo một cái kêu to mau tránh ra thanh âm truyền đến. Một cái đầu chỉ vào thiên kinh lực ca nhân vật ở nhất bang đỉnh đầu thiên trương tiền tố nhân vật vây quanh, như bức thiểm điện mà thẳng bước đi qua đây. Cái này cờ mở nở không cần đoán nha, nhất định là Trương Đại Lực A. Trần Hạo đang nghĩ ngợi, liếc mắt liền nhìn thấy Trương Đại Lực hóa trang. Hàng này làm đôi cổ đại bạch sắc viền vàng mỏng cuối cùng khoánh hoa, giày đi nhanh, hạ thân bạch sắc tơ lụa quần thụng, mặc áo là một kiện dịch ở bên hông bạch sắc tơ lụa trường sam, đầu đội bạch sắc tơ lụa mũ quả dưa, bên thai dịch một đóa đại hồng hoa. Người khoác nhất kiện ngũ thải tiểu áo choàng, phía sau cái gáy bên trong cắm một cây quạt xếp, tay trái dẫn theo một con chim lồng, tay phải bản chứa cây hạch đào. Theo sát ở sau lưng hai người, một người dẫn ác khuyển, một cái khác bả vai trên đầu ngồi ưng. Ta cái đại lao, liền cái này hóa trang, nhất định chính là trong phim truyền hình nhị thế tổ A. Vây quanh ở một bên đoàn người bên trong, những Lăng Vân kiếm đó viện các cô nương lập tức vừa cười thành một đoàn. Lăng Vân Hạ Hạ hoa chi loạn chiến cười nói, cùng cái kia nhị thế tổ vừa so sánh. Ta đến lúc đó thật cảm thấy cái này Tiêu Giao Hoa chủ yếu càng hợp mắt chút. Tựa hồ là nghe được lời của nàng, Trương Đại Lực cái này loại đần độn, lắc lắc ung dung đi đến Trần Hạo nhân vật trước mặt, cười hắc hắc, tiểu tử, được à, thì nhìn ngươi danh tự này, ta liền biết ngươi người này chơi được, có ít nhất hoa tâm không phải giấu đầu lộ đuôi, đến, tiếng kêu Đại Lực à, về sau nơi đây ta bảo kê ngươi. Thấy Trần Hạo nhân vật không nhúc nhích, Trương Đại Lực nhân vật cười hắc hắc, vỗ Trần Hạo nhân vật bả vai, nói thật cho ngươi biết. Ta chính là Trương Đại Lực, biết không? Trò chơi này chủ nhân Trần Hạo, đây chính là ta Thiết Ca Môn, theo ta hốn, cam đoan ngươi ở nơi này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trần Hạo trong nháy mắt hết trô nói rồi, thật tình muốn sử dụng mình một chút siêu cấp quyền hạn, trực tiếp đưa hắn đánh chết được. Không ngờ như thế tiểu tử ngốc này, thật đem nơi đây trở thành game online, đánh Trần Hạo cờ hiệu ở nơi này lì dạ bang kết bẹ kết đằng đây. Nhưng ngay khi Trần Hạo cười khổ không phải thời điểm, lại một đoàn người đã đi tới. Tên rõ ràng một nước Thượng Hải mới đầu. Ú, Đại Lực thiếu gia đầu khởi tới A, bộ này cáo mượn oai hùng siếc chơi được lỗ hỏa thuần thanh A. Trần Hạo theo thanh âm nhìn sang, không khỏi khẽ nhíu mày, tên của người này gọi Thượng Hải Vương Quảng, nhìn một cái chính là người của Vương gia, chỉ bất quá Trần Hạo cùng người kia không có đã từng quen biết, không rõ ràng hắn đến tuột cùng là người nào. Nhưng Trương Đại Lực lại rõ ràng biết hắn, nghe vậy lạnh giọng cười nói, Ú, cái này Vương Động sau khi chết Vương gia thật đúng là không ngợi. Tiểu ma cả đông từng cái hướng ra bật. Mà đúng lúc này, một cái thân hình là lướt nhỏ hơn thiếu nữ, lại vừa cất bước, đứng ở Trương Đại Lực bên người, tiếng lại tựa như hoàng oanh một dạng lạnh lùng nói, Trương Đại Lực, cảnh cáo ngươi một lần cuối, nhắc lại ca ca của ta, sẽ giết ngươi. Giọng nói trong sát ý nghiêm nghị, khiến cho Trần Hạo không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nhưng lệnh Trần Hạo tuyệt đối không ngờ rằng là, trước người phách lôi Trương Đại Lực, dĩ nhiên kinh hãi kêu lên, ngươi là tiểu tô. Ngươi dĩ nhiên trở về vương gia. Chương 839, quyền hạn là lấy tới dùng. Trần Hạo không khỏi vạn phần vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng tuy là tương đối dài trong một đoạn thời gian không có liên hệ, nhưng đối với Trương Đại Lực tính cách, Trần Hạo vẫn là hết sức hiểu rõ. Hắn trời sinh chính là thích đường hoàng, mặc dù không có cái gì quá lớn bản lĩnh, nhưng làm người vẫn còn không xấu thanh niên nhiệt huyết. Tổng kết lại, là cái loại này có tiền ưu thế nhiệt huyết nhị thế tổ, kiêu ngạo cũng không hiếp đáp đồng hương, gan lớn lại rất ít bấy cha một người như vậy. Trần Hạo còn nhớ mình trước đây vừa xong thiên kinh thời điểm, Trương Đại Lực đối với Vương Động, đây chính là tuyệt đối không khách khí, còn kém không có hẹn đến dưới cầu đi một mình đấu. Không nghĩ tới, trước mắt cái này tiểu nha đầu, ngược lại thì lệnh Trương Đại Lực trở nên có chút thất thố. Thế giới lớn như vậy, không có chuyện gì là không có khả năng. Trương Đại Lực, ngươi đừng tưởng rằng ca ca ta chết rồi, các ngươi thì có phách lối tư bản, các ngươi thiếu hắn, ta sẽ không sai chút nào thay hắn cầm về. Bị Trương Đại Lực xưng là tía tô tiểu nha đầu lạnh lùng nói. Mà đang ở Trần Hạo cao mày, muốn nói điểm gì thời điểm, kinh hai Trương Đại Lực đống nhiên cất tiếng cười to nói, kém chút làm ta sợ muốn chết. Tía tô, lời này ngươi dùng để hù dọa một chút ta còn chưa tính, nhưng ở nơi đây ngươi tiện đem nhất miệng ngầm nghiêm, ta cho ngươi biết, liền Hạo ca cái kia tiểu bạo tinh khí, cùng hắn cứ gọi bản ngươi đó chính là tự tìm xấu xí. Trần Hạo sao? Ta biết. Tiểu nha đầu lạnh lùng nói, hoa hạ ba trẻ hư đứng đầu, biệt hiệu hồng cầu, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Vừa nghe tiểu nha đầu lời này, Trương Đại Lực thu hồi cất nhả, lạnh lùng nói ra, ta đã từng nói, Hạo ca chính là ta thân ca, gọi nhịp với ta, ta có thể không để ý tới ngươi, nhưng Hạo ca không phải như ngươi vậy còn nhãi danh có thể khiêu khích, nhớ kỹ lời nói của ta, Đại Lực ca đã xưa đâu bằng này, ta không đang sợ ngươi, nếu như ngươi dám động Hạo ca, ta liền mang đều dương nhà người, san bằng Thượng Hải. Ngươi dám? Tiểu nha đầu lớn tiếng quát lớn. Trương Đại Lực cười hắc hắc, ta không có gì không dám. Thuyết phục, Trương Đại Lực cũng không để ý vương ra cái kia tiểu nha đầu, vỗ Trần Hạo đứng ở một bên nhân vật, nói, tiêu giao hoa chủ, nhìn một cái danh tự này cũng biết ngươi so với ta có học vấn rất nhiều cùng ca đi thôi, ca bảo kê ngươi. Trần Hạo vui vẻ. Nói thật, muốn thật là không có có vương ra mấy người này xuất hiện, hắn thật muốn trực tiếp ở trong thành trấn đem lực mạnh nhân vật ảo làm chết, cũng để cho hắn làm một hồi đánh vỡ ghi chép đệ nhất nhân. Bất quá suy nghĩ đến, mặc dù hắn đánh Trần Hạo đại kỳ cáo mượn oai hùng, đến cũng coi như không làm thất vọng ta. Cho nên Trần Hạo không nói một tiếng liền cùng tại hắn bên người. Trương Đại Lực ngay lập tức sẽ khoe khoang thức cùng tiếu, thấy không, đây chính là Đại Lực ca thực lực, Đại Lực ca bản lĩnh. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Nhưng vào lúc này, cả con đường người trên đều loạn cả lên. Sau đó liền nghe được có người lại điên cuồng gào thét, xảy ra chuyện lớn. Lăng Vân kiếm viện bí tịch Lăng Vân kiếm ý, cùng phái Hoa Sơn kiếm pháp, đã gia nhập nhất nguyên phách. Cả con đường trên mặt người hoanh một tiếng liền rối loạn. Phía trước còn cười khanh khách xem náo nhiệt vài tên Lăng Vân kiếm viện nữ đệ tử, lập tức vội vã ly khai. Ngoa tào, đây nếu là có người mua được, chẳng phải là có thể lại làm một cái Lăng Vân kiếm viện, Hoa Sơn kiếm phái. Đúng vậy à, cái này hai quyển bí tịch tuy là đều không phải là cái này hai phái công pháp mạnh nhất, nhưng đều là tác phẩm tiêu biểu, hầu như tất cả nhập môn đệ tử, tu tập đều là cái này. Mau đi xem một chút, cái này Trần gia là rõ ràng muốn tìm phiền phức a. Đó còn cần phải nói, ngũ đại kiếm phái công khai biểu thị muốn đả kích Trần gia, cái này tốt, chính mình nhận dấu bí tịch, cũng làm cho Trần gia lấy ra đấu giá. Đây là triệt để vạch mặt nhịp điệu a. Ta đã thấy được Tinh Phong huyết vũ. Ngươi ở đó cảm thán quạng lông, vội vàng đem tiền đều cho ta mượn, một phần vạn không cho phép ta chụp được đây. Lao, ngươi mộng còn không có tỉnh. Mọi người cãi nhau, mà lúc này đây Trương Đại Lực nhưng có chút cau mày. Vương gia cái kia tiểu nha đầu, mang người chạy tới tử quán. Đi ngang qua Trương Đại Lực bên người, lạnh lùng nói, Trương Đại Lực, ta sẽ tới tìm của ngươi, rửa cổ chờ xem. Trương Đại Lực nhai răng, ngươi nếu dám đụng đến ta, Hạo ca diệt vương gia người cả nhà. Ngươi cũng đường đường Trương gia đại thiếu, nói lời như vậy cũng không ngại mất mặt. Nhổ Trương Đại Lực một khẩu tiểu nha đầu mang người đi nha. Trương Đại Lực đưa cổ ra kêu lên, ngươi hiểu cái bướm đây này, lão tử đại ca đủ mạnh mẽ, lão tử có người cháu, ta khuyên ngươi đủ thông minh, liền cách ngũ đại kiếm phái xa một chút. Chẳng những có thể để cho ngươi mỹ dung dưỡng nhan, cũng có thể để cho ngươi cách xa địa ngục. Tiểu nha đầu không có quay đầu. Lúc này thấy trên đường cái người đi không sai biệt lắm, Trương Đại Lực ném cho Trần Hạo nhân vật một cái bạn thân xin, sau đó nói, Trần Hạo là của ta anh em tốt, ngươi bằng lòng lần đầu tiên liền tiêu tốn 100 vạn chống đỡ hắn, ta mượn ngươi coi bằng hữu, thiếu gì lên tiếng kêu gọi, đừng khách khí. Trần Hạo nở nụ cười, sau đó lại có chút hơi cảm động. Náo loạn nửa ngày, cái này Trương Đại Lực như thế coi cái này tiêu giao hoa chủ, nguyên nhân cũng chỉ là nguyên do bởi vì cái này người bằng lòng dùng tiền chống đỡ Trần Hạo. Nhân loại, căn bản sẽ không có thập toàn thập mỹ. Trương Đại Lực tật xấu cũng đích xác thật nhiều. Nhưng mặc kệ thế nào, chí ít hắn đối với Trần Hạo chống đỡ là thật tâm. Tuy là bình thường điện thoại không nhiều lắm, nhưng chân chính có chuyện, hắn lại dùng hành động để chống đỡ. Cái này có thể so với này mở miệng ngậm miệng hai anh em người tốt mạnh hơn nhiều. Cho nên Trần Hạo không hề nghĩ ngợi, liền lập tức đưa hắn bỏ thêm bạn thân. Bạn thân mới thêm xong, Trương Đại Lực hàng này trực tiếp một cái bưu kiện phát đến, Trần Hạo mở ra nhìn một cái, tiền của trò chơi 2 triệu. Muốn mua gì y phục trực tiếp đi chọn, bạn thân xin lỗi, ta phải đi trước một bước, Hạo ca nếu muốn bán bí tịch, ta phải lấy được cổ động, lúc rảnh rỗi trò chuyện, nếu ai khi dễ ngươi, liền nói cho ta biết. Trần Hạo phát cái khuôn mặt tươi cười. Mà sau đó, Trương Đại Lực phách lối cười như điên nói, lão tử đã sớm xem Ngũ Đại kiếm phái khó chịu, cùng Hạo ca trăng bước, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình, làm sao dạng, còn thổi như bức chống lại Hạo ca đây, còn bồi dưỡng tiểu môn phái đây, đó sao cái này Hạo ca nếu như nguyện ý, nửa phút sẽ thấy làm ra một cái Hoa Sơn kiếm phái a. Đến, đem người đều cho ta gọi đủ, chúng ta đi đấu giá hội hiện trường, để cho bọn họ nhìn, chúng ta trương ra thực lực. Được, Đại Lực thiếu gia, ta đây sẽ gọi người. Nói xong, người nọ trầm mặc bất động, nhưng không đến trong phiến khắc, từng cái đỉnh đầu thiên kinh tiền tố nhân liền dồn dập xuất hiện, nhân số chí ít mấy trăm, khắp nơi đen nghìn nghịt, sau đó đi về phía tử quán. Khí thế kia, quả thực điếu tạc thiên A. Trần Hạo muốn cười, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cái này Trương Đại Lực tính cách tuy là thân cư cao vị có điểm chỗ thiếu hụt, nhưng hắn vẫn là một chân chính vui sướng người, cùng người như vậy kết giao bằng hữu, không có khác, chính là một cái sảng khoái. Chỉ là bọn hắn chân trước đi. Chân sau Trần Hạo liền trở về trong phòng của mình. Ẩn tàng rồi tiêu giao hoa chủ tên, cải biến nhân vật ngoại hình, mặc vào một thân nhất khốc huyễn trang phục, mang theo Bắc Hải chi chủ danh xưng sau đó, Trần Hạo bắt đầu thao tác chính mình này đặc quyền. Bởi vì siêu cấp hacker quỷ xạ tạn cùng inter chủ quản đều biết Trần Hạo không phải là cái gì máy tính tinh anh. Cho nên đặc quyền giao diện đều dùng tiếng Hoa đánh dấu, sử dụng hết sức đơn giản. Trần Hạo mở ra tìm người công năng, tăng thêm tên tía tô, sau đó thăm dò, ngay lập tức sẽ chứng kiến. Nàng đang ở một đám trẻ vào Thượng Hải tên nhân vật vây quanh, ngồi ở tiểu quán lầu 2 trong bao xương nhìn chằm chằm đang chủ trì bán đấu giá Tô Vũ Linh. Ta đích nhân vật của nàng thiết trí không sai, là cái loại này mặc quần áo lộ vẻ gầy, cởi quần áo có thịt, tập đây đà gợi cảm cùng kiêm nữ tử hình tượng, lúc này đang ở bán đấu giá Bồi Nguyên Đan, nhất nguyên giá bắt đầu giá cả, hiện tại đã vua tới hơn 10 triệu, không chỉ như thế, Trần Hạo còn chứng kiến một người người mặc tiểu áo khoác ngoài người. Lưỡng quản lý hiểu. Hắn an vị ở cách cái kia tía tô không xa địa phương. Trần Hạo chấm tư, ấn lý thuyết, làm cho này khoản ứng dụng chủ nhân, khai trương ngày đầu tiên, hắn không nên làm khó dễ bất luận kẻ nào, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, Trương Đại Lực ở giữ gìn Trần Hạo phương diện này hết cố gắng lớn nhất, cái gọi là bánh ít đi, bánh quy lại, cái này tử tô uy hiếp Trương Đại Lực sự tình hắn liền không thể mặc kệ. Hơn nữa từ đầu đến cuối cái kia vương động đều là đối tượng Trần Hạo, cuối cùng cũng chết ở Trần Hạo trong tay. Việc này không cần thiết làm cho Trương Đại Lực tới con hát qua. Cho nên Trần Hạo không chút do dự sử dụng bắt được công năng, trong nháy mắt, kinh ngạc tía tô tiểu ra hiện tại Trần Hạo trong phòng. Người là Trần Hạo. Tía tô nhân vật yêu kiểu tiểu linh lung, ánh mắt rất lớn, dáng dấp cũng hết sức xinh đẹp. Nếu như nàng trong thực tế dáng dấp đồng du đùa giỡn trong nhân vật nói đúng lắm, như vậy không hề nghi ngờ, cũng là một tiêu chuẩn mỹ nữ. Chỉ bất quá Trần Hạo bắt nàng đến nơi đây, hiển nhiên không phải là vì cùng nàng tham thảo nhân sinh. Vương động ta giết. Trần Hạo đi thẳng vào vấn đề, ta bất kể ngươi là ai, có bản lãnh gì hướng ta đến, nếu như ngươi tiếp tục uy hiếp Trương Đại Lực, ta liền đối với vương gia không khách khí. Tía tô nhìn Trần Hạo cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn, ngươi chỗ ỷ lại bất quá là Bắc Hải cấm võ lệnh mà thôi, ra khỏi Bắc Hải ngươi nhằm nhỏ gì? Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Cấm võ lệnh chỉ nhằm vào Bắc Hải, mà không phải thật đối với ngươi cá nhân, trừ phi ngươi nguyện ý làm cả đời rụt đầu ô quy, bằng không ly khai Bắc Hải ngày, chính là ngươi toi mạng lúc. Trần Hạo lẳng lặng nhìn nàng, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới nếm thử, thế nhưng ngươi phải rõ ràng, ta bảo ngươi tới nơi này mục đích cũng không phải là muốn cùng ngươi tâm sự. Nói Trần Hạo nhân vật chỉ là vung tay lên, tía tô nhân vật lập tức hét thảm một tiếng tử vong. Còn không đợi nàng một lần nữa, Trần Hạo lại đem ta đích nhân vật của nàng sống lại, sau đó lần nữa giết chết, lần nữa sống lại. Tía tô giận dữ, la mắng, hồng cầu, ngươi có thể không thể nhận điểm khuôn mặt, ngươi hảo ý nghĩ ở chỗ này cùng ta chơi quyền hạn. Ngươi có bản lãnh chân ướt chân giáo cùng ta đánh một trận. Trần Hạo nở nụ cười, cùng ngươi chơi quyền hạn ta không có gì ngượng ngùng, đây chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi, ta giết nhau chết ngươi không có bất kỳ cảm giác. Phi, khoác lác ai không biết, ngươi được có thể làm đến. Tía tô không phục. Trần Hạo nở nụ cười, ta tiền tiêu vặt, đại khái còn có mấy chục tỷ, ngươi tin không tin chỉ cần ta nói một tiếng, ngay lập tức sẽ người gỡ xuống cái đầu của ngươi. Ngươi dám. Tía tô nổi giận. Trần Hạo cười. Tiền đối với ta không có ý nghĩa, nhưng đối với cạnh ngươi những người đó mà nói nhưng chưa chắc, nhân tính khủng bố ngươi hiểu được sao? Nếu như ngươi vững tin, bên cạnh ngươi những người đó, cũng sẽ không vì chính là 10 tỷ tài chính mà đối với ngươi động thủ, ta liền hoan nghênh ngươi tiếp tục đi uy hiếp Trương Đại Lực. Đương nhiên, ngươi tốt nhất cũng phải làm tốt phòng bị Trương gia chuẩn bị, phải biết rằng tu chân giới tam đại thế gia, ai cũng không phải thiện nam tín nữ. Chương 840, quy củ ta nhất định. Thế tô cắn răng trầm mặc. Trên thực tế, nàng rất rõ ràng Trần Hạo nói đều là sự thực. Ngoại trừ Trần Hạo cái này sở hữu rất nhiều đan dược yêu nghiệt bên ngoài, 10 tỷ tài chính đối với bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì tông môn, đều là một khoản con số thiên văn. Nếu như Trần Hạo thực sự hào trịch 10 tỷ, nàng Tiế Tô tuyệt đối liền thấy đều không thấy được Trần Hạo đã chết rồi. Mà nàng phía trước uy hiếp Trương Đại Lực, cũng bất quá là xuất phát từ tức giận, không quen nhìn Trương Đại Lực kiêu ngạo mà thôi. Dù sao Trương gia có thể sừng sững tu chân giới mấy nghìn năm không ngã, thế lực rắc rối khó gỡ. Vương gia nếu thật vô duyên vô cớ giết Trương Đại Lực, phải bỏ ra đại giới, cũng là khó có thể tính toán. Nói cách khác, Tiế Tô rất có thể lấy tư nhân thân phận đi khiêu chiến Trương Đại Lực, khi dễ một chút hắn, nhưng thật giết Trương Đại Lực, vậy thì không phải là cân nhắc một chút vấn đề. Ngươi chính là dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn giết ca ca của ta. Tiế Tô cắn chặt răng ngà, căm tức nhìn Trần Hạo nhân vật. Trần Hạo nở nụ cười, xem ra ngươi không có chút nào hiểu ta cùng Vương Động ân oán, hắn chết cực kỳ đáng đời. Cũng chết tuyệt không giá trị, nhưng còn như đến tột cùng là người nào hèn hạ vô sỉ, hết thể người biết rõ tình hình đều nhất thanh nhị sở. Nhất định là ngươi thiết kế hại hắn. Tiế Tô nổi giận nói. Trần Hạo trầm mặc, nhìn Tử Tô Lương lâu về sau, Trần Hạo nói ra, có người nói với ta, một người rốt cuộc có bao nhiêu cao thành tựu, nhìn hắn địch nhân sẽ biết. Vương Động đã từng là địch nhân của ta, đã từng làm ta ăn ngủ không yên, nhưng bây giờ ta bỗng nhiên ý thức được, Vương gia đã không cách nào đối với ta cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Tiế Tô ánh mắt phát lạnh nói, Trần Hạo, ngươi không nên quá tự đại. Trần Hạo nở nụ cười, không phải ta tự đại, mà là Vương gia quá yếu. Một cái thế gia quật khởi, chân chính hy vọng ở thanh niên nhân trên người, Vương Động sau khi chết, Vương gia đứng ra thanh niên nhân một cái không bằng một cái, nếu như đều là ngươi như vậy chỉ biết là tranh đua miệng lưỡi, bảo thủ, thiện ác chẳng phân biệt được tên, ta dám chắc chắn, không bao lâu, Vương gia thì sẽ từ tu chân giới xóa tên. Tiế Tô cả giận nói, Trần Hạo, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ chiếm phía nơi đây buồn bốn, ta thật hy vọng ở hiện thực bên trong, ngươi cũng có dũng khí nói như vậy. Trần Hạo nở nụ cười khinh miệt nói, mới thánh địa tùy thời hoan nghênh ngươi, thế nhưng ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn dám ở chỗ này uy hiếp bằng hữu của ta, ta sẽ giết ngươi. Tiế Tô nũng nịu nói, ngươi có bản lãnh tới a? Trần Hạo nhân vật vung tay lên. Yêu kiểu tiểu linh lung Tiế Tô nhân vật ngay lập tức sẽ phát ra hét thảm một tiếng, sau đó nằm ở trên mặt đất, cũng không có thể nói chuyện, cũng không có thể di động, còn không cách nào lò gấp. Sau đó Trần Hạo lập tức đưa nàng nhân vật thi thể nhét vào tiểu quán trước cửa. Theo sát mà, hệ thống tuyên bố thông cáo. Người chơi, Thượng Hải Tử Diễu Ái Nạ trái với quy tắc trò chơi, công nhiên ở mới thánh địa uy hiếp người khác thân người an toàn, kinh thẩm tra về sau, dành cho trước mặt mọi người đánh chết nửa giờ khiển trách. Ẩm. Hết thể mới thánh địa những người tu chân lập tức một mảnh xôn xao. Trần Hạo thật là mạnh, cái kia Tiế Tô là vương gia con gái tư sanh, thiên phú kinh người, trước đây nếu không phải bởi vì thân phận. Đây chính là liền Vương Động cũng không sánh bằng tinh anh, nàng thứ nhất là cho trước mặt mọi người đánh chết nửa giờ, đây không phải là rõ ràng muốn tìm Vương gia cha sao. Ha ha, cười ngạo ta, nên. Vương gia ngưu bức quán, lúc này cũng nên để cho bọn họ trưởng trí nhớ. Chính là A, cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương. Nhưng ở những thanh âm này bên trong, lớn nhất chính là Trương Đại Lực, hắn lên tiếng cười như điên nói, nên A, thật nên A, ở Hạo Ca địa bàn uy hiếp ta, đánh chết nửa giờ đều là nhẹ. Đi, chúng tiểu nhân, cùng thiếu gia đi vây xem. Trong nháy mắt một đám người đi tiểu quán ngoài cửa, người của vương gia lập tức phát hỏa. Mà lúc này trong phòng làm việc, chính chủ cầm nhất nguyên vỗ Tô Vũ Linh, đem chủ chỉ bán đấu giá sự tình giao cho người khác, sau đó tháo xuống tai nghe, đóng cửa thanh âm về sau, nhìn ngồi ở trên ghế salon bãi lộng điện thoại di động Trần Hạo, không lời nói, Trần Hạo, ngươi thật đúng là không chê chuyện phiền toái nhiều, hiện tại người của vương gia đang điên cuồng soát bình mắng chửi người đây. Trần Hạo ngẩng đầu. Khẽ mỉm cười nói, mắng người toàn bộ cấm luôn 2 giờ. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ nói, cái này không giải quyết được căn bản vấn đề. Trần Hạo cười, mới thánh địa không phải cho một cái thế gia, một cái môn phái thiết kế, ở chỗ này, có quy tắc của nơi này, bọn họ có thể một bụng cướp gà trộm chó, thế nhưng ở mới thánh địa trong, bọn họ phải biểu hiện giống người, bởi vì chỉ có người, mới có thể thu được nhân đãi ngộ. Tô Vũ Linh khẽ thở dài một cái nhìn thoáng qua, laptop màn hình, xoát đi ra nhất lưu thông cáo. Trên cơ bản đều là cấm luôn. Được rồi, ngươi nói đúng, mặc dù thế tục trong trò chơi, đều có quy tắc của trò chơi, như vậy mới thánh địa, có mới thánh địa quy tắc cũng hoàn toàn bình thường, chỉ bất quá, ngươi cảm thấy trước mặt mọi người đánh chết Tiế Tô nửa giờ thật sự rất tốt sao. Trần Hạo cao mày nói, ý của ngươi là ta hẳn là trực tiếp giết nàng. Tô Vũ Linh bất đắc dĩ thở dài, ta là nói, như vậy nhục nhã một nữ hài tử, dường như có điểm tàn nhẫn. Theo đuổi nàng ở địa bàn của ta kiêu ngạo. Là đúng Bắc Hải mọi người tàn nhẫn. Trần Hạo lạnh lùng nói, mới thánh địa nhân viên đệ về lộ tờ, Trần gia người, Trần gia đồng bọn, ngươi hiểu chưa? Mới thánh địa là Trần gia, nàng nhưng ở mới thánh địa trong công nhiên uy hiếp, ta và Trương Đại Lực nhân thân an toàn, ta cảm thấy ta không có lập tức đi giết nàng, cũng đã hết sức lý trí. Tô Vũ Linh thở dài bất đắc dĩ, nàng và người của Vương gia khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không lại đổ bộ. Thích tới hay không? Trần Hạo trầm giọng nói, thiết kế phần mềm sơ kỳ, ta căn bản sẽ không có dự định làm cho ngũ đại kiếm phái cùng người của Vương gia sử dụng, cùng ta đùa giỡn tiểu tính khí, thực sự là nực cười, chọc giận ta, hết thảy Vương gia tài khoản Vĩnh Phong, để cho bọn họ cùng ngũ đại kiếm phái đi chơi. Tô Vũ Linh nở nụ cười, thế nào cảm giác ngươi có chút tính trẻ con? Đây không phải là tính trẻ con, mà là nguyên tắc tính vấn đề. Trần Hạo nhíu mày, lão tử tìm nhiều tiền như vậy chế tạo người tu chân phân biệt hệ thống, không phải để dùng cho bọn họ phát tiết. Tô Vũ Linh cười, xem ra cái này Vương gia cũng sẽ không cùng chúng ta từ bỏ ý đồ. Không có chuyện này bọn họ là có thể cùng chúng ta ở chung hòa thuận. Trần Hạo cười to nói, đây mới thật sự là thiên phương dạ đàm. Tô Vũ Linh cười, nhưng luôn là nhằm vào bọn họ cũng là không tốt, như vậy sẽ cho người nói này nói kia. Trần Hạo nở nụ cười nói, công bằng, công chính, công khai, ta đã nói cho quỷ xà tản, đối với tất cả mọi người đối xử bình đẳng, vi quy liền xử lý, không cần khách khí. Tô Vũ Linh cười cong ánh mắt, đem laptop màn hình lạc hướng Trần Hạo nói, người thứ hai bị đánh chết nửa giờ đi ra. Trần Hạo nhìn lên, trong nháy mắt hết trô nói rồi. Hệ thống thông cáo. Người chơi, thiên kinh lực ca bởi vì uy hiếp người khác thân người an toàn, trước mặt mọi người đánh chết nửa giờ. Người chơi, Thượng Hải Vương mánh bởi vì uy hiếp người khác thân người an toàn, trước mặt mọi người đánh chết nửa giờ. Nhìn cái này một mảng lớn thông cáo, Trần Hạo thở dài bất đắc dĩ, quả nhiên, ta liền biết, cái này loại đần độn chính xác bên trên thông cáo, hắn là không nổi danh, khó chịu à. Tô Vũ Linh cười, ngươi cảm thấy như vậy thật sự rất tốt sao. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, chơi vong du, bị người uy hiếp còn có thể khó chịu, huống chi là một đám người tu chân cùng một chỗ, bọn họ từng cái cũng có siêu nhân một dạng lực lượng, từng cái đều mắt cao hơn đầu, nếu như tùy bọn họ sang bậy, hơi chút bình thường một chút người, ai còn nghĩ đến. Với bức lục, khắp nơi đều là mắng người, động một chút là bị người uy hiếp thân an toàn, nếu đổi lại là ta, liền tuyệt đối không muốn trở lại. Tô Vũ Linh gật đầu, cũng vậy, nếu do của bọn hắn sang bậy, khẳng định không được. Hít một hơi thật sâu Trần Hạo nói, cho nên đừng lo lắng, ngũ đại kiếm phái tam đại thế gia dù sao cũng chỉ là tiểu bộ phân người, chân chính nhiều nhất trên thực tế là những tán tu kia, này tiểu môn phái, chỉ có cho bọn hắn một cái công bình hoàn cảnh, mới có thể thu được chống đỡ. Mà ngũ đại kiếm phái cũng tốt, tam đại thế gia cũng được, không có này tiểu môn phái tiểu tán tu chống đỡ, bọn họ nơi nào còn có cảm giác về sự ưu việt. Cho nên chỉ cần này tầng dưới chốt người tu chân ở, chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ rời đi. Tô Vũ Linh trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, ngũ đại kiếm phái nhân phát tới cảnh cáo, yêu cầu chúng ta phải lập tức hủy bỏ dính đến bọn họ nhất nguyên phách, cũng công khai thừa nhận lệch lạc, đem vật phẩm trả, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Trần Hạo lạnh lùng nói, đem cái này phát tin tức này người đá xuống tuyến, Vĩnh Phong. Tô Vũ Linh hơi cau mày nói, cái này sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn. Trần Hạo nở nụ cười, bọn họ ở trong diễn đàn dùng sức bôi đen Trần gia thời điểm, bọn họ căn bản không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta, bọn họ ở tuyên bố chống lại mới thánh địa thời điểm, cũng căn bản không có thi đậu quá Bắc Hải tâm tình. Từ tâm lý học góc độ đi lên nói, bọn họ có cường giả tâm tính, bọn họ tự tin, vô luận bọn họ làm như thế nào, Bắc Hải cũng không thể bắt bọn họ thế nào, nói trắng ra là, chính là bọn họ căn bản sẽ không có coi Bắc Hải, cũng không có coi ta Trần Hạo. Nghiêng đầu qua chỗ khác, Trần Hạo nhìn Tô Vũ Linh sau một hồi trầm mặc nói ra, kỳ thực ta vẫn cực kỳ cảm kích trợ giúp của ngươi, ủng hộ của ngươi, ngươi là sớm nhất đi tới Bắc Hải, ngươi cũng từng bước thấy tận mắt Bắc Hải khởi bước thời điểm gian nan. Tu chân giới quyền lợi lại lớn như vậy một hồi, chúng ta lấy được, sẽ có người khác cầm không, cho nên rất nhiều người cũng không hy vọng Trần gia quật khởi. Thương giới ngăn chặn, tu chân giới chèn ép, đoạn đường này đi tới, mặc dù tư thái của chúng ta vẫn cường ngạnh, nhưng rất nhiều thời điểm, chúng ta đều không thể không thỏa hiệp. Tô Vũ Linh sâu kín thở dài nói, đúng vậy à, nếu như không phải là bởi vì thực lực không đủ, chúng ta cần gì phải làm cho thí thần điện, tuyệt tình quốc, cùng hoa hạ ẩn long tham gia vào. Trần Hạo cười cười, đưa điện thoại di động thối lui ra khỏi mới thánh địa, sau đó đưa điện thoại di động cất vào túi tiền, nói, ta biết ngươi làm tất cả cũng là vì Bắc Hải, tại cái gì sự tình trước mặt cũng đang lo lắng cái này quyết sách sẽ hay không mang cho Bắc Hải thương tổn, vì Bắc Hải tạo thành tổn thất. Nhưng bây giờ Bắc Hải đã không phải là cái kia trước đây cái kia bốn bề thọ địch, yếu ớt không cách nào tự vệ Bắc Hải, chúng ta không cần trước bất kỳ ai cúi đầu, nếu như bọn họ không thể nhìn thẳng vào điểm này, để bọn họ trả giá thật lớn. Tô Vũ Linh hít một hơi thật sâu, nhãn thần nhu mỉ nhìn Trần Hạo nói, ta hiểu lão bản, ta đây liền đá hắn lọ gọc, vĩnh cửu phong hảo. Trần Hạo gật đầu. Tô Vũ Linh đánh bàn phím sau đó, khẽ mỉm cười nói, giải quyết. Trần Hạo nở nụ cười, thủ đoạn nhoáng lên, trong tay tiểu ra phát hiện một chai cao cấp nhất thần tiên say, cùng hai cái chén. Mùi rượu xông vào mũi tướng quân hồng ngã vào hai trong ly, bưng cái chén Trần Hạo đi về phía Tô Vũ Linh, đem bên trong một con đưa cho Tô Vũ Linh. Trần Hạo mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Tô Vũ Linh tiểu tiếu tiếp nhận chén rượu. Mà đúng lúc này, Trần Hạo thần thức bên trong, chợt truyền đến Bạch Tiểu Bạch thanh âm lo lắng, chủ nhân, có người xông vào, ta ngăn không được. Chương 841, cường giả đạo lý. Thần khí diệt hồn cái kia kinh khủng dị thường khí tức trong nháy mắt từ trên người Trần Hạo bạo phát, khiến cho mới vừa tiếp nhận ly rượu Tô Vũ Linh không khỏi thân thể mềm mại run lên, sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt kinh hãi. Dù sao thần khí diệt hồn khủng bố, cũng không phải đại thừa kỳ người tu chân là có thể chống đỡ. Húng chi hai người khoảng cách gần như vậy, bùng nổ lại như thế đột nhiên. Đã xảy ra chuyện. Khí tức bạo phát trong nháy mắt sau đó, liền dùng dấu kín thuật che giấu khí tức, sau đó đem chén rượu đặt ở Tô Vũ Linh trên bàn làm việc, nhìn hoa của nàng nhan sắc thay đổi mặt đẹp, Trần Hạo nói, chén rượu này chỉ có thể về sau uống nữa, cẩn thận. Thuyết phục, Trần Hạo trực tiếp vốn người ly khai. Nhìn Trần Hạo bối ảnh. Kinh hãi Tô Vũ Linh dường như ý thức được cái gì, sau đó nàng có chút không thôi đem cái chén đồng dạng đặt ở trên bàn. Sau đó tố thủ vung lên, một cái dây cột tóc trong nháy mắt liền đem xóa vai mái tóc thuộc về sau đầu. Lập tức nàng cước bộ vội vã đi theo. Ngoài cửa, mặt trầm như nước Trần Hạo cước bộ trầm ổn, động tác kia thoạt nhìn đại khí, rồi lại anh khí bừng bừng phân chấn. Chỉ là nếu như hữu tâm nhân, thì sẽ thấy, cái kia nhìn như phổ thông bình thường bước chân, tốc độ dĩ nhiên mau kinh người. Chỉ bất quá tại nơi chút trong mắt người bình thường cũng rất dễ dàng quên. Trực tiếp vào thang máy. Trần Hạo chứng kiến Tô Vũ Linh tới lúc gấp rút vội vã qua đây, cũng kêu lên, Trần Hạo, chờ một chút. Trần Hạo cười cười. Sau đó đóng cửa thang máy, đem kinh ngạc Tô Vũ Linh trận ngoài cửa. Thang máy dưới đường đi đi, Trần Hạo tâm, cũng theo đó rơi vào đáy cốc. Trên thực tế, làm Bạch Tiểu Bạch ở thần thức bên trong nói cho Trần Hạo, nàng không cách nào ngăn lại người xâm nhập thời điểm, Trần Hạo trong lòng cũng đã có một cái vô cùng dự cảm bất hảo. Cần phải trải qua Bạch Tiểu Bạch nhưng là trời xanh phong hệ vương giả. Tốc độ vẫn là ưu thế của nàng, không chỉ như thế, tu vi của nàng, càng là đã tiếp cận đại thừa trung kỳ. Thực lực như vậy, nếu như nói đang đối mặt đại thừa kỳ, hoặc là ứng kiếp kỳ người tu chân lúc, đánh không thắng, hoặc là giết không chết đối phương là có khả năng. Nhưng nếu là Lan đều ngăn không được, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, thực lực của đối phương tiêu chuẩn, cao hơn Bạch Tiểu Bạch xa không chỉ một bậc. Đáp án kia, cũng chỉ có thể là chân tiên. Đây là người tu chân đối với này vượt qua ứng kiếp kỳ. Vẫn như cũ hoàn toàn không cách nào phi thăng tiên nhân cách gọi. Bọn họ là cường giả siêu cấp, đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, Trần Hạo khó mà nói. Nhưng Trần Hạo cũng rất rõ ràng, trừ bọn họ ra bên ngoài, Bạch Tiểu Bạch đều ngăn không được người, quả thực lông phượng và xứng lân. Cho nên hắn chỉ có lập tức không chút do dự vận dụng thần khí diệt hồn. Mà sự thực cũng chứng minh rồi suy đoán của hắn. Khi hắn thần thức, mượn thần khí diệt hồn tăng phúc về sau, toàn bộ Bắc Hải ven hồ tất cả, đều ở đây hắn trong óc rõ ràng phơi bày. Cho nên hắn ngay lập tức sẽ thấy được Bạch Tiểu Bạch, Giọt Nước Nhỏ, Vạn Cổ Thi Vương, Triệu Phỉ, Ngọc Hư Quan Chủ, cùng mặt khác ba cái ở thần thức bên trong, thậm chí so với Ngọc Hư Quan Chủ còn mạnh hơn ba người đang cùng bọn họ giằng co. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo không tưởng được là chỉ là Bắc Hải ven hồ, thực lực thoạt nhìn muốn vượt lên trước Ngọc Hư Quan Chủ một bậc, ngoại trừ ba cái kia đang cùng Bạch Tiểu Bạch bọn họ giằng co người bên ngoài, vẫn còn có 7 người. 7 người này rõ ràng một phần của bất đồng thế lực, cũng chia làm ngũ phương. Trần Hạo không cách nào bằng cái này đơn giản phán đoán bọn họ là địch hay bạn, bọn họ có thể là đến xem náo nhiệt, cũng có thể là tới thừa dịp cháy nhà hồi của, mà Trần Hạo mong đợi nhất cũng là, bọn họ bên trong, có như vậy mấy người là đứng ở Bắc Hải bên này. Bằng không, một ngày bọn họ những thứ này cường giả siêu cấp toàn thể làm khó dễ, cái kia Bắc Hải nhưng là rất khó chống đỡ nổi. Chỉ có suy đoán cùng chờ mong, là không có hữu dụng. Đối phương tuy là lai giả bất thiện, nhưng Trần gia cũng không phải dễ chê. Cửa thang máy mở. Hoàn toàn ẩn nặc hơi thở Trần Hạo vừa cất bước, liền tiến vào y học trung tâm nghiên cứu này vội vã đoàn người, ngồi ở cửa bảo an nhãn hoa một cái, sau đó kinh ngạc nói, gì, quái, ta vừa rồi rõ ràng chứng kiến lão bản, làm sao chỉ chớp mắt sẽ không tìm được. Một cái khác bảo an thì cười nói, đã sớm nói cho ngươi biết không muốn cả đêm chơi game. Mà hầu như đang lúc bọn hắn nghị luận đồng thời, Trần Hạo đã vô thanh vô tức đi ra y học trung tâm nghiên cứu, đi về phía Bắc Hải Văn Hồ. Lúc này ven hồ, tay chống dù đen Giọt Nước Nhỏ đứng bình tĩnh ở tại trên mặt hồ, dưới chân của nàng là băng cứng, mà trên bầu trời lại phiêu đãng nhỏ vụn phong tuyết, nếu như không phải cây dù trang phục, cùng rõ ràng nếu so với ạ xì nạ thiên linh thấp hơn một chút khác biệt quá mức rõ ràng, nàng xem ra đến lúc đó cực kỳ giống ạ xì nạ thiên linh. Bạch tiểu bạch lục vĩ lắc nhẹ, tố thủ giữ tại nằm ngang ở sau thắt lưng đoàn đao trôi bên trên, ở trong gió tuyết đẹp đẽ tuyệt mỹ đến rồi cực hạn. Mà đứng ở bên người nàng Triệu Phỉ, tuy là thân thể mềm mại nhỏ bé và yếu ớt, nhưng tay đâm lấy đứng ở một bên, thoạt nhìn quả thực so với nàng vóc dáng cao hơn đại chết phiến, dĩ nhiên không khỏi lộ ra một anh khí. Cái kia khí độ, thậm chí nếu so với phía sau nàng màu da thanh hắc, giữ tợn kinh khủng vạn cổ thi vương mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng lúc này, khí thế sắc bén nhất lại ngọc hư quan chủ. Và áo lung lay hắn ngạo nghễ đứng ở mọi người trước người, cả người giống như một trôi ra khỏi vỏ lợi kiếm, đang lạnh lùng nói, ta tư không trích tinh lưu tại trần thế, cũng không phải ta không cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia, chỉ là bởi vì tiểu nữ chưa giúp chồng con đỡ đầu, khuyển tử chưa từng công thành danh thoại, cho nên ba vị đạo hữu, vẫn là thối lui đi. Cùng bọn chúng rằng có ba người bên trong, dẫn đầu tên kia vóc người thon gầy lão giả, hư lạnh nói, lão phu tỉnh dậy, không nghĩ tới Ngọc Hư Quan đã là con nít đương gia. Lão phu năm đó quát tháo phong vân thời điểm, người thái gia già tư không quan còn bất quá là một thư đồng. Tư không trích tinh nở nụ cười, lạnh lùng nói ra, học không có trước sau, người thành đạt là sư, gọi ngươi một tiếng đạo hữu, khuyên ngươi rời đi nơi này, là ta tự cấp mặt mũi ngươi. Lão giả kia hừ lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng, luận bối phận, mặc dù ngươi là Ngọc Hư Quan chủ, cũng muốn cứ gọi một tiếng sư thúc tổ. Tư không trích tinh nhìn lão giả cười nói, nếu ngươi phải đi Ngọc Hư Quan làm khách, trích tinh tất lấy hương minh dâng. Nhưng cái này Bắc Hải, cũng không phải loại người như ngươi nên tới địa phương. Lão giả bỗng nhiên nhíu mày, khí tức cường đại phóng lên cao, mắt không tôn trưởng. Xen vào việc của người khác. Lão phu tới hay không Bắc Hải, có liên quan gì tới ngươi? Tư không trích tinh khỏe miệng lộ ra vẻ khinh miệt cười nhạt, chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại đón lão giả kinh thiên khí tức bước lên trước, lạnh lùng nói, ta không muốn nói cái gì quy củ, cũng không muốn nói chuyện gì cấm võ lệnh, bởi vì những lý do kia, tự ta cũng không tin. Ta đứng ở chỗ này nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Hải chi chủ Trần Hạo cùng tiểu nữ tư không minh mị là đạo lữ, chỉ dựa vào điểm này, chỉ cần ta tư không trích ở chỗ này, sẽ không có người có thể di chuyển nơi này từng ngọn cây quạng cỏ. Lão giả kia hừ lạnh nói mạnh miệng ai cũng biết, nhưng muốn làm, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Cái kia Trần Hạo công nhiên bán ra ta Hoa Sơn kiếm phái chân phái bí tịch, đã thương tổn tới tông môn căn bản, cho nên lão phu mặc dù nhúng tay, ai có thể nói này nói kia. Tư không trích tinh cười nhạt, đều là hồ ly ngàn năm, cần gì phải chơi cái gì liêu trai. Bộ kia đồng nát công pháp muốn thực sự là cái gì không được tuyệt học, các ngươi có thể cho trong môn phái đệ tử tùy tiện cầm đi luyện. Lão giả hư lạnh nói, lời này của ngươi có ý tứ. Nghĩ tới ta trước đây cũng là dựa vào bộ kiếm pháp này, từng bước một tu hành, cuối cùng chỉ có đi qua khảo hạch tiến vào nội đường. Tư không trích tinh nhíu mày ngắt lời nói như vậy, chính ngươi cũng biết. Bộ kiếm pháp kia bất quá là dùng để tuyển chọn đệ tử cấp độ nhập môn kiếm pháp mà thôi, cho nên tất cả chẳng qua là vấn đề mặt mũi mà thôi. Lão giả hư lạnh nói, là thì như thế nào, cái kia Trần Hạo chẳng những công nhiên bán đấu giá bản môn kiếm pháp, càng đem bản môn mới thánh địa đi cùng hắn đàm phán người đá xuống tuyến. Nực cười. Tư không trích tinh ánh mắt tấm lãnh, Thiên Hạo y học trung tâm nghiên cứu ở nơi này, muốn tìm Trần Hạo cũng khó, thực sự cần đàm phán, các ngươi đại khái có thể quang minh chính đại đăng môn, hoặc là gọi điện thoại cho hắn. Ở trong game nhắn lại coi như là một phương thức gì. Lão giả nghẹn lời, lập tức lạnh giọng cả giận nói, tư không trích tinh, Hoa Sơn kiếm phái cùng Ngọc Hư Quan từ trước giao hảo, mau mau tránh ra, làm cho cái kia Trần Hạo đi ra gặp ta. Sau đó thì sao? Tư không trích tinh lạnh lùng nói. Lão giả ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng nói, nếu hắn thức thời, liền lập tức đem kiếm pháp trả, cũng trước mặt mọi người xin lỗi, công khai nhận sai, cũng nghiêm túc viết xuống tạ lỗi thư, lúc này cũng không sao. Tư không trích tinh nhíu mày nói, nếu không phải như vậy đâu. Lão giả ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, nếu như cái kia Trần Hạo không cảm thấy được, lão phu hôm nay coi như rơi cái ỷ lớn hiếp nhỏ danh tiếng, cũng muốn san bằng cái này Bắc Hải. Siêu. Kiếm mang ở lão giả bên người bạo khởi. Đột nhiên hiện ra thân hình Tư không minh mị nổi giận nũng nịu nói, đi tìm chết. Bắc Hải há là ngươi dương oai địa phương. Ẩm. Tư không trích tinh trên người chân nguyên bạo khởi, kinh hai nói, long lanh dừng tay. Nhưng lúc này hiển nhiên đã muộn. Ông. Tư không minh mị trong tay phi kiếm khoảng cách lao giả trước người còn có ba thước thời điểm, liền như cùng rơi vào rồi vũng bùn một dạng, chẳng những cũng không còn cách nào tiến thêm, càng là muốn lui cũng lui không ra. Tư không minh mị kinh hãi. Mà nhìn tư không trích tinh khí thế cấp tốc kéo lên, thậm chí dẫn phát rồi thiên địa dị biến lao giả, trong mắt lại bước lên rét lạnh tinh quang. Há, muốn vượt qua cái kia đến ngưỡng cửa sao? Thế nhưng vô dụng, muốn vượt qua ngưỡng cửa kia ngươi cần thời gian. Đem ánh mắt lạnh lùng đảo qua đã hành động chúng nữ, rơi vào một bên hoảng sợ Tư Không Minh Mị trên người, lão giả cười ngạo nghễ, thật đúng là một ta thấy mà yêu xinh đẹp nữ hoa, nếu là chết thật là đáng tiếc, bất quá căn cứ chân tiên phòng vệ điều lệ, hết thể hướng chân tiên khởi xướng người công kích, đều có thể giết. Ẩm. Lão giả chân nguyên bạo phát, chân tiên cấp chân nguyên khác lập tức nghiền ép hướng chỉ có phân thân hậu kỳ Tư Không Minh Mị. Hầu như tất cả mọi người ý thức được, chỉ cần trong nháy mắt, Tư Không Minh Mị cũng sẽ bị nghiền thành một đoàn mơ hồ huyết đủ. Triệu Phỉ kinh hãi, Bạch Tiểu Bạch vận mạnh, giọt nước nhỏ thi pháp, Tư Không Trích tình con mắt muốn nước. Mà hầu như ở nơi này cái trong nháy mắt, bàng bạc thêm khí tức phẫn nộ ầm ầm hàng lâm, khiến cho tất cả mọi người bả vai không khỏi trở nên trầm xuống. Không chỉ như thế, càng làm cho người ta hoảng sợ là một cỗ cường hãn làm cho người khác khí tức kinh khủng dường như sông phá nhà tù như cự long phóng lên cao, cái kia không kiêng nể gì cả khoe khoang điên cuồng bạo khí hơi thở, dường như quân vương lâm thế một dạng, cuồng ngạo lại tràn đầy uy nghiêm, lạnh lùng rồi lại bá đạo kiêu ngạo. Chương 842, Bắc Hải chân chính là thực lực. Chỉ trong nháy mắt, rung động Triệu Phỉ mục trường khẩu nốc, xung phong Bạch Tiểu Bạch dừng bước lại, làm phép giọt nước nhỏ chấm dứt vẫn chưa từng hoàn thành thuật. Khí thế cực độ kéo lên, gần vượt qua quá đạo kia phân cách người cùng tiên môn hạm Tư Không Trích Tinh, cũng tản đi cái kia kinh thiên khí tức. Nhưng lúc này, chân chính kinh hãi cũng là tên kia gần dùng chân nguyên nghiền nát Tư Không Minh Mị lão giả, cùng hai gã khác theo hắn cùng nhau mà đến cường giả siêu cấp. Làm cũng sớm đã vượt qua ngưỡng cửa kia, lại không cách nào phi thăng tiên nhân, bọn họ tuy là còn không cụ bị thật chính tiên nhân năng lực, nhưng này tu vi cùng từng trải, vẫn như cũ cũng không phải phổ thông người tu chân có thể sánh bằng. Cho nên khi lão giả chứng kiến đột nhiên xuất hiện, hai mắt đỏ như máu Trần Hạo, cùng trong tay hắn diệt hồn thời điểm, một loại chưa bao giờ có ý sợ hãi, lại như thao thiên hồng thủy bản cuộn trào mãnh liệt. Hơi thở thật là khủng bố, điều này sao có thể? Đừng nói là đại thừa kỳ người tu chân, mặc dù là cái này chân tiên, lại có mấy người có thể có được lực lượng mạnh như thế. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một cười khẽ. Chật, hắn thả giữ lại dây cung ngón tay. Khoát lên trên cung dị hỏa tên trong nháy mắt tiêu thất. Vắng vẻ. Toàn bộ ven hồ thời gian đều ở đây nhất khắc ngưng kết. Không có gió thổi qua. Không có xé liệt không gian hình thành khí toàn. Không có ở không khí khoảng cách tiếng va chạm. Thậm chí tất cả mọi người không có nhận thấy được bất kỳ chân nguyên ba động. Nhưng một cái trường lớn trường hột đào lỗ thủng, nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở tên kia đang theo dõi Trần Hạo nhìn lao giả cái chán. Lao giả dường như còn chưa phản ứng kịp. Nhưng một cỗ khiến cho mọi người đều giận cả tóc gãy khủng bố hàn ý, nhưng trong nháy mắt từ lòng bàn chân của bọn họ xông lên đỉnh đầu. Mà đúng lúc này, dây cung rung động, phát ra một tiếng trầm thấp đã có sát ý ngang dọc âm thanh, diệt hồn. Ẩm. Lao giả mất khống chế chân nguyên bạo tẩu. Tư Không Minh Mị trong nháy mắt bị bắn ra. Bị Tư Không Trích Tinh một bà kéo qua. Thình thịch. Lão giả đầu lâu nổ tung. Cuồng phong chuyển động theo, trong nháy mắt tan vỡ không gian, theo mũi tên quỹ đạo điên cuồng xoay tròn, nếu như một cái tinh tế quỹ đạo vậy, thẳng đến cuối đường chân trời. Ẩm. Cuốn lên không gian mang theo sóng xung kích cùng không gian mảnh nhỏ hoàn toàn bạo phát. Tuy là bởi vì xoay tròn quan hệ, những lực lượng kia cũng không có tiết ra ngoài. Nhưng nhắc lên cuồng phong, vẫn như cũ thổi mọi người và táo bay phất phới, liền mở mắt cũng được nhất kiện cũng không dễ dàng sự tình. Ngọn lửa màu đen ở cuồng bạo loạn lưu bên trong cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt, lấy một loại mắt trần có thể thấy, rồi lại rất mạnh dị thường tốc độ, đem tên lão giả kia thân thể hóa thành cho tàn. Trần mắt hốc mồm Triệu Phỉ tay vịn to lớn chiếc phiến, rung động nhìn một màn này, trong lòng dĩ nhiên không khỏi có chút đố kỵ, hắn đang bảo vệ nàng, nếu như là ta gặp nguy hiểm như vậy, ta tin tưởng Trần Hạo cũng sẽ như vậy bảo hộ ta. Mà lúc này theo đuôi Trần Hạo đã chạy tới, cũng không có hiện thân Tô Vũ Linh, thì tay phải vịn ở bên tường, tay trái chặt che ngực, nhu tình nhận hiện mà nhìn thân thể vĩ ngạn Trần Hạo, tự lẩm bẩm, Trần Hạo, ngươi trở nên cường đại như thế, cũng chỉ là vì cứu hộ Tư Không Minh Mị sao. Có thể đem Tư Không Minh Mị hộ tống ở sau lưng Tư Không Trích Tinh, lại căn bản không có suy nghĩ này, hắn chỉ là cho đã mắt rung động nhìn trước mắt đây hết thảy, ở trong lòng điên cuồng tính toán. Vô lượng tiên tôn, đây mới là Trần Hạo thực lực chân chính. Dung động Tư Không Trích Tinh không tự chủ được nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ trong lòng, thật không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, Trần Hạo Tiễn Pháp dĩ nhiên đã khủng bố đến nơi này chủng trình độ. Nếu như trước đây, Trần Hạo Tiễn có hiện nay một nửa lực lượng, mặc dù trả giá một món hộ tống thân pháp bảo đại giới, chỉ sợ ta cũng vô pháp toàn thân trở ra. Chỉ là điều này sao có thể? Mặc dù Trần Hạo cảnh giới có đề thăng, từ tịch diệt kỳ tăng lên tới đại thừa kỳ, tiễn thuật uy lực, cũng không khả năng tăng lên theo cấp số nhân. Đây là vì cái gì? Vì sao? Trong đầu tràn đầy củ kết Tư Không Trích Tinh nào biết đâu rằng, ngay lúc đó Trần Hạo, chỉ có thể đem thần khí diệt hồn kéo ra phân nửa. Chơi đùa cung tên người rõ ràng. Một tấm xạ trình 100m cung tiễn, nếu như kéo ra một nửa thời điểm, tối đa cũng liền bắn đi ra ngoài cái hơn 10 thước không sai biệt lắm, mà một khi đem cung kéo ra 2/3, cái kia xạ trình chí ít cũng có thể đạt được chừng phân nửa, cũng chính là 40-50m. Mà ở trên lực lượng, hai người căn bản tiểu vô pháp so với. Mà một khi Trần Hạo tu vi đủ rồi, có thể đem thần khí diệt hồn triệt để kéo ra thời điểm, khi đó trạng thái mới thật sự là diệt hồn. Hiện tại, mặc dù Trần Hạo đã có thể đem diệt hồn kéo ra 2/3, nhưng trên thực tế phát huy ra được lực lượng, liền phân nửa cũng không có. Ta không chỉ một lần nói qua, hết thể có can đảm ý hiếp được người nhà ta bằng hữu người đem trả giá thật lớn. Hai mắt đỏ như máu, toàn thân dũng động điên cuồng bạo khí hơi thở Trần Hạo lạnh lùng nói ra. Hai gã theo lão giả mà đến cường giả siêu cấp, rung động nhìn Trần Hạo. Một người trong đó trong nháy mắt tế khởi phi kiếm, kinh hai cắn răng nói, ngươi chính là Trần Hạo. Ngươi cũng dám sử dụng tà thuật. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, song sinh dị hỏa ở trong tay ngưng kết thành hắc bạch quấn quanh tên. Có thể thắng các ngươi đều là tà thuật, bởi vì các ngươi là chính đạo, cái này hoặc giả chính là của các ngươi đạo lý chứ. Khoe miệng lộ ra một cười lạnh Trần Hạo nhìn bọn họ, lạnh giọng nói, nơi này là nhà của ta, Long Lanh là nữ nhân của ta, các ngươi chạm đến ta điểm mấu chốt, nhất định phải trả giá bằng máu. Bị Tư Không Trích Tinh bảo hộ ở sau lưng Tư Không Minh Mị thân thể mềm mại run lên, chẳng những nhãn thần trở nên trước nay chưa có mềm mại đáng yêu, càng thẹn thùng cảm động nói, ta liền biết, ta Tư Không Minh Mị coi trọng nam nhân, nhất định là đỉnh thiên lập địa đại trượng phu. Trần Hạo giọng nói dày đặc. Nhìn hắn làm bộ muốn cải tên bắn cung hai gã cường giả siêu cấp chấn động. Một người trong đó hét lớn, phân công nhau đi, diệt bọn hắn cao úc. Minh Bạch. Tên còn lại lên tiếng về sau, trong nháy mắt tiêu thất, mà khi hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã lơ lửng ở Thiên Hạo Y Y học trung tâm nghiên cứu tòa nhà đổ sộ tường bên ngoài. Trần Hạo trong lòng cuồng nộ. Nhưng không làm sao được, bởi vì thần khí diệt hồn là một thanh cường đại kiếm hai lưỡi, cùng lúc, nó công kích lực phá hoại kinh người, dùng chi giết địch, hiệu dụng vô cùng. Nhưng cùng lúc đó, chính vì hắn lực phá hoại kinh người, dùng cái này lúc góc độ, nếu Trần Hạo cần diệt hồn bắn hắn, tất nhiên một mũi tên đem Y Y học trung tâm nghiên cứu cao ốc bắn cái đối xuyên. Mặc dù Trần Hạo có thể khống chế tên ở trên hỏa diễm, không đem cao ốc đốt hủy. Nhưng này cái tên đi qua sóng xung kích cùng tê liệt không gian, lại đủ để khiến Y Y học trung tâm nghiên cứu trong cao ốc những điều kia nhân viên nghiên cứu tử vong nơi táng thân. Tâm kiếm, Nguyên Thiên Diệt. Âm ầm bạo phát khủng bố chân nguyên, trong nháy mắt vặn vẹo từng mảnh không gian, cấp tốc lưu chuyển khí thể đang ma sát bên trong phát trống rống kinh khủng tiếng lách tách về sau, bốc hơi như vân, ở tên này cường giả siêu cấp phía sau, ngưng tụ thành một bả cực đại vô cùng kiếm, bên ngoài tán phát khủng bố uy áp, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều khó hô hấp. Bởi vì này mới là chân tiên thực lực. Thầm kêu không tốt Trần Hạo thử nhãn sắp nước, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, luận thủ đoạn công kích, Trần Hạo tuy là chỉ là đại thừa kỳ, nhưng sẽ không thua những thứ này chân tiên. Có thể thực lực chính là thực lực, cảnh giới chính là cảnh giới, đại thừa kỳ Trần Hạo có biện pháp bằng vào thần khí diệt hồn vượt biên đánh chết, lại căn bản không có biện pháp, mạnh mẽ vượt biên đỡ cái này công kích. Tư Không Trích Tinh thanh khiếu một cái âm thanh, màu đỏ sẫm kiếm gỗ đào xuất hiện ở trong tay, nhưng ngay khi hắn làm bộ lấn tới thời điểm, mọi người thấy hoa mắt. Ầm. Bầu trời trong kiếm tản. Thiên kia cường giả siêu cấp cũng không thấy. Ở nơi nào? Dung động Trần Hạo theo Bạch Tiểu Bạch chỉ dẫn trong nháy mắt liền thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Tên kia phía trước khí thế kinh thiên cường giả siêu cấp, đang đứng ở cao ốc phía ngoài trên mặt đất, tại hắn đỉnh đầu, đang đứng vóc người gầy gò, tóc hoa râm, mang theo kiếng lão, tay đụng một bản thường dùng dược phẩm từ điển lão giả. Trần Hạo trong nháy mắt liền nhận ra, hắn dĩ nhiên là Tuyệt Tình Cốc theo Quang Vinh Bắc chồng cùng nhau đi tới Bắc Hải, trợ giúp chỉnh lý y học trị liệu lão nhân. Trước đây Trần Hạo vẫn luôn biết hắn là cái người tu chân, nhưng chưa bao giờ có nghĩ qua, hắn vậy mà lại cường đại đến loại trình độ này. Mà hầu như đang ở Trần Hạo rung động đồng thời, 5 tầng một cánh cửa sổ mở ra. Mặt mang xương lạnh Quang Vinh Bắc chồng từ trong cửa sổ ló, nhìn thoáng qua đang chân đạp tên kia cường giả siêu cấp lão nhân, lạnh giọng nói, giết hắn đi, vì bản thân tư lợi. Liền muốn đối với người bình thường hạ thủ hỗn đản, không cần sống tiếp nữa. Dùng ngón tay dính nước bọt lật giấy lao giả ngẩng đầu, ánh mắt từ trên sống mũi kiếng lao mặt trên nhìn Trần Hạo một cái lao giả mỉm cười. 3. Sách vở khép lại. Mặt đất lại đột ngột dâng lên 4 cái trắng kiện, lại hình như bánh răng vậy có gỗ. Ẩm. Có gỗ hợp lại, bánh răng chuyển động. Đột nhiên mà thôi kêu thảm thiết dư âm theo máu tươi chảy như dòng nước. Một gã khác cường giả siêu cấp mục trường khẩu nốc, kinh hãi nhìn khép lại dược điển lão giả. Kinh hai nói, đoạt mệnh thư sinh, dĩ nhiên là ngươi. Thon gầy lao đầu cười. Cái kia cường giả siêu cấp vèo một cái xoay người, xem ra rõ ràng là muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, ầm, thí thần điện cái kia vóc người siêu cấp khôi ngô, chẳng những đầu trọc, thậm chí ngay cả lông mi cũng không có nam tử, dường như ra khỏi thang như đạn pháo phóng lên cao, chỉ trong nháy mắt, liền đem tên kia muốn chạy trốn cường giả siêu cấp nắm trong tay. U, u, biết rõ thí thần điện ở nơi này dịp hộ tống trị an, lại vẫn dám xông vào tiền đến, thực sự là thiên đao vạn quả đều khó khăn tiêu tan mối hận trong lòng của ta. Ầm, tên kia cường giả siêu cấp, bị thí thần điện đại đầu chọc từ không trung quán dưới, đập đến mặt đất trở nên run lên. Mà đúng lúc này sau khi, tên kia theo sát tới đại đầu chọc lao xuống xuống dưới. Ầm, mặt đất chấn động kịch liệt, khiến cho thiên hạo y học trung tâm nghiên cứu đại lâu đều tùy theo run rẩy, còn có tương đối lớn một bộ phận cửa sổ nghiền nát. Tay cầm kiếm gỗ đảo tư không trích tinh, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, kinh hai nói, là hắn, nhất định không sai, cái này cuồng dã phong cách chiến đấu, cái này tàn bạo thủ đoạn giết hại, hắn nhất định là thí thần điện thương lan manh thú đại ma tướng Lương Khôn. Anh Tuấn tiêu sái, giết người vô số tuyệt tình cốc hình đường chủ đoạt mệnh thư sinh. Tư không trích tinh quay đầu, kinh hãi nhìn mang theo kiếng lão, thân hình có chút câu lũ thon gầy lão giả. Ẩm. Sau đó hắn quay đầu, xem mỡ tràn đầy tính dụng tóc đưa tới lông mi râu mép tóc đều rơi sạch, lại dị thường khôi ngô đồ sộ, bưu hạn đến rồi cực hạn, lúc này đang cuồng dã cười lạnh nam tử. Thí thần điện 3.000 năm nay tàn bạo nhất đại ma tướng Lương Khôn. Sắc mặt trắng bệnh tư không trích tinh sâu đậm hấp khí, sau một lúc lâu mới đưa ánh mắt lạc hướng một bên Trần Hạo, rung động ở trong lòng thầm nghĩ, khá lắm chân nhân bất lộ tướng Trần Hạo, lẽ nào đây mới là Bắc Hải Trần gia thực lực chân chính sao? Chương 843, quan chủ thổ lộ tình cảm. Nhưng lúc này so sánh với rung động tư không trích tinh, đứng ở bên cạnh hắn không xa Trần Hạo, lúc này lại không có thời gian kinh hãi. Trên thực tế, từ lúc Trần Hạo phát hiện cái này ba gã xông vào cường giả siêu cấp lúc, hắn đồng thời phát hiện còn có mặt khác 7 tên cường giả siêu cấp, chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào xác định thân phận của bọn họ. Mà bây giờ, tuy là đã xác nhận 2 người phân biệt xuất từ tuyệt tình cốc cùng thí thần điện, nhưng như trước có 5 người không cách nào xác thực định thân phận. Trần Hạo đã từng cho rằng Quang Vinh Bắc Chồng có thể cũng là một gã cường giả siêu cấp, nhưng trên thực tế, làm Quang Vinh Bắc Chồng lúc nói chuyện, đi qua thần khí diệt hồn tăng phúc sau trong thần thức, mặt khác 5 tên cường giả siêu cấp vị trí cũng không có bất kỳ di động. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Quang Vinh Bắc Chồng cũng không tại 5 người này ở giữa. Lúc này, bởi vì thí thần điện đại ma tướng đưa tới rung động, đạo trí trung lòng nhân viên cho rằng xảy ra địa chấn, lúc này đang ở rối loạn. Trần Hạo đang vò đầu thời điểm, phát hiện Tô Vũ Linh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở y lý học trung tâm nghiên cứu cửa, nàng chỉ là hời hợt nói mấy câu sau đó, này gây rối đoàn người chẳng những yên tĩnh lại. Tất cả nhân viên cũng trở về riêng mình cương vị. Cùng lúc đó, nàng càng là an bài nhân viên công tác đi thay đổi hư hại cửa sổ. Còn như dấu vết chiến đấu. Đó còn cần phải nói sao? Người nào làm người nào xử lý? Phương diện này vô luận là tuyệt tình cốc, vẫn là thí thần điện, hiển nhiên đều quen việc dễ làm. Tất cả, đều tựa hồ thoáng qua liền bình tĩnh lại. Thân hình câu lũ tuyệt tình cốc cổ giả đi nha. Triệu Phỉ thì nói với Trần Hạo một cái tiếng sau đó, theo khôi ngô hùng hãn thí thần điện đại ma tướng đi nha. Từ Trần Hạo xuất hiện, đến tất cả kết thúc, tiền tiền hậu hậu sự tình, toàn bộ chỉ là phát sinh ở mấy phút bên trong. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Từ không minh mị kiều mị đi tới Trần Hạo bên người, thần tình hơi có chút nhăn nhó nhìn thoáng qua nàng cha, sau đó chợt nhón chân lên, ở Trần Hạo gò má hôn lên một khẩu về sau, cuộn cuộn nổi lên một hồi làn gió thơm thoát đi. Dơ dù giọt nước nhỏ, thì lặng lặng mà ngồi ở tại ven hồ trên tảng đá lớn, thân hình thoạt nhìn tựa hồ có hơi cô đơn. Mà vạn cổ thi vương thì xin chỉ thị một lúc sau, trực tiếp ly khai. Bạch Tiểu Bạch thì tại Trần Hạo an bài xong xuôi tìm giọt nước nhỏ nói chuyện thiếm. Nhưng cho đến lúc này, Trần Hạo cũng không có chân chính trầm tĩnh lại, hắn như trước tay cầm thần khí diệt hồn, đứng ở ven hồ, cẩn thận một chút quan sát đến thần thức bên trong cái kia 5 tên cường giả siêu cấp. Không chỉ như thế, từ cử động của bọn họ bên trên, Trần Hạo đã ý thức được bọn họ đã nhận ra mình đang quan sát bọn họ, không chỉ như thế, cái này 5 tên cường giả siêu cấp đã ở quan sát đến Trần Hạo. Ngọc Hư quan chủ trầm mặc đứng ở Trần Hạo bên người. Kỳ thực lấy tu vi của hắn, rất sớm trước cũng đã có thể vượt qua ngưỡng cửa kia. Chỉ bất quá bởi vì hắn vẫn áp chế một cách cưỡng ép cùng với chính mình tu vi, mới đưa tu vi của mình dừng ở cánh cửa kia bên ngoài. Làm như vậy chỗ tốt, chính là hắn có thể nhúng tay tu chân giới phổ thông người tu chân sự tình, nhưng cũng chính là vì vậy, đang không có thần khí diệt hồn như vậy đại sát khí dưới tình huống, hắn căn bản là không cách nào hướng Trần Hạo dễ dàng như vậy vượt biên sát nhân. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, tư không trích tinh xem không hiểu lúc này Trần Hạo đang làm cái gì. Thần thức trong 5 tên cường giả siêu cấp, trầm mặc như trước, bọn họ cũng không hướng Trần Hạo lấy lòng, cũng không che giấu mình hành tung. Điều này làm cho Trần Hạo căn bản là không cách nào đoán được bọn họ rốt cuộc là địch hay bạn. Nhưng ở song phương lẫn nhau quan sát, rằng có khoảng chừng sau mười mấy phút, trong đó hai người ly khai, ba người khác không gần không xa theo hai người kia, thẳng đến hai người kia triệt để ly khai Bắc Hải sau đó, ba người kia chỉ có phản hồi. Thở phào nhẹ nhõm, Trần Hạo lúc này mới thu hồi thần khí diệt hồn. Đứng bên cạnh hắn Tư Không Trích Tinh trầm giọng nói, bọn họ đi. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo gật đầu. Mà lúc này Tư Không Trích Tinh nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Trần Hạo nói, có thời gian hay không theo ta đi bộ một chút. Trần Hạo hơi kinh ngạc, nhưng gật đầu. Tư Không Trích Tinh lập tức cất bước đi hướng ven hồ. Lúc này phong tuyết đã ngừng, đóng băng ven hồ sương tuyết, ở trong trẻo lạnh lùng dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng. Đạp che giấu ở phong tuyết trong khô vàng thực cỏ, đón hàn khí tập nhân bắc phong, Tư Không Trích Tinh sâu kín thở dài nói, ta còn nhớ kỹ lần trước ta tới Bắc Hải thấy ngươi thời điểm đó ngươi nói, ta sẽ hối hận quyết định của chính mình. Trần Hạo hừ nhẹ một tiếng. Tư Không Trích Tinh cười một cái tự dễ ước, nghiêng đầu, nhìn đi theo bên người hắn Trần Hạo nói, ta nghĩ đến ngươi nghe nói như thế sẽ rất hưng phấn, dù sao khi ta nói ra câu nói này thời điểm, liền đại biểu cho ngươi thắng, ngươi làm được trước đây nói tất cả. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, khi đó ta, chỉ nói là ra khỏi một sự thật mà thôi. Tư Không Trích Tinh nở nụ cười, ngươi thật đúng là không biết khiêm tốn. Được rồi, khiêm hư năng khiến người tiến bộ, ta là tự đại điên cuồng. Nếu như ngươi nghĩ nghe chỉ là những thứ này, như vậy ta có thể thỏa mãn ngươi. Trần Hạo nghiêm mặt nói. Tư Không Trích Tinh nở nụ cười, nhìn đóng băng mặt hồ, nói, ở tu chân giới, nắm tay đại tài là chân lý, khiêm tốn sẽ không khiến người tiến bộ, chỉ sẽ làm ngươi tiến thoái lưỡng nan. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, như có điều suy nghĩ nói ra, ngươi là dự định chỉ điểm ta nên như thế nào ở tu chân giới đặt chân sao. Tư Không Trích Tinh tự dễ cười cười nói, kỳ thực có đôi khi, ta đã ở không ngừng hỏi lại chính hắn một vấn đề. Bởi vì long lanh. Trần Hạo cao mày. Đem ánh mắt lạc hướng Trần Hạo, Tư Không Trích Tinh nghiêm mặt nói, ngươi là người thông minh, cho nên ta tin tưởng ngươi có thể minh bạch cái nào lời mới là thật, cho nên này dối trá thêm không thú vị nói, ta cũng không muốn nói. Trần Hạo cười cười nói, vậy nói thẳng ngươi nghĩ nói. Tư Không Trích Tinh hít sâu, tiếp tục cất bước đi về phía trước, quan tâm sẽ bị loạn, ta đã từng cho rằng trăng sáng đứa bé kia là cái này trên thế giới xuất sắc nhất thanh niên nhân. Cái kia rất bình thường, lão bà là của người khác tốt, hai tử là của mình tốt. Trần Hạo lạnh nhạt nói ra, cho nên ngươi có cái loại này ý tưởng, ta không có chút nào kỳ quái. Tư Không Trích Tinh nhíu mày cười nói, ngươi thật đúng là thẳng thắn, cũng đều không hiểu chiếu cố một chút lão nhân ra tâm tình. Trần Hạo nở nụ cười, nhĩ lao sao? Ta không cảm thấy. Tư Không Trích Tinh nở nụ cười, lập tức hắn dừng bước, nhìn đóng băng mặt hồ nói, kỳ thực tới Bắc Hải phía trước, ta suy tính rất nhiều chuyện. Thì như tìm ta đến bên hồ nói chuyện phiếm. Trần Hạo thủ đoạn nhoáng lên, đem một chai tướng quân hồng ném cho Tư Không Trích Tinh nói, tốt nhất hướng đạo rượu, không ai sánh bằng. Tiếp nhận bình kia lấy ạ xì nạ thiên linh đặt tên thần tiên say, Tư Không Trích Tinh nở nụ cười, ta không nhớ rõ tự có bao lâu không có uống qua rượu. Trần Hạo cười, thứ này, sẽ ảnh hưởng ngươi thần kinh trung su, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tu vi của ngươi. Tư Không Trích Tinh nhìn rượu một lúc lâu, sau đó đem rượu thu vào, nói, ta đang nghĩ, có thể ngày nào đó ta sẽ uống nó. Tùy ngươi. Trần Hạo nhíu mày. Tư Không Trích Tinh hít một hơi thật sâu nói, kỳ thực ta tới Bắc Hải phía trước, đã từng suy nghĩ rất nhiều, cũng suy tính rất nhiều, chỉ là những nội dung kia bên trong, lại cũng không bao hàm hôm nay nói chuyện. Trần Hạo cau mày, vì sao? Tư Không Trích Tinh sau một hồi trầm mặc nói, ngươi bảo vệ long lanh, đang đối mặt ba gã chân tiên dưới tình huống, không chút do dự xuất thủ, điều này làm cho ta cảm thấy ngươi cái này nhân loại bất phôi. Trần Hạo nở nụ cười, ta nghĩ đến ngươi biết tán thưởng ta. Đây chính là tán thưởng. Tư Không Trích Tinh nhìn Trần Hạo nói, hơn nữa, ta cũng vì vậy cải biến chính mình một ít ý tưởng. Trần Hạo quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Tư Không Trích Tinh. Tư Không Trích Tinh cười một cái tự dễ ước, kỳ thực ta lúc còn trẻ, so với ngươi còn muốn tự phụ, tật xấu này vẫn cũng không còn đổi, nhất là làm quan chủ sau đó, đi tới chỗ nào, ta đều có thể gặp phải rất nhiều theo đuôi. Trần Hạo nở nụ cười, ta nghĩ đến ngươi sẽ rất thích bọn họ. Bọn họ đi theo là Ngọc Hư quan chủ, mà không phải ta. Tư Không Trích Tinh cười nói, giả như ta đem Ngọc Hư quan chủ chuyển cho Thanh Vân, khi hắn xuất hiện thời điểm, cũng sẽ mọi người vây quanh. Trần Hạo nói, ta không minh bạch, ngươi đối với ta nói những lời này có ý gì, ngươi nên rõ ràng, ta đối với Ngọc Hư quan không có hứng thú. Tư Không Trích Tinh nở nụ cười, đừng có nằm ngộng, lần kế Ngọc Hư quan chủ, ta đã quyết định được rồi nhân tuyển. Trần Hạo hơi kinh ngạc, Thanh Vân sao? Nói thật, hắn ngoại trừ có điểm tham tài, cùng sợ nghèo bên ngoài, ta cảm thấy so với hắn trăng sáng mạnh mẽ rất nhiều. Tư Không Trích Tinh trầm mặc sau một hồi lâu, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, lẳng lặng nhìn Trần Hạo nói, Thanh Vân 3 tuổi bái nhập môn hạ của ta, ta là nhìn hắn lớn lên, ta rất rõ ràng, vô luận là từ tính tình bên trên, còn là năng lực bên trên, hắn đều nếu so với Trăng Sáng xuất sắc. Cho nên trước đây, ta hài lòng nhất dự định là, Trăng Sáng để làm con chủ, mà Thanh Vân để làm ta con rể. Trần Hạo nở nụ cười, hắn đã từng muốn cùng ta quyết đấu. Tư Không Trích Tinh cười cười, hắn kỳ thực rất mạnh, cũng có chính mình tiểu tính kế, hắn biết Trăng Sáng lòng hư vinh mạnh, cho nên đại đa số thời điểm, hắn cũng có áp chế thực lực của chính mình, khiến người ta cảm thấy Trăng Sáng cùng hắn chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Ta nghĩ đến ngươi không biết những thứ này. Trần Hạo nói, Tư Không Trích Tinh nở nụ cười, ta đối với mình xem người là rất có tự tin, rất sớm trước, ta liền biết, tương lai ngươi thành tựu vô khả hạn lượng, cho nên ta đem ngươi đẩy tới Trăng Sáng đối lập mặt, ta hy vọng ngươi có thể đủ trở thành khích lệ hắn quyết chí tự cường động lực. Ngươi bây giờ chuyện xưa từ nói, chỉ có hai cái khả năng, một loại khả năng là ngươi muốn giải thích một cái, giảm bớt quan hệ giữa chúng ta, nhưng thái độ của ta cùng cách làm, ngươi mời hẳn là rõ ràng cái này không có cần phải. Trần Hạo nhữ mày nói, nếu như không phải như vậy thì chỉ có một cái khả năng, vậy chính là ta cường đại đã làm hắn hỏng mất. Tư Không Trích Tinh trầm mặc chốc lát nói, thế gian này nhất làm người ta chán ghét chính là ngươi cái gì đều hiểu, hơn nữa phần lớn thời gian đều là đúng. Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn Tư Không Trích Tinh nói, thời gian này đáng buồn nhất, chính là đáp án chính xác đặt ở trước mặt của mình, cũng không nguyện ý tin tưởng. Tư Không Trích Tinh trầm mặc một lúc lâu, sau đó hắn hít sâu, nhìn đóng băng mặt hồ nói, tới Bắc Hải trước, ta chế định mấy bộ kế hoạch, Bang Long Lanh củng cố địa vị của nàng, giúp nàng thu được nàng nên lấy được tất cả, thậm chí có như vậy cái khoảng khắc, ta thậm chí nghĩ tới, muốn đem bên cạnh ngươi những nữ nhân khác giết sạch. Chương 844, cần tiền không cần mạng. Trần Hạo lẳng lặng nhìn Tư Không Trích Tinh, đồng dạng hít sâu, đem ánh mắt nhìn về phía đóng băng mặt hồ nói, đây là xuất phát từ tình thương của cha. Vẫn là xuất phát từ tham lam. Bất quá ta nghĩ, ngươi nên may mắn ngươi cũng không có làm như vậy. Tư Không Trích Tinh thần tình phức tạp thở dài nói, là tình thương của cha vẫn là tham lam, tự ta cũng không rõ ràng, ta là Tam Thánh Địa đứng đầu Ngọc Hư Quan Chủ, theo tu chân giới, ta chính là thần tiên một dạng tồn tại. Nhưng trên thực tế, ta cũng giống vậy có thất tình lục dục, cũng sẽ phạm sai lầm. Trần Hạo cười cười, ngươi có thể đủ ý thức được điểm này tốt. Tư Không Trích Tinh nở nụ cười, tự nhiên rũ xuống bàn tay nhẹ nhàng mà vô vỗ chân của mình sau hông, hắn bỗng nhiên nói ra, đóng băng mặt hồ, sẽ ảnh hưởng đến giọt nước nhỏ phát huy, cũng sẽ làm nàng khó chịu. Trần Hạo hơi ngạc nhiên nhíu mày nói, ngươi muốn cùng ta tham thảo tu vi của nàng. Tư Không Trích Tinh cười cười nói, kỳ thực suy nghĩ của ta có chút loạn, cho nên ta không thể không vòng quanh. Trần Hạo cười, ngươi y đây là đang lãng phí thời gian. Tư Không Trích Tinh gật một cái, nói, giọt nước nhỏ có thể khiến Bắc Hải Hồ bảo trì suốt năm không đông, nhưng lựa chọn làm cho Bắc Hải Hồ đóng băng, trên thực tế nàng làm như thế, chỉ là hy vọng Bắc Hải Hồ tại nơi chút trong mắt người bình thường một chút. Có thể nàng vì sao làm như vậy đâu? Tư Không Trích Tinh quay đầu, nhìn Trần Hạo nói, nàng cần lưu ý này thế tục nhãn quang. Lập tức hắn cười tự hỏi tự trả lời nói, đẩy ra mặt ngoài hiện tượng xem bản chất, nàng bất quá là muốn thiếu cho ngươi thêm một chút phiền toái. Trần Hạo gật đầu, cực kỳ thiện giải nhân ý. Tư Không Trích Tinh cười cười, dường như không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng. Lúc này Trần Hạo thở dài nói, kỳ thực ta đang nghĩ, ngươi ném như thế cái vòng lớn, đến tột cùng là muốn nói cái gì. Tư Không Trích Tinh trầm mặc sau một lúc lâu, hít sâu nói, kỳ thực ngươi nói đúng, Trăng Sáng đứa bé kia hỏng mất, hắn không chịu tiếp thu chính mình thất bại, hắn cho rằng mặt tử viễn so với sinh hoạt trọng yếu, cho nên hắn trốn đi. Muốn ta đi mời hắn xuất sơn. Trần Hạo nhíu mày. Tư Không Trích Tinh trầm mặc khoảng khắc, thần tình phức tạp lắc đầu nói, hắn là ta nhi tử, ta hiểu rõ hắn, bế quan tu luyện hắn, chỉ biết có lượng chủng kết quả, một loại là hắn tu luyện bất thành công, từ đầu đến cuối không có biện pháp thu được đánh bại ngươi lòng tin, nói vậy, hắn mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện. Xoay người, nghiêm nghị nhìn Trần Hạo, Tư Không Trích Tinh nói, mà đổi thành bên ngoài một loại, thì là hắn tu luyện thành công, tới giết ngươi. Làm như vậy nói, hắn sẽ bị thua tất cả. Trần Hạo nghiêm mặt nói, Tư Không Trích Tinh hít một hơi thật sâu nói, đây mới là ta chuyện lo lắng nhất, Trăng Sáng là ta nhi tử, Long Lanh là của ta nữ nhi, ngươi nếu giết Trăng Sáng, Long Lanh cùng ta biết thống khổ, mà Hạo Nguyệt sát ngươi, nữ nhi của ta thì biết chọn đời thống khổ, cho nên vô luận kết cục thế nào, ta đều đã vì này bỏ ra đại giới. Ta nghĩ đến ngươi sẽ nghĩ biện pháp, đi giải quyết vấn đề này. Trần Hạo lạnh nhạt nói, Trăng Sáng ở trước mặt của ta lũ chiến lũ bại, cho nên chỉ cần hắn không đến gây sự với ta, ta sẽ không giết hắn. Tư Không Trích Tinh nói, vấn đề là một ngày Trăng Sáng cảm giác mình được rồi, hắn nhất định sẽ liều lĩnh tới giết ngươi, tới phá hư Bắc Hải, phá hư Trần gia. Ngươi nên biết đáp án. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Tư Không Trích Tinh. Tư Không Trích Tinh sau một hồi trầm mặc nói ra, nếu như tương lai, thật sự có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi có thể đủ hết khả năng lưu hắn lại mệnh. Trần Hạo nở nụ cười, vốn người ly khai nói, nếu như ngươi cho rằng ngươi mạng của con trai so với Bắc Hải những người khác mệnh đáng giá, vậy sai rồi, vô luận là người nào, uy hiếp được người Trần gia an toàn tánh mạng lúc, ta đều biết liều lĩnh, vô luận là Triệu Phỉ giọt nước nhỏ, vẫn là Tư Không Minh Mị. Tư Không Trích Tinh chấn động, không quay đầu lại. Hơi có vẻ hơi câu lũ thân hình, lại không khỏi có vẻ già yếu hơn rất nhiều. Hàn Phong tiêu tiêu bên trong, hắn lấy ra bình kia Trần Hạo ném cho hắn thần tiên say, ở trong gió uống một mình, giống như không chỗ sống yên phận lão ông. Cùng lúc đó, tiên ngục, tầng dưới chót nhất, đại địa. Mặt lông lão tứ đang khoanh chân ngồi ở trên mặt đất cùng tiếu, thế nào, ta nói được rồi đi, trốn ở tầng thứ ba cái tên kia, chính là một phế vật, lão đại còn trông cậy vào hắn có thể đủ đi giết tiểu thất, mang về diệt hồn, quả thực muốn cười chết ta rồi. Thình thịch, ngồi ở đại điện ngủ trên giường, vóc người siêu cấp khôi ngô tiên ngục trưởng, một cước đá bay mặt lông lão tứ, hận hận cả giận nói, không nên đánh giá thấp năng lực của ta. Đừng nói tiểu tử kia còn là một người tu chân, coi như hắn là người bình thường, ta cũng có thể làm hắn biến thành tuyệt thế cao thủ. Bị đá bay mặt lông lão tứ cười ha ha, cười ngạo ta, coi như ngươi có thể làm được, đó cũng là mấy trăm năm chuyện về sau. Đến lúc đó, chơi giã tiểu thất, phỏng chừng đã sớm hiểu rõ diệt hồn bí mật, đến lúc đó, ngươi được quản hắn cứ gọi đại ca. Thân hình siêu cấp khôi ngô tiên ngục trưởng nổi giận, hỗn đản a ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, đem sân rộng giao cho hắn, hắn làm sao có thể có cơ hội bắt được diệt hồn? Mặt lông lão tứ nở nụ cười, hắn có thể khống chế hỏa, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Phải biết rằng chúng ta những người này trong, chứ ngươi ra cùng tiểu thất bên ngoài, không ai có thể đụng song sinh dị hỏa. Ngươi nghĩ nói cái gì? Vóc người siêu cấp khôi ngô tiên ngục trưởng giận dữ nói. Mặt lông lão tứ cười to nói, cái này rất có thể là bởi vì ngươi cái này tiên ngục trưởng làm không tốt, cho nên thiên đạo cũng biến thành người khác để làm. Tiên ngục trưởng nổi giận gầm hét lên. Nằm mơ. Đừng tưởng rằng tiểu thất cầm đi diệt hồn, liền mang đi tất cả, ta là tiên ngục trưởng, ta có thể gạt bỏ thế gian này tất cả. Mặt lông lão tứ không cười, hắn nhìn chằm chằm tiên ngục trưởng nói, cái này thật điên cuồng, ngươi muốn gạt bỏ tất cả nhân loại. Đem tất cả đẩy ngã cho tới bây giờ. Sau đó chúng ta vô sở sự ngốc tại chỗ này, ngươi không cảm thấy đó là địa ngục sao? Tiên ngục trưởng lạnh giọng cả giận nói, trong khoảng thời gian kế tiếp, ta sẽ muốn tất cả biện pháp, làm cho tên tiểu tử kia trở thành cường giả. Nếu đến lúc đó, hắn như trước không thể đem thần khí diệt hồn mang về, ta liền xóa bỏ thế gian này tất cả. Mặt lông lão tứ trầm mặc khoảng khắc, chợt cười to nói, lão đại, ngươi dường như quên mất, cái này trên thế giới có ba người, là ngươi sở hữu diệt hồn lúc, đều không thể xóa bỏ tồn tại. Có thể đến lúc đó, bọn họ biết chạy tới cùng ngươi đánh lộn cũng khó nói. Chỉ cần tiên ngục tồn tại, chúng ta liền vĩnh sinh bất diệt. Tiên ngục trưởng lạnh lùng nói, sự phản kháng của bọn họ, sẽ chỉ là phí công. Mặt lông lão tứ cất tiếng cười to nói, lão đại ngươi đừng nghĩ quá đẹp, nếu như đến lúc đó, tiểu thất đã triệt để nắm giữ diệt hồn, lại đứng ở đó ba người nhất phương, ngươi, nhưng là sẽ chết u. Câm miệng, giận dữ tiên ngục trưởng phóng người lên, cắn răng nghiến lợi nói, 6 tháng, tối đa 6 tháng, ta muốn làm cho tầng 3 tên tiểu tử kia, trở thành cường giả tuyệt thế. Bắc Hải, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu, làm Trần Hạo bỏ lại Tư Không Trích Tinh, trở lại Tô Vũ Linh trong phòng làm việc lúc. Tô Vũ Linh đã vì Trần Hạo ngâm vào nước được rồi trà, cũng chuẩn bị bánh ngọt. Không chỉ như thế, Trần Hạo càng là không khỏi nhận thấy được Tô Vũ Linh giọng của cùng thái độ, đều có vẻ ôn nhu rất nhiều, nhất là bốn mắt nhìn nhau thời điểm, đáy mắt ẩn hiện cái kia lau thẹn thùng, càng làm nàng hơn không khỏi động nhân. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, so sánh với này trong lúc lơ đảng tiểu tâm tình, thậm chí là Hoa Sơn kiếm phái chân tiên xâm lấn sự tình mà nói, trọng yếu hơn chính là mới thánh địa đến tột cùng là hay không thành công. Bởi vì này mới là then chốt ta. Trần Hạo đầu tư nhiều tiền như vậy, hiện tại hay bởi vì vật này cùng ngũ đại kiếm phái triệt để vạch mặt, càng vì vậy giết ba gã chân tiên, nếu như mất lớn như vậy hoảng hốt, kết quả cái này Inter không ai dùng, đây hết thảy tất cả chẳng phải là đều uổng phí. Chẳng qua là khi Trần Hạo lần nữa lò dìn thời điểm, trong nháy mắt liền đã nhận ra một tia không khí khác thường. Phía trước, không ngừng soát bình chửi rủa đã không có. Ngũ đại kiếm phái người, giống như là đã toàn bộ thối lui ra khỏi mới thánh địa. Tất cả công bình bên trên, đều nhìn không thấy ngũ đại kiếm phái lên tiếng. Khả năng liền làm Trần Hạo nhân vật tiêu giao hoa chính và phụ trong phòng đi ra thời điểm, ngay lập tức sẽ ngạc nhiên phát hiện, chỉ vào ngũ đại kiếm phái tên nhân vật, dĩ nhiên so trước đó phải nhiều ra gấp mấy chục lần. Không chỉ như thế, Trần Hạo thậm chí thấy được chỉ vào ngũ đại kiếm phái trưởng môn nhân vật. Bọn họ rất nhiều nhân vật vây quanh, vội và chạy tới tiểu quán phòng đấu giá, nhưng không ai nói này nói kia, lại không hướng phía trước lúc đó, khiếu hiêu làm cho mới thánh địa thủ tiêu nhất nguyên phách, cũng không có ai lại soát cái gì muốn Trần gia công khai xin lỗi. Ngũ đại kiếm phái người, từ đồ tử đồ tôn đến trưởng môn, dường như trong nháy mắt liền học được lễ phép, cũng có tố chất. Hết thảy ồn ào người, hi hi ha ha lên tiếng toàn bộ đều biến thành này danh không kinh chuyện tiểu môn phái đệ tử. Hơn nữa quỷ dị hơn là, bởi vì trước mặt mọi người đánh chết nửa giờ nghiêm phạt đã đến thời gian, Tía Tô, Trương Đại Lực nhân vật đã sống lại. Nhưng bọn hắn tuy nhiên cũng không hề động. Thì tựa hồ người của bọn họ bản thân cũng không có tại điện thoại bên cạnh. Điều này làm cho Trần Hạo khẽ nhíu mày, phải biết, ngũ đại kiếm phái tam đại thế gia ở tu chân giới thế lực không thể coi thường. Hơi chút một liên tưởng tình huống hiện tại, Trần Hạo cũng đã ý thức được, bọn họ không thể nghi ngờ đều đã rõ ràng, xông vào Bắc Hải Hoa Sơn kiếm phái ba gã chân tiên hạ chẳng. Bằng không ngũ đại kiếm phái cùng tam đại thế gia tuyệt sẽ không an tĩnh như thế. Mà lúc này Trương Đại Lực cùng cái này Tía Tô nhân vật cũng không di chuyển, nghĩ đến, bọn họ hẳn là đã bỏ vào chút tin tức. Dù sao chuyện này, muốn làm đến không người biết bản thân liền là không thể, hơn nữa cũng không có cần phải. Cho nên thấy bọn họ bất động, Trần Hạo liền chuẩn bị vào tử quán. Mà hầu như đúng lúc này, hệ thống thông cáo tuyên bố, Hoa Sơn kiếm pháp nhất nguyên phách hoạt động đếm ngược thời gian bắt đầu, hết thể người tham dự tài chính sẽ bị đông kết. Đông lại bên trong, tài chính có thể tăng tu bổ, lại không cách nào tinh chế, ngắm đều biết. Đếm ngược thời gian 3 phút bắt đầu. Theo hệ thống thông cáo tuyên bố, chung quanh tiểu môn phái người tu chân lập tức nghị luận. Trời, cái này Trần gia thực sự là ăn gan hùm mật gấu, không thấy được ngũ đại kiếm phái trưởng môn đều tới sao. Hắn thật đúng là dám tiếp tục bán đấu giá. Chính là à, như thế không để cho ngũ đại kiếm phái mặt mũi, cái này Trần gia sẽ trở bị diệt môn đi. Cái kia ngũ đại kiếm phái đều là người nào? Cái kia một nhà không phải cao thủ tập hợp. Ai? Cái này Trần gia xem như là gây ra họa lớn ngập trời. Quả nhiên là cần tiền không cần mạng A. Chương 845, giá trên trời bán đấu giá. Những thứ này tiểu môn phái người tu chân, càng nói càng lợi hại, tình huống nghiêng về một bên đều ở đây nói Trần gia bán đấu giá Hoa Sơn kiếm pháp là tự tìm đường chết. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, ngũ đại kiếm phái mới thật sự là tu chân giới đại lưu, huống chi hiện tại ngũ đại kiếm phái trưởng môn đều ở đây, bọn họ ước gì lên tiếng của bọn họ có thể làm cho ngũ đại kiếm phái nhân chứng kiến. Có thể, bọn họ cho rằng, khi bọn họ lên tiếng rõ ràng cùng ngũ đại kiếm phái nhân đứng chung một chỗ thời điểm, ngũ đại kiếm phái nhân sẽ đối với bọn họ nhiều hơn chút hảo cảm. Đối với cái này một điểm, Trần Hạo chỉ là muốn cười. Bởi vì đối với bây giờ ngũ đại kiếm phái mà nói, bọn họ những thứ này ngôn luận nhất định chính là ở hướng trầm mặc ngũ đại kiếm phái, trên vết thương sắt muối, vết thương cũ bên trên bổ đao. Trong tử quán, tại tuyến bán đấu giá đã chuẩn bị xong. Hết thể thông qua đấu giá nghiệm chi phí tư cách bên mua, đều đã thu được đấu giá tư cách. Theo một cái đấu giá sư đơn giản lời dạo đầu sau đó, Hoa Sơn kiếm pháp nhất nguyên giá bắt đầu hoạt động kéo lên màn mở đầu. 1 triệu. Hoa Sơn tên Thiệu Nghĩa xuất hiện ở, người đấu giá trên danh sách. Chu Vi xem náo nhiệt những người tu chân lập tức nghị luận ầm ĩ. Ngoa tào, vỗ, vỗ, Hoa Sơn kiếm phái vỗ bọn họ bản môn công pháp. Cái này há chẳng phải là nói rõ, bản này Hoa Sơn kiếm pháp là thật. Ngưu bức. Cái này Trần gia cư nhiên lấy được chân chính Hoa Sơn kiếm pháp tới đấu giá, đây nếu là người nào mua đi, chẳng lẽ có thể tái kiến một cái Hoa Sơn kiếm phái. Đúng vậy a, cái này đã giao động Hoa Sơn kiếm phái căn cơ. Mà liền lúc này, Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn ở công bình trả một câu nói, Hoa Sơn kiếm pháp là Hoa Sơn kiếm phái căn cơ, bản môn nhất định phải được, ngắm chư vị đồng đạo thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh khỏi đưa tới họa sát thân. Lời này vừa ra, công bình bên trên, trong nháy mắt thì có bất kỳ lên tiếng. Dù sao dù cho coi như là ngu nhất người, cũng có thể tưởng tượng được, Hoa Sơn kiếm phái đây là thật nóng nảy, câu kia thận trọng từ lời nói đến việc làm, để tránh khỏi rước lấy sát thân họa, rõ ràng chính là đang uy hiếp, còn lại muốn tham dự đấu giá người. Xong, Trần gia lần này xem như là xong, Hoa Sơn kiếm phái tiền là dễ cầm như vậy sao? Ai tiền ta chỗ này đến lúc đó chuẩn bị một ít, chỉ là không dám mua à, thật mua lại, ta có thể trốn bất quá Hoa Sơn kiếm phái truy sát. Đúng vậy a, kiếm pháp tuy tốt, nhưng là được có lệnh ở mới được. Công bình bên trên xuất hiện chút ngôn luận, nhưng càng tọa thật những người tu chân ý tưởng, cái này không thể nghi ngờ lệnh Hoa Sơn kiếm pháp bán đấu giá lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Đó chính là Hoa Sơn kiếm phái nhân ra khỏi một lần giá cả sau đó, hoàn toàn sẽ không có người ra giá nữa. Tình huống nghiêng về một phía trầm mặc. Tiếp tục như vậy, cái này Hoa Sơn kiếm pháp, hầu như tất nhiên muốn trở xuống Hoa Sơn kiếm phái trong tay, nhưng Trần Hạo chờ mong Hoa Sơn kiếm phái phải bỏ ra đại giới, vẫn còn chưa từng xuất hiện. Chỉ bất quá, Hoa Sơn kiếm phái nếu như cho rằng xài chừng 100 vạn là có thể giải quyết chuyện này, hiển nhiên cũng quá đánh giá thấp nhân tính tham lam. Hơn nữa, Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn, cũng thật sự là không đủ thông minh. Hệ thống thông cáo, người chơi Hoa Sơn trưởng môn công nhiên uy hiếp còn lại ngoạn gia an toàn tính mạng, trước mặt mọi người đánh chết nửa giờ. Nhắc nhở hết thể người chơi, tuân thủ quy tắc trò chơi, truyền bá tránh năng lượng, từ người ta làm lên. Lập tức trong quán rượu người chơi ngay lập tức sẽ loạn tung tùng phèo, vô số nhân ảnh siêu siêu siêu vọt tới tiểu quán ngoài cửa, sau đó bọn họ bắt đầu điên cuồng soát bình. Ngoa tạo, thực sự a. Hoa Sơn trưởng môn thi thể đang ở ngoài cửa. Mẹ nhà nó, cái này mới thánh địa cũng quá ngưu, ngũ đại kiếm phái trưởng môn cũng dám đánh chết. Làm ta sợ muốn chết, đây thật là sắp điên nhịp điệu a. Bê bê ha ha, lần đầu tiên nhìn thấy ngũ đại kiếm phái trưởng môn bị đánh chết. Đúng vậy a, cái này Trần gia thực sự là muốn chết, nhất định chính là tìm diệt môn nhịp điệu a. Ngoại môn người kêu loạn. Nhưng lúc này trong tiểu quán nhân ngược lại lớn nhiều trầm mặc. Nhưng sau một lát, công bình bên trên xuất hiện một câu nói, Trần gia quyết đoán cùng thủ đoạn, quả thực làm cho người rung động, nếu mới thánh địa có thể làm được xử lý sự việc công bằng, ta cần gì phải lo lắng mới thánh địa biết tiết lộ hành tung của ta. 5 triệu. Không sai, phú quý hiểm trung cầu, cái này Hoa Sơn kiếm phái mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng có thể lệnh Hoa Sơn kiếm phái sừng sững tu chân giới ngạo thế quần hùng, nếu như nói nó là rác rưởi nói, ta thật không biết, còn có cái gì là chân phẩm. 10 triệu. 30 triệu. Dùng cái này hướng Bắc Hải chủ nhà họ Trần chào. 50 triệu, ta đã thích mới thánh địa. Chủ trì bán đấu giá sư lập tức trở nên phấn khởi lên, thật nhanh ngữ tốc, cháy bùng dẫn đạo, làm cho trận này bán đấu giá trong nháy mắt trở nên lửa nóng đứng lên. Trần Hạo nở nụ cười, quả nhiên, ở hoàn toàn nằm ở công bình dưới trạng thái, Hoa Sơn kiếm pháp đến tuột cùng trị giá bao nhiêu tiền, vẫn là rất nhiều người tâm lý nắm chắc. 300 triệu nguyên. Hoa Sơn Thiệu Nghĩa lần nữa ra giá. Trong nháy mắt, toàn bộ công bình trầm mặc, thậm chí liền trên đài đấu giá sư cũng choáng váng. Phải biết, 50 triệu đến 300 triệu, cái này ra giá, đã không chỉ là vấn đề giá cả. Cái này không những đã biểu lộ Hoa Sơn kiếm phái tình thế bắt buộc thái độ, càng hoặc là Hoa Sơn kiếm phái đã trực tiếp ném ra ranh giới cuối cùng của mình. Phải biết, 300 triệu nguyên cũng không phải là cái số lượng nhỏ, mặc dù đặt ở một đường thành thị phồn hoa nhất trung tâm, số tiền này đều đã đầy đủ mua một cái nhà cao ốc. Nếu như dùng để tu kiến bệnh viện, coi như dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để xây dựng, cũng dư giả. Đến nơi này cái giá, những tu chân giới đó tiểu môn phái căn bản là không mua nổi. Mà đại môn phái vì như thế bản nhập môn bí tịch, tốn nhiều như vậy tiền, lại tạo bắt đầu Hoa Sơn kiếm phái cái này cường địch, tự nhiên là vô cùng không có lợi lắm. Cho nên người ở chỗ này đều ở đây rối rít thở dài. Ai? Đến đây kết thúc, cái giá tiền này đã sẽ không còn có người ra giá. Đúng vậy a, 300 triệu nguyên giá cả. Đã vượt ra khỏi ta có thể thừa nhận phạm vi. Dùng giá cả cỡ này, đến mua nhập môn Hoa Sơn kiếm pháp, đã không có ý nghĩa, bất quá đến lúc đó Trần gia, buôn bán lời cái bát đầy bàn đầy.